Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một mặt băng lãnh nhìn xem Ireoi, ta còn muốn thật sự là cảm tạ ngươi a, may mắn mà có ngươi, ta biến thành hoàn chỉnh. Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ireoi ngược lại cười một tiếng, nói để Seo không nghĩ ra. Mà như vậy cái thời điểm, hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay qua, trực tiếp đứng tại Seo cùng trước mặt Ireoi. Thấy vậy, Seo bình tĩnh mở miệng. Vegeta cùng Trunks, đây cũng là Cell. Vegeta nhướng mày, ngược lại là bên cạnh Trunks, sắc mặt biến được khó nhìn lên. Đây là hoàn chỉnh, chúng ta tới đã chậm một bước, sau ngươi đã đem số 17 cùng số 18 cho hấp thu. Trunks cắn răng, muốn cảm thụ Cell khí, thế nhưng là, Cell ra ngoài phóng đi ra những này khí bên ngoài, muốn sâu dòm, lấy được chỉ có sâu không lường được điểm này. Hoàn chỉnh a, vừa vặn cùng ta xuống dưới. Nghe vậy, Cell không chút hoang mang, nhìn xem Vegeta. Ngươi muốn làm cái gì, không phải là nói cái gì đến đánh ngã ta loại hình nói a? Dĩ nhiên không phải, ta muốn triệt để phá hủy ngươi. Oanh một tiếng, Vegeta trong nháy mắt chính là Super Saiyan, một cổ kinh thiên khí tức nổ tung mà ra, to lớn phong áp cuốn tới, để Cell sững sờ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Vegeta, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy mà lại tại ngắn như vậy thời gian? Di ngôn cũng chỉ có nhiều như vậy a? Hưu một tiếng, Vegeta trong nháy mắt một cước đưa ra, trùng điệp rơi vào Cell đầu vai, đem ngươi hủy. Kế tiếp liền đến phiên tiểu tử kia. Ijeoi nghe vậy, hứng thú nồng hậu dày đặc, hai tay ôm ngực, nhà ta cũng có phần. Ijeoi nhún vai kiếm, đưa tay. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Bịch một tiếng. Một cước này, ầm vang rơi xuống, rơi vào Cell đầu vai, Cell không có ngăn cản, trực tiếp tiếp nhận. Thế nhưng là, không nhúc nhích tí nào. Vegeta con ngươi co rụt lại. Cell cười cười. Thế nào Vegeta? Trong nháy mắt, Vegeta bị Cell nói chọc giận. Điên cuồng phát động công kích. Thế nhưng là, Cell lại lấy nhỏ nhất động tác dị thường ưu nhã né tránh, không có bất kỳ cái gì một điểm dư thừa. Trong nháy mắt giao thủ, Vegeta lập tức minh bạch giờ phút này Cell kinh khủng. Người cái tên này đùa nghịch ta, Vegeta vô cùng tức giận, trong hai tay, lít nhà lít nhít quanh ra sóng năng lượng. Quanh trên người Cell, Cell lại giật mình chưa phát giác. Nháy mắt sau đó, xuyên qua tất cả sóng năng lượng, Cell trong nháy mắt chính là đi tới Vegeta trước mặt, thật sự là quá làm cho người ta đồng tình. Vegeta, bịch một tiếng. Một cái trọng quyền, hung hăng rơi vào Vegeta bụng. Vegeta biến sắc. Cả người phản phất đều bị đánh nát đồng dạng, quang mang màu vàng biến mất, trực tiếp biến thành phổ thông trạng thái. Ba ba, Trunks biến sắc, vội vàng vọt tới trước mặt Vegeta. Thật sự là không trải qua đánh lực lượng mặc dù mạnh lên, nhưng là vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Người hỗn đảng này sao, Trunks sắc mặt tức giận. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 327, một món lễ lớn, ba canh, Trunks trong nháy mắt liền xông ra ngoài, vành ra một quyền, Cell nhẹ nhàng né tránh, nhàn nhã vô cùng. Trunks biết mình không địch lại, vội vàng lui lại. Hắn nhìn xem Vegeta, tự hồ đã ngất đi, lập tức sắc mặt ngưng tụ, đã như vậy, vậy chỉ dùng ta lực lượng mạnh nhất, lời còn chưa dứt. Bên cạnh Ijeoi bình tĩnh lơ lửng. Nhìn không được ca. Trực tiếp ngăn tại Trunks cùng trước mặt Cell, tránh ra, Trunks hừ lạnh một tiếng. Nên tránh ra chính là ngươi. Đừng lãng phí thời gian của lão tử, Trunks muốn làm gì, Ireoi biết, bất quá đây đều là vô dụng công. Nhìn thấy Ireoi, Cell cười, vốn định đưa ngươi đặt ở cuối cùng, không nghĩ tới ngươi như vậy không kịp chờ đợi. Đây chính là điệp gia cửa ải, đợi chút nữa đừng dọa chết rồi. Ireoi giơ tay lên một cái, không sợ chút nào. Phía sau Trunks thấy vậy, không tiếp tục độ xuất xứ, mà là lấy ra một viên đậu thần, cổng lên Vegeta lập tức đi ra. Đã ngươi muốn chịu chết vậy liền đi thôi. Ngươi nhìn. Trunks đều nói ngươi là đang chịu chết. Cell sắc mặt mang theo dáng tươi cười. Con kiến đối với một cái khủng long nói, bên kia con kiến quá mạnh, để khủng long đừng đi chịu chết, ngươi sẽ tin. Nghe vậy, Cell cao hứng phủi tay, cười nói, thật sự là xảo diệu ví von, thế nhưng là lẫn lộn đầu đuôi, ta mới là khủng long. Vậy ngươi liền thử đến đuổi theo ta à? Ijeoi mở ra hai tay, không chút nào giữ lại khiêu khích, Cell trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, tuy nhiên lại không có chút nào ý cười. Nháy mắt sau đó, hưu một tiếng, đột nhiên biến mất. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, vậy liền thành toàn ngươi, nhỏ yếu con kiến. Bịch một tiếng. Ijeoi thân thể, chính diện tiếp nhận một quyền, lồng ngực đều bị đánh được lõm xuống dưới. Một ngụm máu tươi, bỗng nhiên phun ra. Lực lượng, viễn siêu trước đó Ijeoi gặp phải bất cứ người nào, Ijeoi lập tức bị đánh bay, Cell có chút ngoài ý muốn. Thân thể của ngươi thật đúng là rắn chắc, nói còn chưa lên tiếng, Ijeoi trong nháy mắt lao đến, thay đổi phần eo, phản phất hội tụ toàn thân cao thấp tất cả tế bào lực lượng. Một quyền đánh xuống. Lại bị Cell đều đón lấy, không có chút nào ngoài ý muốn. Thế nào nắm đấm biến mềm nhũn a, Cell nâng lên một cước, đá vào Ijeoi bên cạnh não, đem hắn đá bay. Ireoi lăn xuống biến cả, nửa ngày mới đứng lên. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thụ thương có chút nghiêm trọng a. Xem xét genome tree. Thân hủy diệt độ hoàn thành, 1/1.000.000, người sai gian độ hoàn thành, 28, tốc độ hơi có chút chậm a. Ireoi lau đi khóe miệng máu tươi, hắn cảm giác mình xương cốt bị đánh gãy, tại tiến độ tiến hóa trước đó, sẽ bị thương nặng. Tuy nói có được vua kỵ sĩ bảo cụ thế nhưng là trong nháy mắt chữa trị, thế nhưng là luôn cảm thấy có chút không có lời. Được rồi, không vào hóa, tốc độ quá chậm về sau có thời gian rồi hãy nói, Ireoi đứng lên. Sao thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới còn có thể đứng lên thân thể của ngươi cường độ có thể vượt xa Vegeta. Thật sao, ta lợi hại cũng không phải cường độ thân thể. Ireoi chậm rãi trôi nổi mà lên, hai tay hợp nhất, màu tím năng lượng hủy diệt vần quanh trong tay. Sao thấy vậy, còn mắt khẽ híp một cái, lại là trước đó một chiêu kia a, chính là một chiêu này, trước đó kém chút đem xeo diệt, bởi vậy hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta thừa nhận, một chiêu này hoàn toàn chính xác đủ mạnh, như vậy thiếu năng lượng tình huống dưới bộc phát ra loại kia lực phá hoại, liền xem như ta cũng không thể không nhượng bộ bất quá, người không cho rằng, hiện tại đối đầu ta, năng lượng có chút thiếu a, hoàn toàn chính xác, nếu như năng lượng hủy diệt đầy đủ, có thể phá hư hết thảy. Chỉ là, Ireoi nắm giữ năng lượng hủy diệt không nhiều, ngươi là từ lúc nào bắt đầu cho là mình cao cao tại thượng? Ireoi nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem hắn hướng phía sau ném ra ngoài. Quả cầu năng lượng hủy diệt, hư một tiếng, xông phá hư không, bay về phía sau. Không cách nào tránh né, không cách nào bắn ngược, càng không cách nào ngăn cản. Chỉ có dùng năng lượng lẫn nhau tiêu hao, biết rõ điểm này sao trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng năng lượng, làm ta quá là thất vọng ta không phải nói a, năng lượng quá ít, muốn đánh bại ta, chỉ ít xuất ra gấp 10 lần loại này năng lượng. Cầu nguyệt phiếu, người trước đón lấy đang nói khoác lác đi ngu xuẩn. Bành một tiếng. Quả cầu năng lượng hủy diệt trong nháy mắt cùng sao năng lượng đụng vào nhau, lấy một loại khó có thể tin tốc độ tiêu hao. Tuy nói lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là đối với cái này khác sao mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Ha ha, ta không phải nói a đây là vô dụng. Sao cười ha ha. Mà như vậy cái thời điểm. Thân ở tại sao trước mặt Ireoi lại thua dơ lên quyền phải. Nắm đấm bên trong, dao động thế giới bản thân quang mang. Giờ phút này, tại Ireoi nắm đấm bên trong, ẩn chứa đủ để địch nổi một cái vũ trụ thế giới quan. Đó là vô số đám thần trung tâm nhất cũng là nhất áo nghĩa tồn tại. Phát giác được cái này gì chất dám tồn tại, Xeo biến sắc. Đó là cái gì, hắn nhìn thấy Ireoi nắm đấm bên trong cực quan, lập tức con ngươi co rụt lại. Cái kia trong đó, ẩn chứa viễn siêu hắn tri thức số lượng lực lượng. Loại lực lượng này, không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Cổ lực lượng này bên trong, có được nhất kích tất sát thần tính. Sao loại năng lượng màu tím này còn muốn bá đạo? Xeo trên mặt rốt cục nổi lên một vòng bối rối. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Cho ngươi đưa một món lễ lớn nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút cấp bậc vũ trụ công kích. Ireoi dọn xong tư thế, đem mô phỏng sáng tinh đồ hội tụ ở nắm đấm bên trong. Nháy mắt sau đó, ngay tại Xeo trận mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, trong nháy mắt rơi xuống. Giờ khắc này trước mặt Xeo xuất hiện vô số tinh hệ, mênh mông vô ngần, vô biên vô ngần. Cái kia là Niruha vũ trụ quan. Mà thân ở tại vũ trụ quan trung tâm nhất, chính là cái kia phóng lên tận trời Aurora Pila. Mô phỏng sáng tinh đồ, một cái đám thần áo nghĩa cùng điểm khởi đầu. Tuy nói không kịp Brahmat Replica toàn quyền lĩnh vực, nhưng là hắn ẩn chứa vũ trụ quan, thế nhưng là ngay cả thần minh đều đủ để nhất kích tất sát cuối cùng áo nghĩa. Mà một kích này, ngay tại Xeo vẻ mặt sợ hãi phía dưới. Trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, không, Xeo kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị Aurora Pila nuốt hết. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 328, Free Asia Gung ở 4 canh, Aurora Pila phóng lên tận trời, trong nháy mắt chính là xông phá địa cầu, bay hướng trong vũ trụ. Đem ngăn cản hắn hết thảy, toàn bộ quét ngang xuyên qua. Mà giờ khắc này, thân ở tại phía trên thần điện tất cả mọi người, đều thấy được một màn. Thật muốn tiến vào phòng thời gian Son Goku con ngươi co rụt lại. Phát giác được cái kia Aurora Pila bên trong dị chất gợi cảm giác, để sắc mặt hắn biến đổi, cái kia, đó là cái gì, nhất trụ kinh thiên, trực tiếp đem trời đều xuyên phá. Phản phất có thể đem trọn cái vũ trụ đều xé rách đồng dạng. Giờ khắc này, địa cầu dao động. Đại lục sụp đổ, thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới, vì đó khuynh đảo, phát, xảy ra chuyện gì, cổng Vegeta trở về Trunks lập tức thân thể rung lên, đột nhiên quay đầu, nhìn xem cái kia Aurora Pila, biểu lộ ngốc trệ, ẩn chứa trong đó lực lượng, hắn không biết, chi bằng nói, ở trong đó lực lượng, hắn căn bản không cảm giác được. Đó cũng không phải khí, nhưng lại xa xa áp đảo khí phía trên lực lượng, liền tự như nhân loại không cảm giác được thần khí tức đồng dạng. Sau đó, sau một khắc, Trung sững sờ, Xeo khí biến mất. Lần này, đúng vậy, hoàn toàn chính xác xác thực, hoàn toàn biến mất, đầy trời sương mù, đem ánh mắt che đậy. Ireoi đột nhiên đưa tay, mở ra sương mù, trong miệng thở hồng hộc, lần này tiêu hao thật đúng là có chút lớn a. Tiêu hao cũng không phải là đến từ năng lượng, mà là chịu thương thế. Sớm biết liền để Saitama ra sân. Saitama một quyền đánh nổ hết thảy hiệu quả, hẳn là đủ để cho Seo nghỉ cơm. Bất quá, hiện tại đã không phải là lúc nghĩ những thứ này, Seo hoàn toàn biến mất, Ireoi trong óc truyền đến nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu tím một tấm. Một cái thẻ chậm rãi trôi lơ lửng ở trước mặt Ireoi. Ireoi đem hắn đón lấy, thần cấp nghi thức thẻ, ép hồi sinh, hiệu quả, khi Fiesta triệu hoán thành công thời điểm, có thể sử dụng tấm thẻ này để Fiesta tiến hóa làm Fiesta Gold. Thấy vậy, Ireoi nhếch miệng một cái, quả nhiên là tấm thẻ này. Ireoi đem tấm thẻ này thu hồi, lập tức thả người nhảy lên, biến mất tại nơi này, không biết bay bao lâu, Ireoi mới chậm rãi dừng lại, không có suy nghĩ nhiều, Ireoi trực tiếp liền đem Fiesta kêu gọi ra. Sau đó lấy ra ép hồi sinh, trực tiếp sử dụng, trong chốc lát, ép hồi sinh, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Fiesta trong thân thể. Fiesta bị một cổ kỳ dị lực lượng vần quanh ở giữa, sau đó trong nháy mắt co vào, bành một tiếng. Lại lần nữa biến trở về tấm thẻ, chẳng qua là, lại là một tấm tiếng giai đằng sau tấm thẻ, thẻ hạn chế đặc thù, Fiesta Gold, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, tộc Frost Demon, hiệu quả, lực công kích, lực phòng ngự, tấm thẻ mới, Fiesta Gold, cường đại đến lên sức chiến đấu dùng số lượng biểu thị căn bản không có chút ý nghĩa nào tồn tại. Hiệu quả cũng không tồn tại, bởi vì, Fiesta Gold lớn nhất hiệu quả, chính là hắn siêu cường đủ để áp chế Super Saiyan Gold tính áp đảo thực lực. Không có quá nhiều do dự. Tiêu hao 17 mai tế phẩm, thăng cấp đến vua trò chơi LV17, đồng thời, trực tiếp triệu hoán, Fiesta Gold. Trong nháy mắt chính là tiêu hao 110 mai tế phẩm còn thừa lại 69 mai. Oanh một tiếng. Bầu trời, bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Phản phất vòi rồng đồng dạng, hiện ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng, mà trong đó, phản phất xuất hiện một cái hoàng kim chi nhãn, dòm ngó toàn bộ địa cầu. Sau một khắc, một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt đánh xuống, thẳng tắp rơi vào trước mặt Ireoi. Tắm rửa tại hào quang màu vàng ống này phía dưới. Fiesta Gold chậm rãi bước ra. Mang theo khó có thể tin cảm giác áp bách cùng không có gì sánh kịp lực lượng, Fiesta thu được tân sinh, thế nhưng là, không đợi Ireoi cao hứng, răng rắc một tiếng. Ầm vang ở giữa, vừa mới xuất hiện Fiesta Gold, trong nháy mắt bị băng phong. Ireoi biểu lộ lập tức ngưng kết, nửa ngày cũng không nói một lời nào, sau một lát, ngọa tàu lại tới, cái này tộc Frost Demon đều là đậu bỉ sao vừa ra tới trước hết đem chính mình cho băng bắt đầu, Fiesta đại vương đừng làm rộn. Ireoi vẫn như cũ im lặng, kéo lấy cái cằm, nửa ngày không có thể kịp phản ứng. Lần này phiền toái, ban đầu Fiesta đóng băng 7 ngày mới giải phong đi ra, Fiesta gôn cường đại nhiều như vậy, cái kia được băng bao lâu, dứt khoát dùng tấm vải thời gian tăng tốc tiến độ tốt, Ireoi cười cười, chính là muốn triệu hồi ra Doraemon đi ra. Thế nhưng là, bỗng nhiên sững sờ, hắn nghĩ tới một sự kiện. Chờ một chút Seo bị đánh bại, cái kia kế tiếp đối thủ hẳn là Ma Nhân Bu mới đúng. Thế nhưng là, Ma Nhân Bu, tại 7 năm đằng sau thế giới, hiện tại đem Fiesta Gold lấy ra, cũng không có gì trứng dùng a. Về phần làm mấy thời gian, đó là không làm được, không phải xuyên qua thời gian tuyến, là sẽ không đổi mới tấm thẻ. Chỉ có thể chậm như vậy du chậm du trải qua 7 năm, thời gian 7 năm, quá lâu, Ireoi không bằng nhau. Ma Nhân Bu trên thân, nhất định có một loại phi thường cường đại tấm thẻ, đoán chừng là so Fiesta Gold còn mạnh hơn. Nói không chừng chính là Ireoi tiến hóa đằng sau thẻ cấm. Cho nên, nhất định phải nắm bắt tới tay. Cân nhắc đến nơi đây, Niruha bản thể bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem tất cả triệu hoán nhân vật, thu sạch về, chỉ để lại Fiesta Gold một người. Đã như vậy, vậy liền tại Fiesta thể nội 7 năm sau tại tỉnh lại, nếu như 7 năm đằng sau, Fiesta cũng còn không có từ đóng băng bên trong giải phong. Lúc kia tái sử dụng tấm vải thời gian đem Fiesta Gold phóng xuất lại vừa vặn có thể vượt qua Ma Nhân Bu xuất hiện, nghĩ tới đây, Niruha nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem chung quanh, bình tĩnh mở miệng, đã như vậy, vậy liền 7 năm sau gặp lại Ma Nhân Bu sẽ đổi mới ra cái gì tấm thẻ đi ra đâu để cho người ta chờ mong. Niruha bản thể, trong nháy mắt biến mất, trực tiếp tiến vào làm phân thân Fiesta Gold trong thân thể. Sau một khắc, ý thức lâm vào hắc ám, tiến nhập băng phong ngủ say bên trong. Mà thức tỉnh thời gian, thì là tại 7 năm đằng sau. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 329, đã lâu không gặp canh năm, trong nháy mắt, thời gian 7 năm, thoáng một cái đã qua, Fiesta Gold vẫn như cũ ở vào băng phong trạng thái, mà Niruha bản thể đến thời gian đằng sau, thì là từ trong đó chui ra. Tuy nói qua 7 năm, bất quá, đối với ngủ say Niruha mà nói, bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Sau khi đi ra, Niruha lập tức sinh cái lưng mệt mỏi. 7 năm a, hắn đi đến trước mặt Fiesta Gold, gõ gõ khối băng, vẫn như cũ kiên cố vô cùng, không có vết nứt có thể là dấu hiệu hòa tan. Ngươi mẹ nó băng 7 năm tại sao vẫn chưa ra? Niruha có chút im lặng, kéo lấy cái cầm. Sau một lát, lập tức lấy ra Doraemon chính là túi thần kỳ. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng tấm vải thời gian. Xuất ra tấm vải thời gian, lập tức trùm lên Free Asia khối băng phía trên, đem thời gian khoảng cách điều tiết đến lớn nhất, thoáng qua tức thì ở giữa, mấy phút trôi qua. Răng rắc một tiếng, khối băng 18 xuất hiện vết nứt trong nháy mắt mở rộng, bỗng nhiên ở giữa, hoàn toàn băng liệt. Niruha thấy vậy, liền tranh thủ tấm vải thời gian lấy xuống. Bộp một tiếng. Tân sinh Free Asia nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, truyền ra nặng nề thanh âm. Toàn thân trên dưới, bao phủ tại một mảnh màu vàng bên trong. Free Asia Gon, rốt cục độc thân. Ha ha ha, rốt cục đi ra rồi sao, ngược lại là hao tốn không ít thời gian a. Free Asia Gon cười khẽ ở giữa, nhẹ nhàng khoát tay, toàn bộ địa cầu chính là chấn động một cái, thật sự là ghê gớm năng lượng. So với ban đầu phía ra mà nói, đơn giản chính là có tự nhiên có khác. Cái này phía Dragon, chỉ sợ là ngay cả Saitama một quyền kia đánh nổ hết thảy đều không thể quan sát đối thủ. Nếu xuất hiện liền trực tiếp đi tìm mục tiêu đi. Free Asia lập tức trôi lơ lửng. Sau một lát, trong nháy mắt biến mất, ma nhân Bu ở nơi nào, phía Dragon hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá, ở thời điểm này, thần Kaio sau đó đến tìm kiếm, ngăn cản Bu phục sinh. Tìm tới bọn hắn, Bu chỗ, sớm muộn biết. Bá một tiếng, Free Asia tại địa cầu mặt ngoài lượt qua, tuy nói hắn không có cố ý phóng thích khí tức. Thế nhưng là, giờ phút này Free Asia thả ra loại này như có như không khí, lại tại những người khác xem ra, vô cùng kinh người. Tỷ như, thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật hiện trường, Son Goku, Vegeta bọn người ở chỗ này. Phát giác được cổ này đột nhiên xuất hiện khí, bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này, cổ này khí là, Vegeta biến sắc. Cổ này khí, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là hắn ác mộng. Cho dù là hắn hiện tại đã vượt xa quá đi, vẫn như cũ như vậy, không, Free Asia làm sao có thể, Free Asia không phải đã sớm chết à, Krillin sắc mặt hơi trắng bệch, dù sao bị Free Asia giết qua một lần, cảm nhận được cổ này khí, để thân hình hắn rung động. Mà lại cổ này khí, so với trước kia, cường đại nhiều lắm. Son Goku lẩm bẩm nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem một cái phương hướng. Hư một tiếng. Một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, đứng tại giữa không trung. Quả nhiên là Free Asia bề ngoài cùng đi qua không giống nhau lắm. Đám người rất gấp gáp. Mà Free Asia nhưng căn bản không có xem bọn hắn một chút. Hắn biến hóa không chỉ có riêng là bề ngoài không cảm giác được hắn khí a ngu xuẩn. Vegeta một mặt khẩn trương. Trên mặt, giờ phút này vậy mà vương một vòng sợ hãi. Free Asia lơ lửng giữa không trung bên trong, bình tĩnh nhìn phía dưới, tốt cái kia hai tên gia hỏa ở nơi nào. Free Asia nhớ kỹ, tại thiên hạ này đệ nhất võ đạo đại hội bên trên. Có ba BD hai người thủ hạ đến thu thập năng lượng mới đúng. Đồng thời, thần Kaio cũng ở nơi đây. Mà như vậy cái thời điểm, bá một tiếng, hai đạo bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước mặt Free Asia. Thấy vậy, Free Asia sắc mặt bình tĩnh, cười khẽ ở giữa, đưa tay kéo lấy cầm của mình. Nhà đây không phải Vegeta tiên sinh cùng Kakaroto tiên sinh, à thật sự là đã lâu không gặp. Nơi này đã lâu không gặp. Cũng không phải là lấy Free Asia là thị giác, mà là Ijeoi. Free Asia người cái tên này, vì cái gì còn sống? Vegeta lạnh giọng hừ đến. Trunks cũng đã đưa ngươi hoàn toàn sát thủ mới đúng. Son Goku một mặt ngưng trọng. Nói thực ra, Free Asia giờ phút này mạnh bao nhiêu, bọn hắn căn bản là không có cách thăm dò. Thật sự là thật có lỗi đâu, cái kia cũng không phải ta, chuẩn xác mà nói, ta là Free Asia, nhưng là cũng không phải Free Asia chí ít, không phải là các ngươi nhận biết Free Asia. Free Asia cười cười, thân thể có chút một khuất, phản phất thời Trung Cổ Châu Âu hành lễ đồng dạng, mở miệng nói. Ta hiện tại có tên mới, còn xin các ngươi xưng hô ta là Free Dragon. Nghe vậy, Vegeta cùng Son Goku hai người con mắt khẽ híp một cái, tự hồ có chút không tin Free Asia mà nói, cái gì không phải nhận biết Free Asia, Free Asia có hai người, làm sao không tin lời của ta a, vậy liền không thể làm gì. Free Asia ưu nhã cười cười. Giờ phút này, Vegeta chú ý tới Free Asia trên trán mang tính tiêu chí ấn ký, cái kia hoàng kim nhãn, cái kia hoàng kim nhãn giống như ở nơi nào, Vegeta đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. 7 năm trước cái kia khuất nhục đồng dạng hồi ức, hiện lên mà ra. Là cái kia thiên nhãn ngươi cái tên này, cũng là thiên nhãn, tại 7 năm trước hết thảy xuất hiện hai người. Đầu trọc Saitama, cùng Ijeoi. Ha ha ha, thật là khiến người ta kinh ngạc thời gian qua đi 7 năm, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ cái tên này. Ngươi muốn làm gì Free Asia? Son Goku sắc mặt ngưng tụ. Không có gì, chỉ là tìm đến người thôi. Tinh cầu này không chào đón ngươi, lăn ra địa cầu đi. Son Goku lạnh giọng quát lớn, đối với cái này, Free Asia lại chỉ là cười cười, sau một khắc, con mắt có chút mở ra, mở miệng nói, lúc nào, địa cầu là thứ thuộc về ngươi Kakaroto tiên sinh, không cần cùng hắn nhiều lời, Kakaroto, Vegeta hừ lạnh một tiếng. Oanh một tiếng, toàn thân trên dưới, trong nháy mắt nổ tung, một cổ cường đại khí, đột nhiên ở giữa, bay lên, Vegeta, biến thành Super Saiyan. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 330, một kích miểu sát, canh một, oanh một tiếng, biến thành Super Saiyan đằng sau, khí trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt, lấy phi thường khoa trương phương thức tăng lên, phía dưới, Piccolo Krillin đám người sắc mặt hơi đổi, vô cùng ngoài ý muốn. Siêu việt Super Saiyan cực hạn, răng rắc, tóc màu vàng, hoàn toàn dựng ngược bắt đầu, trở nên xen vào nhau tinh tế. Toàn thân trên dưới, mang theo thiểm điện. VS cha thấy vậy, còn mắt khẽ giật mình, ra vẻ kinh ngạc, nhà Vegeta tiên sinh ngươi trưởng thành nữa nha. SSG 2 đâu? Freeza Gon khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Bất quá ngươi tự hồ quên đi ta kinh khủng đâu. Không nói đến mặt này. Tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nội bộ. Có hai nhóm người đều chú ý tới bên này biến dị, một mặt là Babidi hai người thủ hạ. Trong tay bọn họ cầm năng lượng hấp thu khí, giờ phút này, bọn hắn giấu ở một bên, đem hấp thu khí nhắm ngay Vegeta, dụng cụ phía trên khắc độ biểu, điên cuồng nhảy chuyển, cơ hồ trong nháy mắt. Cũng nhanh đạt đến đỉnh điểm, thật mạnh năng lượng nếu như đem hắn hấp thu tới, nhất định có thể hoàn thành bất luận cái gì. Một người trong đó mở miệng kích động đến. Không nên khinh cử vọng động, chúng ta tùy thời mà động. Hai người tìm phục tại chung quanh, một trận đầu bỉ, mà đổi thành một mặt, thần cai ô sao mà tùy tùng, thì là quan sát đến Babidi thủ hạ. Nhìn thấy bọn hắn đằng sau, mới đưa ánh mắt tụ vào ở tại bên trên, cảm nhận được Vegeta lực lượng, nhìn không được sắc mặt đại biến. Lực lượng thật mạnh đây quả thật là nhân loại a, lực lượng này thậm chí để hắn cái này thần cai ô đều không thể không sợ hãi thán phục. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, địa cầu loại tinh cầu này bên trên vậy mà lại tồn tại năng lượng cường đại như thế người. Tùy tùng của hắn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, thuận miệng nhìn xem đối mặt người, mở miệng nói. Bất quá gia hỏa kia, là Freeza đi, à, đích thật là Freeza, bất quá giống như bộ dáng thay đổi. Nghe vậy, thần cai ô con mắt khẽ híp một cái hơi vừa cảm thụ, muốn thăm dò Freeza. Thế nhưng là, lấy được cũng chỉ có tựa như hắc ám thâm uyên đồng dạng không đấy cái này một kết quả, nhìn không thấu thực lực của hắn. Thần cai ô sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Vietra bọn hắn cũng không lạ lắm, đã từng vũ trụ đế vương, bất quá, tại bọn hắn thần cai ô xem ra, cũng chẳng có gì ghê gớm, một quyền một cái. Mà bây giờ thực lực thế mà không cách nào nhìn thấu. Trước mặt kệ hắn, những này người địa cầu không chừng có thể ngăn cản ma nhân bu phục sinh. Hắn cười cười. Ánh mắt rơi vào Vegeta cùng Son Goku trên thân. Vegeta đột nhiên biến thân thành SSG 2 vọt thẳng hướng về phía Freeza phương hướng. Đi chết đi, Freeza, toàn lực một kích, đều bị Freeza gôn một tay ngăn lại. Sau đó, Freeza ưu nhã vung súng một quyền, bịch một tiếng. Hết thảy hướng tới bình tĩnh. Vegeta trên người Super Saiyan quang mang bỗng nhiên biến mất. Vì cái gì, lập tức mất đi ý thức, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Freeza chắp tay sau lưng ở sau lưng. Không chút hoang mang đi qua. Xem ra ngươi thật sự quên ta kinh khủng, Vegeta tiên sinh, một màn này, để số Son Goku đều ngây ngẩn cả người. Freeza công kích trong nháy mắt đó, bày ra cường đại khí, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, hắn cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Freeza bình tĩnh rơi vào Babidi cái kia hai người thủ hạ trước mặt. Hai người sắc mặt siết chặt, lập tức giơ tay lên bên trong dụng cụ, nhắm ngay Freeza, dụng cụ chỉ tiêu, điên cuồng nhảy vọt, sau đó, đạt tới cực hạn đằng sau. Ầm vang bạo tạc. Vì cái gì không cách nào đo đạt? Freeza bình tĩnh đi qua, bắt lại một người trong đó, mở miệng nói. Babidi tiên sinh, không biết ngươi có nghe hay không đạt được đâu, người kia điên cuồng giãy giụa, sau một lát, trực tiếp đã mất đi ý thức. Không biết có phải hay không là Freeza thanh âm truyền tới, người kia bỗng nhiên mở mắt, mặt không thay đổi mở miệng, ngươi là người phương nào, nguyên lai nghe được A nói cho ta biết ngươi ở đâu, nghe vậy, Babidi mặt kia trầm mặt một lát, lập tức nói ra địa điểm. Hắn cảm giác được Freeza lực lượng phi thường cường đại. Mà bây giờ hắn, cần, chính là lực lượng cường đại đến phục sinh ma nhân bu. Nghe vậy, Freeza lập tức đem hắn ném, thả người nhảy lên, trong nháy mắt chính là biến mất tại trên đường chân trời. Chỉ có lưu lại Son Goku bọn người, một mặt kinh ngạc, thần Kai O đột nhiên kịp phản ứng, thấy cảnh này, vội vàng đuổi theo. Mấy phút đồng hồ đằng sau, Freeza theo sau chính là đi tới địa điểm chỉ định. Trên mặt đất, thấy được dấu ở lòng đất phi thuyền. Không có suy nghĩ nhiều, Freeza đưa tay vung lên, ầm vang trực tiếp nổ tung, tại tác dụng của trọng lực phía dưới, Freeza bay xuống. Mà lúc này đây, nhưng từ bị phá hư trong phi thuyền đi ra một người. Mà giới chi vương Dabura. Nhìn thấy Freeza, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười. Quả nhiên là ghê gớm năng lượng nếu mà có được ngươi, mà nhân bu khẳng định có thể phục sinh. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Oanh một tiếng. Vieja bình tĩnh nâng lên một chỉ, một đạo kích quang trực tiếp xuyên thủng óc của hắn. Hắn thậm chí đều không thể đủ kịp phản ứng, thân thể chính là ầm vang ngã xuống, một màn này rơi vào chỗ sâu nhất Babidi trong mắt, lập tức con ngươi co rụt lại. Vì cái gì cái kia Dabura vậy mà một kích liền bị, đơn giản nghe rợn cả người, đây chính là ma giới đệ nhất cao thủ, lại bị đối phương nhẹ nhõm miểu sát, đến cùng là dạng gì đối thủ? Thế nhưng là, chính là bởi vì Dabura tử vong. Tất cả năng lượng, toàn bộ chảy vào đến ma nhân Bu trong phong ấn. Vậy mà tại trong nháy mắt, ma nhân Bu cần năng lượng trực tiếp tăng mát. Thật nhanh năng lượng vậy mà thu đủ, làm sao có thể, Babidi chính mình cũng không tin, liền xem như Dabura tất cả năng lượng cũng không đủ cung cấp cho ma nhân Bu mới đúng. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài Free Asia lại là thu tay về, cười cười. Ta mới phóng xuất ra điểm ấy lực lượng liền tăng mát rồi sao, ma nhân Bu cũng bất quá như vậy nha. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 331, ma nhân Bu phục sinh, hai canh, bành bành bành, ma nhân Bu cự đảng bề ngoài, phóng xuất ra hơi nước. Đến rồi rốt cuộc đã đến ta ma nhân Bu, Babidi sắc mặt phía trên, mang theo không có gì sánh kịp nhảy cẩn, căn cứ cha hắn ghi chép, có ma nhân Bu, thống soái vũ trụ căn bản cũng không thành vấn đề, về phần bị phong ấn, hoàn toàn là bởi vì ma nhân Bu lực lượng quá mức cường đại mà không cách nào khống chế. Free Asia không có xuống dưới, mà là tại trên bầu trời lẳng lặng chờ đợi mang theo ma nhân Bu sinh ra. Mà như vậy cái thời điểm, vài luồng khí xuất hiện tại Free Asia cảm giác ở trong. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, chính là bay đi, hết thảy có 5 người, Son Goku, khôi phục như cũ Vegeta. Song Quang còn có thần Kaio cùng tùy tùng. Chính là chỗ này, vừa tới nơi này, thần Kaio chính là mở miệng nói, hắn lập tức nhìn về phía dưới, phát sinh Babidi phi thuyền đã bị phá hư, lập tức sững sờ. Chuyện gì xảy ra phi thuyền lại bị phá hư, nếu là trùng kích quá lớn để ma nhân Bu khôi phục làm sao bây giờ? Thần Kaio đại nhân, ta nghĩ khó giải quyết cũng không phải là cái kia ma nhân Bu, mà là Free Asia. Son Goku con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía Dragon, mặt lộ bất thiện. Goku tiên sinh, ngươi căn bản không biết ma nhân Bu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, thần Kaio vội vàng giải thích, đó là thuần túy phá hư thể, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, cái kia Free Asia ta biết, loại trình độ kia, thần Kaio một quyền liền có thể giải quyết, thế nhưng là ma nhân Bu lại đem những cái kia thần Kaio toàn bộ đều giết chết. Ngu xuẩn, ngươi nói chính là đã từng Free Asia đi. Vegeta sắc mặt ngưng trọng, căn bản không muốn phản ứng thần Kaio, giống như Son Goku, hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Free Asia. Nếu như là khi đó Free Asia hiện tại như chúng ta có thể một quyền giải quyết, nhưng là cái này Free Asia không đồng dạng. Vegeta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vừa mới Free Asia trong nháy mắt xuất thủ, chỉ là tùy ý mà vì đó, thế nhưng là hắn nhưng trong nháy mắt trọng thương mất đi ý thức. Hiện tại Free Asia trở nên quá mạnh, mạnh quá mức. Thật sự là âm hồn bất tán a Vegeta tiên sinh, Kakaroto tiên sinh, các ngươi tới nơi này làm cái gì đây? Câu nói này nên chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Free Asia ngươi đến địa cầu làm cái gì? Son Goku hô to một tiếng, ngưng thần mở miệng nói. Ai biết được, bất quá các ngươi tốt nhất đứng xa một chút, dù sao, muốn không giẫm chết con kiến, là một kiện rất khó khăn sự tình. Free Asia tiếng nói vừa dứt, tại phá hư trong phi thuyền, lập tức truyền ra một cổ ngập trời khí tức. Phát giác được cổ khí tức này, thần Kaio dọa đến lập tức run lẩy bẩy, cái kia kinh khủng hồi ức, trong nháy mắt trong đầu quanh quẩn, ma nhân bu sống lại, thần Kaio bị dọa đến biến sắc. Hắn thật sự là quá sợ ma nhân Bu. Hỏng, chúng ta mau chạy đi, trốn đi hướng nào? Phát giác được cổ này ngập trời khí tức, Son Goku sắc mặt biến được càng phát ngưng trọng. Ngươi còn không có phát giác được a ma nhân Bu cái kia cổ khí hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhưng là trước mắt Free Asia mới thật sự là uy hiếp. Sâu không thấy đấy, Son Goku chỉ có dùng đến một cái từ để hình dung. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Vegeta cái kia ma nhân Bu có thể nhờ ngươi a? Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, Kakaroto. Vegeta hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Son Goku, thật sao, đã như vậy, ta muốn đi đối phó Free Asia, chúng ta liên thủ đi. Nghe vậy, Vegeta con mắt khẽ híp một cái, phát giác được Son Goku ý đồ, hắn hừ lạnh một tiếng. Vậy ta tình nguyện đi đối phó cái kia ma nhân Bu, muốn hắn liên thủ với Son Goku chiến đấu, hắn tình nguyện chiến tử xa trường. Nghe vậy, Son Goku cười cười, mở miệng nói, Gohan đằng sau liền nhờ ngươi, ta có thể sẽ có chút làm loạn. Nói xong câu đó, Son Goku lập tức đằng không mà lên, đi tới trước mặt Free Asia. Hắn không muốn để cho Song Quang tham chiến, không có trải qua sau một trận chiến Song Quang là không có đổi thành SSV2 thực lực. Nhìn thấy Son Goku xuất hiện, Free Asia lấy tay nâng cầm lên, khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, thật sự là can đảm lắm a, Kakaroto tiên sinh. Đối mặt thời khắc này Free Asia, Son Goku trong lòng hoàn toàn không chắc, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nói thực ra không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy. Nha, ngươi biết hiện tại ta mạnh bao nhiêu à? Chính là bởi vì không biết, cho nên mới có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Đơn giản tự như là hắn lần thứ nhất đối mặt Vieja thời điểm, lúc kia, Vieja cũng là như thế, sâu không thấy đáy. Bất quá ta cũng không phải 10 năm trước ta à, đã trải qua 10 năm, ta cũng tiến bộ rất nhiều, là sẽ không để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Trong nháy mắt, Son Goku nắm chặt hai tay, trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới khí tức nổ tung. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là trực tiếp vượt qua SSG2. Cùng lúc đó, cổ khí tức này còn tại không ngừng tăng vọt. Cảm nhận được cổ này khí, Vegeta đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Cái gì cổ này khí, Kakaroto gia hỏa này, khổng lồ được khó có thể tin, giờ khắc này, thậm chí vượt qua Ma Nhân Bu, đem hắn lắc tại sau đầu. Biết Son Goku muốn làm gì, phía ra lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Son Goku trên đầu nổi gân xanh, tóc tại màu đen cùng màu vàng ở giữa, không ngừng ngươi chuyển đổi, đồng thời, tuy nói rất chậm chạp, nhưng là hắn phía sau tóc, đích đích xác xác là tại sinh trưởng. Sau đó, khi khí tức đạt đến đỉnh điểm thời điểm, oanh một tiếng. Son Goku toàn thân trên dưới, phóng xuất ra một đạo mãnh liệt kim sắc quang mang, đem chung quanh toàn bộ chiếu sáng, tất cả mọi người nhìn không được đưa tay ngăn cản cổ này quang mang chói mắt. Mà khi tất cả mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm, lại lần nữa nhìn thấy Son Goku, cả đám đều sắc mặt chấn kinh, cái kia, đó là cái gì đó cũng là Super Saiyan, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 332, Sơ Sơ Ghi Ba, Ba Canh, đó cũng là Super Saiyan, nhìn thấy Son Goku trong nháy mắt, Vegeta bọn người vì đó sững sờ, tuy nói có thành tựu mang tính tiêu chí Super Saiyan mái tóc màu vàng ống. Thế nhưng là, tóc dài ra, lông mày biến mất, đồng thời cái kia cổ khí, đã cùng Super Saiyan kiên quyết khác biệt. Vượt xa SSG2. Mà Frieza, lại tự như không thấy được đồng dạng. Nhà đây chính là SSG3A thật sự là đặc sắc, vất vả ngươi, Kakaroto tiên sinh. Thấy vậy, Son Goku nhướng mày, mở miệng nói, ngươi liền không cảm thấy kinh ngạc, tại sao lại cảm thấy kinh ngạc đâu? Frieza dựng thẳng lên một ngón tay, bình tĩnh mở miệng, một con kiến, biến thành cường tráng một điểm con kiến khủng long cũng sẽ không để ý, cách làm của hắn vẫn như cũ rất đơn giản dẫm lên. Nghe vậy, Son Goku biến sắc, hung hăng cắn răng. Hỗn đảng, vậy mà xem thường ta. Son Goku tức giận không thôi. Từ khi tu luyện tới Super Saiyan 3 đằng sau, hắn còn là lần đầu tiên dùng ra cái này biến thân. Hư một tiếng. Trong không khí, chỉ là nhẹ nhàng ba động một chút, Son Goku chính là đến Frieza phía sau. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, một tấm vỗ xuống, Frieza không chút hoang mang, nhàn nhã không thôi, có chút cúi đầu xuống, nhẹ nhõm tránh thoát. Như vậy thành thạo điêu luyện, để Son Goku khẽ giật mình. Đáng chết, sau một khắc, Son Goku không còn bảo lưu, minh bạch thời khắc này Frieza không phải giữ lại thực lực liền có thể đối phó đối thủ, Son Goku điên cuồng phát động công kích. Bất luận cái gì một kích, tại Vegeta bọn người nhìn thấy, đều có được đánh tới đã từng hoàn chỉnh xeo thực lực. Thế nhưng là, nhưng căn bản ngay cả Frieza đụng đều không đụng tới. Mỗi lần sắp đánh trúng, liền sẽ bị Frieza phi thường ưu nhã tránh thoát, không có một tia dư thừa động tác. Thật, thật mạnh, đây chính là Goku tiên sinh thực lực a, phát giác được cổ này khí khổng lồ, ngay cả thần Kaio đều không thể không cảm thán, đồng thời, cổ này khí, thậm chí trong mơ hồ, siêu việt đã từng mạnh nhất thời kỳ Ma Nhân Bu, ngu xuẩn, người đến cùng thấy cái gì địa phương đi đi. Vegeta hừ lạnh một tiếng, đầu núi trải rộng mồ hôi lạnh. Kakaroto hiện tại khí hoàn toàn chính xác rất khổng lồ, cũng rất mạnh, nhưng là ngươi tốt nhất nhìn xem, chân chính kinh khủng là Frieza mới đúng. Nói, Vegeta bóp bóp nắm tay, phi thường không cam lòng, đáng chết, Frieza gia hỏa này đến cùng làm cái gì trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ lại hắn là trở về báo thù à, kể từ đó, địa cầu coi như khó giữ được. Đang lúc Vegeta nghĩ như vậy thời điểm. Oanh một tiếng. Phía dưới trong phi thuyền, đột nhiên bên trong, toát ra lít nhà lít nhít hơi nước. Từ trong đó, bay ra hai cái vỏ trứng chia làm hai nửa, hợp lại đúng lúc là một cái chỉnh thể. Babidi cũng đi ra, lại là một mặt kinh ngạc, hắn nhìn xem rỗng tuếch vỏ trứng, rất là nghi hoặc, mà Nhân Bu đâu, trong chớp nhoáng này, đột nhiên bình tĩnh lại. Mà Nhân Bu cũng không có xuất hiện, trong phong ấn, là không. Thần Kaio sững sờ, lập tức sắc mặt vui mừng, quá tốt rồi, nhìn bởi vì phong ấn quá lâu, mà Nhân Bu đã biến mất, thật sự là quá lạc quan. Son Goku cùng Vegeta biểu lộ, để sự thật xa xa không có thần Kaio nói đơn giản như vậy, Son Goku cảm nhận được một cổ khí, biến sắc. Thật mạnh khí, đây mới là Ma Nhân Bu, Vegeta nhíu lông mày, đột nhiên ngẩng đầu. Ở trên trời, đám người đột nhiên ngẩng đầu. Bên trên bầu trời, vừa mới xuất hiện hơi nước không ngừng hội tụ, biến thành một cái hình người. Thấy rõ ràng đây là cái gì, thần Kaio trên mặt tràn ngập sợ hãi, đây là, sương mù hội tụ, hóa thành thực thể, biến thành một cái coi trọng lên thật đáng yêu mập mạp, Bu sau khi đi ra. Liên đới lấy hài hòa dáng tươi cười, một trận reo hò, Bu, sau đó, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Vegeta, Song Quang còn có Babidi đều ngây ngẩn cả người. Nội tâm giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, cái mới nhìn qua này xuẩn manh đồ vật chính là từng để cho toàn vũ trụ lâm vào đại nguy cơ, ngay cả thần Kaio đều kém chút bị đuổi tận giết tuyệt ma nhân Buu, đây chính là ma nhân Buu, ngay cả Vegeta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thần Kaio một người, nhìn thấy ma nhân Buu gương mặt kia, dọa đến thân thể rung động, sợ hãi không thôi. Không, không sai chính là hắn, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tấm kia kinh khủng mặt, không nói đến mặt này. SSD3 Goku, vô luận khởi xướng bất luận cái gì tấn công mạnh, Frieza đều phi thường ưu nhã tránh thoát, tốc độ, lực lượng Frieza bất kỳ hạng nào cơ bản năng lực, hoàn toàn áp đảo Son Goku bên trong. Công kích không có kết quả, Son Goku thở hồng hộc. SSD3 năng lượng tiêu hao, dị thường nghiêm trọng. Đáng chết không nên dạng này. Ha ha ha, thế nào Kakaroto tiên sinh, ngươi thật giống như có chút mệt nhọc a, à, nhìn xem Frieza thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Son Goku tức giận không thôi. Đáng chết. Chênh lệch đã vậy còn quá lớn a, à, Kakaroto tiên sinh, thời gian không nhiều lắm nha, ma nhân Buu đã xuất hiện, lại chơi với ngươi một hồi ta nhưng là không còn rỗng. Bớt nói nhảm. Đột nhiên đã, Son Goku trong nháy mắt đem khí tức tăng lên tới đỉnh điểm. Trong chớp nhoáng này, Son Goku tốc độ, siêu việt trước đó cực hạn. Tất cả khí toàn bộ hội tụ tại quyền phải phía trên, hướng phía Frieza đánh ra. Dragon Fist, Frieza thấy vậy, vẫn như cũ không chút hoang mang, nâng lên một cước, hướng phía Son Goku Dragon Fist đạp xuống. Bịch một tiếng. Dragon Fist bị cải biến quỹ tích, đánh phía mặt đất, rầm rầm rầm, trong không khí, phản phất xuất hiện một đầu màu vàng cự long, đem trọn cái mặt đất toàn bộ đánh bay, ngay cả nham thạch vòng đều hoàn toàn băng liệt, địa cầu mặt ngoài, bị toàn bộ vỡ nát, không chút nghi ngờ, nếu như một quyền này thẳng tắp rơi vào địa cầu, sẽ đem toàn bộ địa cầu đều cái đánh xuyên. Ha ha ha, thật sự là đáng tiếc a, à, Kakaroto tiên sinh, một quyền này ngươi đem địa cầu 1/10 qua hủy. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Frieza đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, chính là đi tới Son Goku phía sau. Không bồi ngươi chơi, sau đó, nhẹ nhàng một cái cổ tay chặt đánh xuống, rơi vào Son Goku cổ. Son Goku biến sắc, oanh một tiếng, toàn thân trên dưới tia sáng kỳ dị trong nháy mắt biến mất, biến trở về phổ thông trạng thái. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 333, thẻ đen, 4 canh, vẻn vẹn một cái cổ tay chặt, đánh cho Son Goku không hề có lực hoàn thủ. Từ SSD3 trạng thái biến trở về phổ thông trạng thái, Son Goku trực tiếp ngất đi, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, tốt, giờ đến phiên ma nhân Buu tiên sinh, Frieza khẽ cười một tiếng, theo tức kéo xuống tiểu địa đồ. Trên bản đồ, lóe ra một cái điểm sáng màu tím. Lại là thẻ tím, tuy nói so xeo muốn lập lòe được nhiều, thế nhưng là thẻ tím đã không sai biệt lắm chính là Frieza, không nên mới đúng a. Frieza hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có để ý. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là hạ xuống. Đi vào ngất trước mặt Son Goku, hệ thống, có tế phẩm tồn tại a, hệ thống quét hình mà qua. Tồn tại tế phẩm. Frieza khẽ cười một tiếng. Quả nhiên có, 7 năm trôi qua tế phẩm cũng đều đổi mới. Hấp thu đi. Mấy phút trôi qua, Son Goku làm người sai gian tế phẩm bị Frieza bỏ vào trong túi. Vẫn như cũ là 50 mai tế phẩm. Kakaroto tiên sinh có nói như vậy Vegeta tiên sinh, Frieza quay đầu lại. Bịch một tiếng. Năng lượng to lớn đợt. Trong nháy mắt từ ma nhân Buu trong thân thể công kích khổng lồ. Trực tiếp đem Vegeta cùng Song Quan cho đánh bay, không có chút nào lực phản kích, Frieza thấy vậy, trong nháy mắt bay qua, tại Vegeta không có đứng dậy trước đó, một tay lấy hắn bắt lấy, Frieza, Vegeta sững sờ, lập tức nhìn về phía nơi xa, phát hiện Son Goku đã nằm xuống. Chiến bại, Kakaroto ngươi vậy mà đã mạnh tới mức này. Không, bằng ngươi bây giờ, còn muốn giống không ra ta mạnh bao nhiêu, một chỉ điểm nhẹ mà xuống, Vegeta lập tức mất đi ý thức. Tế phẩm lập tức bắt đầu hấp thu, Frieza đột nhiên xuất hiện, ma nhân buông nghiêng đầu một chút, rất là nghi hoặc, cũng không có hành động, đem Vegeta tế phẩm hấp thu xong, vẫn như cũ là 60 mai tế phẩm, mà Song Quang thì là 20 mai. Lại thu tập được 130 mai tế phẩm nữa nha, tăng thêm trước đó còn lại, giờ phút này có tế phẩm số lượng là 199 mai. Làm xong đây hết thảy, Frieza lúc này mới quay đầu nhìn xem ma nhân Buu thấy vậy, méo một chút đầu. Lập tức cười một tiếng. Người cái tên này, dáng dấp thật kỳ quái, bất quá nhìn qua giống như rất mạnh. Sau đó, phản phất xe lửa minh địch thanh đồng dạng, ma nhân Buu trên đầu, toát ra hơi nước. Ma nhân Buu, người đang làm cái gì, màu đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết, Babidi một mặt hưng phấn, ma nhân Buu cường đại, ngoài dự liệu của hắn, có cổ lực lượng này, thống trị vũ trụ là chuyện sớm hay muộn. Mà ma nhân Buu, đối với Babidi nói căn bản mắt điếc tai ngơ, Babidi tức giận đến không được, ma nhân Buu, người có tin ta hay không lại đem ngươi phong ấn, nghe vậy. Ma nhân Buu sững sờ, lúc này mới quay đầu, nhìn Babidi một chút. Babidi có chút nhảy cẩn, lập tức mở miệng. Nhanh, giết bọn hắn, vừa dứt lời. Một đạo kích quang trong nháy mắt oanh sát xuống. Babidi sững sờ, vội vàng đưa tay phóng xuất ra vòng phòng hộ. Thế nhưng là, cái này kích quang trực tiếp đem vòng phòng hộ xuyên qua, đem Babidi đầu đánh cho nhão nhoẹt. Mà kích quang nơi phát ra phương hướng, chính là Freesia. Ha ha ha, ý đồ trượt chân voi sâu kiến, thế nhưng là sẽ bị giẫm nát. Thấy vậy, mà nhân bu bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn xem Freesia, ngươi là cái không tệ gia hỏa a. Nghe vậy, Freesia khẽ cười một tiếng. Chân phải nhẹ nhàng lui lại, triển khai hai tay, lộ ra Freesia mang tính tiêu chí động tác, nói nhảm liền nói đến nơi đây đi mà nhân bu tiên sinh, ta là tới lấy một vật. Mà nhân bu nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu. Xem ra đích thật là có chút ngu xuẩn đâu, Freesia thở dài một tiếng, lắc đầu. Nghe vậy, mà nhân bu lập tức khó chịu, trên đầu toát ra hơi nước, ngươi cái tên này, vậy mà mắng ta thật sự là chán ghét, nói xong. Đơn thuần ma nhân bu chính là hướng phía Freesia vọt tới. Nhưng mà còn chưa tới gần, Freesia cũng đã gần trong gang tấc. Bu sững sờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Sau đó, oanh một tiếng. Đầu bị đánh bay, bu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, bị nổ nát đầu lại đột nhiên ở giữa sinh trưởng bắt đầu, đích thật là bất tử chi thân nói đến, bản thể của ta ngược lại là nhận lấy ngươi không ít chiếu cố. Cái kia bài phép tiêu hao, ma nhân bu tự học năng lực, chính là đến từ đây. Ma nhân bu khôi phục đằng sau, nhìn xem Freesia, gương mặt kia lại có chút cười không nổi. Có chút đau nhức a, sau đó đột nhiên ném ra một cái cự đại sóng năng lượng. Đủ để đem trọn cái địa cầu đều cho nổ rớt, Freesia tự như không thấy được, phía sau cái đuôi nhẹ nhàng huy động, trực tiếp đem hắn đánh bay, bay về phía bầu trời, sau đó trong nháy mắt, từ trên ngón tay, bay ra ba đạo kích quang, trực tiếp quang ma nhân bu thân thể cho xuyên qua, ở tại trên bụng, có thể nhìn thấy ba cái to lớn lỗ thủng, ma nhân bu phản phất một cái tiết khí khí cầu đồng dạng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà sau một lát, hắn lại lần nữa đứng lên. Nhìn xem Freesia, giờ phút này hoàn toàn không có vừa mới ý cười. Không xong, giống như đánh không lại hắn a. Vừa dứt lời, Freesia đột nhiên đưa tay, từ giữa ngón tay, vẽ ra một đạo kích quang, trong nháy mắt liền đem ma nhân bu mở ra, lại lần nữa vung xuống mấy đạo kích quang, ma nhân bu trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ, phân tán đến bốn phía, đối đầu Freesia, ma nhân bu hoàn toàn không phải là đối thủ. Freesia hoàn toàn như chơi đùa. Xem ra Freesia gôn lực lượng quá mạnh a, mà như vậy cái thời điểm, những này bị cắt nát ma nhân bu mảnh vỡ, như có ý thức phân tán các nơi, trong đó có ba khối bay thẳng đến Son Goku, Vegeta còn có Son Gohan bên người. Sau đó, trong nháy mắt, đột nhiên khuếch tán, trực tiếp đem hắn bao trùm, sau đó nuốt vào. Freesia thấy vậy, một mặt bình tĩnh, nhà biết đánh không lại cho nên muốn thông qua hấp thu đến tăng cường lực lượng, a ha ha thật thú vị. Thế nhưng là, giờ khắc này, Freesia đột nhiên phát hiện, tiểu địa đồ phía trên, ma nhân bu trên người hào quang màu tím, tại thời khắc này, biến thành màu đen. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 334, tờ thứ nhất thẻ cấm canh năm, Freesia sững sờ, trên mặt dần hiện ra một vòng quang mang, thẻ màu đen, đúng lúc này, tại Freesia chung quanh. Lít nha lít nhít ma nhân bu khối thịt tụ lại, biến thành hình người, một lần nữa biến thành ma nhân bu. Bất quá, lúc này ma nhân bu bề ngoài, cũng đã thay đổi hoàn toàn. Cùng trước đó mập mạp ma nhân khác biệt. Cái này bu thân hình trở nên cao gầy. Trên thân, mà có chút cùng loại với Vegeta truyền đi chiến đấu phục, cũng có chút cùng loại với Son Goku quần áo luyện công trang, trên đầu cái kia xúc giác, trở nên dài vô cùng, cơ hồ kéo tới mắt cá chân hắn địa phương. Đồng thời, bàn tay cũng thay đổi ra tay chỉ, trở nên chính xác không ít. Hừ a. Ha ha, xuất hiện đằng sau, ma nhân bu yết hầu, lập tức thả ra tiếng cười. Nhìn xem Freesia, giờ khắc này, không có trước đó kinh hãi. Lần này ta liền biến thành vũ trụ mạnh nhất. Nghe vậy, Freesia khẽ cười một tiếng. Ha ha, hấp thu bọn hắn, trí thông minh tự hồ tăng lên không ít, bất quá lại thiếu đi cái kia một phần đơn thuần nha. Ma nhân bu hơi hoạt động một chút. Cảm nhận được trong thân thể mình mặc hoàn toàn mới lực lượng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Thật sự là tuyệt không thể tả, vừa mới cái kia ba người, lại có như thế ghê gớm lực lượng, đặc biệt là một người trong đó có được cùng trước đó ta tương xứng lực lượng, người kia, tự nhiên chỉ là Son Goku SSG3, hiện tại ta mới là mạnh nhất. Ma nhân bu mở ra hai tay. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt nổ tung, cái kia to lớn khí tức, phản phất máy bay phản lực đồng dạng, biến thành to lớn vòi rồng, đem chung quanh phế tích trong nháy mắt sang thành bình địa, quá tuyệt vời, cổ lực lượng này ta chỉ cần khoát tay, cảm giác địa cầu liền sẽ hóa thành tro tàn. Có cái gì đáng giá khoe khoang, Freesia tiên sinh, loại chuyện này, tại ngươi biến thành dạng này trước đó không phải cũng có thể làm đến a? Freesia cười khẽ ở giữa, là không thèm để ý chút nào. Bất quá, ta cũng phải thật sự là cảm tạ ngươi a, không nghĩ tới mang đến cho ta như thế một món lễ lớn, May mắn tại ban đầu không có thống hạ sát thủ, xem ra thật sự là sáng suốt quyết định. Freesia vốn định thử một chút lực lượng của mình, nhìn xem ma nhân buông như thế nào phản kháng, không nghĩ tới lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Thẻ đen. Là chưa hề xuất hiện thẻ đen, đến cùng sẽ đổi mới ra người thế nào có thể là đạo cụ đi ra, hoàn toàn là một ấn số. Thẻ tiến đỉnh phong là Freesia Gon tiêu chuẩn, mà thẻ đen, thế nhưng là áp đảo Freesia Gon phía trên tồn tại. Còn tại mạnh miệng, biến thành dạng này vừa vặn dùng để thử một chút lực lượng của mình, ma nhân bu nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt xông ra, hướng về phía Freesia oanh sát mà đi. Freesia một mặt thành thạo điêu luyện, hai tay ôm ngực nhẹ nhõm tránh thoát, ma nhân bu cũng không kinh ngạc, trên đầu xúc tu trong nháy mắt hướng phía Freesia cuốn quanh mà đi, lại bị Freesia cái đuôi đánh gãy. Đứt gãy bộ phận rơi xuống mặt đất, ma nhân bu tiếp tục tấn công mạnh, nhưng căn bản không làm gì được Freesia, đồng thời, cái kia đứt gãy xúc tu lại là lặng yên không tiếng động vây quanh Freesia phía sau. Khi ma nhân bu phí ra bước đến cuối trong nháy mắt, cười lớn một tiếng. Đắc thủ, xúc tu trong nháy mắt khuếch tán, đem Freesia bao vây lại, sau đó trong nháy mắt hút vào trong thân thể của mình. Ma nhân bu cười ha ha, đạt được, cái này một phần lực lượng cũng đã nhận được, hiện tại ta mới là nhất, mạnh, chữ còn chưa nói ra miệng. Oanh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị đánh nát. Freesia bình tĩnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Ha ha ha, không có ý tứ. Ma nhân bu tiên sinh để cho ngươi thất vọng. Ma nhân bu nhướng mày, bị nổ nát thân thể lập tức khôi phục lại, thất bại rồi sao, bất quá không quan hệ, không chiếm được sẽ phá hủy ngươi. Hủy ta, ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện? Freesia nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh mở ra hai tay, mở miệng nói. Ngươi hấp thu ba người kia lực lượng, sức chiến đấu cũng đã đạt đến cai cấp bậc đi sẽ có bao nhiêu đâu. Ma nhân bu con mắt khẽ híp một cái. Ngươi có ý tứ gì, đạt tới cai cấp bậc sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác vũ trụ mạnh nhất tên có thể làm thực a, đương nhiên. Tại không tính cả Berut như thế thần điều kiện tiên quyết phía dưới. Ngươi biết lực chiến đấu của ta là bao nhiêu a, nói cho ngươi cũng không sao, lực chiến đấu của ta là 100 cai, nghe vậy, ma nhân bu sững sờ. 100 cai, theo bản năng, ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Thế nào một mặt không tin bộ dáng như vậy đi, ta chỉ dùng tay trái cùng ngươi đánh. Như thế nào, đáng giận, dám xem thường ta, ma nhân bu nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt chính là vọt tới, hướng phía Freesia công kích mà đi, thế nhưng là Freesia trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh đến ma nhân bu căn bản phản ứng không kịp, chờ đến ma nhân bu kịp phản ứng thời điểm. Freesia đã xuất hiện ở hắn phía sau, sau đó bình tĩnh nâng tay phải lên ngón tay. Oanh một tiếng. Ở tại ngón tay đầu ngón tay địa phương đột nhiên xuất hiện một cái cự đại sóng năng lượng, trong nháy mắt, đường kính liền vượt qua 100 mét. Ma nhân bu đột nhiên kịp phản ứng, thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể, khó có thể tin năng lượng, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Freesia khẽ cười một tiếng, như cùng ta chỗ như thế, chỉ dùng tay trái, ngón tay nhẹ nhàng một khuất. Trong chốc lát, viên kia kinh thiên sóng năng lượng trực tiếp quanh sát tại ma nhân bu trên thân. Quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Bất đắc dĩ tình huống dưới, ma nhân bu vội vàng nâng lên hai tay, như muốn ngăn lại, thế nhưng là, hai tay đụng chạm lấy trong nháy mắt, mình bị trấn áp. Sau đó, khả năng này số lượng đợt trong nháy mắt tốc độ không giảm, mang theo ma nhân bu bay về phía xa xa bầu trời, không biết bay bao xa, sau một khắc. Ầm vang nổ tung, không, không không có khả năng, ma nhân bu kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị nuốt hết tại bạo tạc bên trong, không có động tĩnh, cái này năng lượng đợt, đánh cho ma nhân bu một tế bào đều không có còn lại. Trong chớp nhoáng này, hệ thống lập tức cấp ra nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thẻ cấm, thần hủy diệt, đẳng cấp, thuộc tính, hủy diệt, chủng tộc, thần linh, hiệu quả, phá hư, trong lúc thẻ tồn tại lúc, có thể đặc thù triệu hoán, thẻ cấm, thiên sứ. Lực công kích, lực phòng ngự, tấm thẻ này xuất hiện trong nháy mắt, Freesia sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi. Thẻ đen chậm rãi hạ xuống, rơi vào Freesia trong lòng bàn tay. Ngay người ở giữa, hệ thống lại lần nữa cấp ra nhắc nhở. Triệu hoán quy tắc mới, thẻ đen là thẻ cấm hệ liệt tấm thẻ, một cái cấp bậc tương đương với 100 viên tế phẩm. Còn không có từ thẻ đen trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy mới triệu hoán quy tắc, Freesia kém chút chửi ầm lên, 100 viên tế phẩm hệ thống, ngươi xác định ngươi không có ra bút, không có, thẻ đen chính là 100 viên tế phẩm quy tắc, hắn bị trở thành thẻ cấm, là có nguyên nhân, sau khi nói xong, hệ thống chính là rơi vào trầm mặc, thần hủy diệt, được xưng là thẻ cấm, hoàn toàn chính xác có hắn nguyên nhân. Liền xem như Freesia Gon, ở trước mặt bọn họ cũng hoàn toàn không đáng chú ý, chi bằng nói, lần này là xoát ra một tôn chân chính thần linh đi ra, thẻ đen, thần linh thẻ cấm A, tại thẻ cấm hàng ngũ bên trong, thần hủy diệt là đẳng cấp 4, nói cách khác. Cần phải 400 mai tế phẩm, mà giờ khắc này, Niruha có tế phẩm chỉ có 199 mai, còn kém 201 mai. Cái này tế phẩm lượng tiêu hao thật sự là nghiêm trọng, cho nên mới là thẻ cấm A. Freesia không nhớ tới những này, lập tức đem cái này thẻ cấm thu vào. Lúc này, Dragon Ball Z gói thẻ cũng hoàn thành. Tuy nói một cái thế giới chỉ soát ra hai tấm thẻ nhân vật. Số lượng so với hải tặc cùng hô kết mà nói, tính áp đảo không đủ, nhưng là hắn chất lại là vô cùng cao, gói thẻ thế giới đẳng cấp đang không ngừng tăng lên a tiếp xuống tấm thẻ hẳn là sẽ rất hy hữu, nhưng là nhất định đều là một chút cường đại tấm thẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Freesia cười cười, hệ thống bên trong lập tức xuất hiện một cái mới gói thẻ thế giới. Kế tiếp gói thẻ thế giới sẽ là chỗ nào đâu? Dragon Ball Z tạm thời có một kết thúc, kế tiếp thế giới là Mondaiji, khu vườn nhỏ thế giới, bởi vì có không ít huynh đệ không có nhìn qua nguyên tác tiểu thuyết, cho nên ta sẽ làm cần thiết giải thích, xem như chuyện thần thoại xưa đến viết, bên trong sẽ liên quan đến Tây Du Ký, phong thần bản các loại trọng yếu nguyên tố, tận lực để tất cả huynh đệ đều nhìn thoải mái. Mondaiji gói thẻ, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, khu vườn nhỏ, canh một cầu toàn đặt trước, khu vườn nhỏ, một cái hội tụ kỳ tích địa phương. Nương theo lấy thiên địa sinh ra, rất nhiều thần Phật quét sạch thế giới thời điểm tạo nên thế giới kỳ dị. Thần tạo thế giới. Nơi này, là vì dẫn đạo thế giới loài người chính xác phát triển do chư thần kiến tạo thế giới, là vũ trụ quan sát theo góc nhìn thứ ba. Khu vườn nhỏ thế giới thần linh cùng thế giới hiện thực nhân loại, dựa vào nhau mà tồn tại. Nhân loại, bởi vì đạt được thần linh ban ân mà tiến hóa. Thần linh, bởi vì đạt được nhân loại tín ngưỡng mà sinh ra. Đây cũng là hội tụ vô số đa nguyên vũ trụ cái này khu vườn nhỏ ý nghĩa chỗ. Mà giờ khắc này là trời đất mở ra mới bắt đầu, chúng thần lao nhanh bình minh kỳ vừa mới kết thúc không lâu. Khu vườn nhỏ được hoàn thiện, cổ xưa nhất ma vương bị thảo phạt phong ấn trấn áp. Thế giới loài người cùng khu vườn nhỏ thế giới nghênh đón ngắn ngủi hòa bình niên đại. Tại cái này hòa bình niên đại, do khu vườn nhỏ thượng tầng đối với thế giới tiến hành kiến thiết, khu vườn nhỏ ngay tại chậm rãi phát triển ở trong. Mà chính là tại thời kỳ này. Niruha, ở trong đó một cái góc lặng yên giáng lâm. Mở ra mới gói thẻ thế giới đằng sau, Niruha ánh mắt trong nháy mắt bị tước đoạt. Chờ đến khôi phục đằng sau, một hơi liền đi tới khoáng đạt không gian. Bất quá, trước mắt kỳ dị cảnh sắc lại làm cho Niruha nhìn không được sợ hãi thán phục. Tự hồ đi tới một địa phương, Niruha còn không có đầu mối. Chỉ có chậm rãi tìm kiếm chi tiết địa phương. Cảnh sắc vô cùng kỳ huyễn, có một tòa đảo phù trên không trung, bay lượn tại tầm mắt của sinh vật là rồng. Không hẳn là Á Long. Tại đường chân trời bờ bên kia, nhìn thấy chỉ có vô ngần đại địa. Nhìn qua, liền tự như trong trò chơi đăng tràn huyễn tưởng cảnh sắc. Niruha ngẩng đầu. Trên đường chân trời, tại bát ngát trong biển mây, nhìn thấy chính là trình độ vận hành Thái Dương, không sai, tuần hoàn theo nhất định quỹ tích, hết thảy có 24. Đây là chủ quyền mặt trời, trong nháy mắt chính là minh bạch những tin tức này. Niruha cho ra một cái kết luận. Nơi này là khu vườn nhỏ thế giới. Vì chứng thực ý nghĩ của mình, Niruha lập tức lấy ra một cái thẻ. Triệu hoán Sakami Ijeoi, Sakami Ijeoi xuất hiện, nhìn xem bầu trời cố định quỷ dị, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. 24 chủ quyền mặt trời bên trong, trong đó chòm sư tử chủ quyền mặt trời là khống chế ở trong tay Ijeoi. Ijeoi trực tiếp phóng xuất ra chòm sư tử linh cách, dẫn dắt Thái Dương vận động. Sau một khắc, trình độ vận hành quỷ dị bỗng nhiên chấn động một cái trong đó Thái Dương lập tức thả ra bạch ngân hào quang. Giờ khắc này, khu vườn nhỏ tinh không trực tiếp bị chấn động một cái. Khu vườn nhỏ đô thị bên trong, vô số sinh mệnh phát giác được biến dị nhau nhau ngẩng đầu. Thượng tầng Tu La thần Phật còn tốt, biết đây là đang chiến tranh chủ quyền mặt trời chuẩn bị trong lúc đó. Chủ quyền mặt trời biến động cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là đối với khu vườn nhỏ hạ tầng người mà nói, liền mang ý nghĩa khủng hoảng. Bởi vì, bọn hắn trải qua khu vườn nhỏ tơ mờ sáng lờ mờ thời kỳ. Tại chủ quyền mặt trời không có chia cắt thời đại, là bị thiên động thuyết, nhân loại tối thượng thí luyện, thiên động thuyết, bao phủ lờ mờ thời đại. Ban sơ khu vườn nhỏ, thành lập đằng sau là không có đêm tối, đó là bị Thái Dương nướng bình minh thời đại. Bởi vì, nương theo lấy thiên địa sinh ra, cái kia ban sơ cũng là cổ xưa nhất tinh linh cũng ra đời. Nàng tồn tại, giống như là toàn bộ vũ trụ, đó là ở trên trời cùng khái niệm sinh ra trước đó liền đã tồn tại thiên thể pháp tắc. Đó chính là hung ác nhất cổ xưa nhất đại ma vương, nhân loại tối thượng thí luyện một gốc thiên động thuyết. Đó là tất nhiên sinh ra có thể là kinh lịch thiên thể pháp tắc nghịch lý một trong, quần lâm tất cả đa nguyên vũ trụ quan trung tâm. Bất quá, theo lịch sử loài người phát triển, dần dần phát hiện, thiên động thuyết cái này lý luận nghịch lý chỗ. Bởi vậy, thiên động thuyết linh cách không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị áp bách đến đêm trắng đường chân trời, Bạch Dạ Vương vừa ra đời. Tuy nói linh cách rút nhỏ, nhưng vẫn như cũ là tối cường chủng tinh linh. Mà vì mở khu vườn nhỏ tồn tại, bình minh kỳ chúng thần liên hợp thảo phạt thiên động thuyết Bạch Dạ Vương. Đó là vô cùng mờ tối thời đại. Chiến tranh kéo dài phi thường dài một đoạn thời gian. đại địa không một chỗ không phải nhuộm đầy máu tươi, rên rỉ vang vọng mỗi một chỗ bầu trời. Trăm vạn đám thần bị đánh lui, không một người là Bạch Dạ Vương đối thủ. Mà theo lịch sử loài người phát triển, thiên động thuyết dần dần bị giải khai, Bạch Dạ Vương linh cách thu nhỏ, đám thần bọn họ mới dần dần thu hoạch được quyền chủ đạo. Bởi vậy, tự như không có Thái Dương chìm không được một ngày, trên đời không tồn tại vĩnh hằng sự vật một dạng, điểm này, Bạch Dạ Vương cũng giống như thế. Tại cái này bình minh kỳ thời đại bên trong, vô địch Bạch Dạ Vương nhân sinh bên trong, đã trải qua 3 lần bại trận. Lần thứ nhất bại trận, nàng bị ép làm ra để mặt trời xuống núi quyết định, thế giới phân ra ngày đêm. Lần thứ hai bại trận, Thái Dương phân chia bị chia làm 3 phần, mới có trình độ quỹ tích vận hành, có sáng trưa tối khái niệm. Lần thứ ba bại trận, là tính quyết định, nàng làm nhân loại tối thượng thí luyện thiên động thuyết, linh cách bị chém rách, do Phật môn trấn áp, khu vườn nhỏ nghênh đón hy vọng. Chính là bởi vì có Bạch Dạ Vương bại trận, mới có hiện nay khu vườn nhỏ. Giờ phút này, khu vườn nhỏ hạ tầng khủng hoảng, nương theo lấy Thái Dương quỷ dị trở về, lắng lại xuống dưới. Ireoi cười cười, quả nhiên là khu vườn nhỏ thế giới lần này có thể có ý tứ. Đây chính là Tu La thần Phật đi đầy đất thế giới, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền. Không nói đến mặt này. Khu vườn nhỏ tầng thứ ba, thể cộng đồng hộ pháp thập nhị thiên. Chủ quyền mặt trời đột nhiên biến động, đặc biệt là chòm sư tử chủ quyền mặt trời biến động, lập tức đưa tới chú ý của bọn hắn. Tại nhận lợi thiên tốt gặp trong thành, một vị nào đó thần vương đã nhận ra điểm này. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời thời gian lâu như vậy, thí luyện rốt cục bị công phá mà hiển lộ ra rồi hả? Thiên động thuyết bị chém rách đồng thời, chủ quyền mặt trời phân tán các nơi, trở thành thí luyện, bị khu vườn nhỏ bên trong không ít thế lực đạt được. Phật môn, hộ pháp thập nhị thiên, thiên nhãn, quyền Halloween, đạo giáo, không ít to lớn thế lực đều chiếm được chủ quyền mặt trời. Bất quá, có được chủ quyền mặt trời nhiều nhất người, không thể nghi ngờ là Bạch Dạ Vương bản nhân. Mà vì chủ quyền mặt trời phân phối, mở ra chính là chiến tranh chủ quyền mặt trời. Chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra, nhất định phải một cái điều kiện tiên quyết. 24 chủ quyền mặt trời, nhất định phải hiển hiện ra. Đã từng duy nhất biến mất chòm sư tử, bây giờ, rốt cục bị công phá, chiến tranh chủ quyền mặt trời, không lâu sẽ mở ra. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 336, địa cầu tiên thạch, hai canh cầu toàn đặt trước, chòm sư tử A từ khi năm đó hai nữ thần chém rách thiên động thuyết đằng sau liền không thấy tâm hơi, không nghĩ tới sẽ ở là cái này mấu chốt hiển hiện ra. Ở tên này thần vương bên cạnh, còn có một tên khác thần linh. Người mặc áo giáp, có lưu mái tóc dài màu xanh, cùng truyền thuyết của hắn hoàn toàn không tương xứng chính là, trên mặt hắn mang theo tới hướng phản nhu hòa biểu lộ. Cũng không biết là bị cái kia thể cộng đồng đạt được, hoặc là cái nào đó anh dũng truyền thuyết. Không có đầu mối. Tuy nói bọn hắn cũng nắm giữ nhất định số lượng chủ quyền mặt trời, bất quá, tại chủ quyền mặt trời không có phân phối thời cơ này, chỉ có Bạch Dạ Vương bản nhân có thể nắm giữ chủ quyền mặt trời chuẩn xác vị trí. Chòm sư tử đột nhiên rung động, chắc hẳn Bạch Dạ Vương không lâu sau đó liền sẽ tìm tới hắn người nắm giữ đi. Chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra là cần thiết, chủ quyền mặt trời tồn tại, có thể quan trắc cùng ảnh hưởng nhân loại lịch sử cường đại tồn tại. Thậm chí tại lúc cần thiết, có thể tăng tốc lịch sử loài người, gây nên đủ để sinh ra thần linh hoặc là nhân loại tối thượng thí luyện, chuyển đổi hệ thuyết. Chuyển đổi hệ thuyết là chỉ tại thế giới loài người đủ để gây nên thế giới to lớn biến động thời kỳ, mà tại thời kỳ này bên trong, thường thường sẽ sinh ra cường đại thần linh, mà khi cái này biến động là nghịch lý thời điểm, bên kia là nhân loại tối thượng thí luyện sinh ra, tỉ như bởi vì nhân loại tín ngưỡng, xác thực cứu vớt thế giới mà ra đời mạnh nhất quân thần Indra. Hoặc là bởi vì thiên động thuyết cái này nghịch lý mà được trao cho thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện Bạch Dạ Vương. Như vậy khu vườn nhỏ chi chủ nha, chúng ta cũng hẳn là lấy tay chuẩn bị chiến tranh chủ quyền mặt trời sự tình đi. Thần vương khởi bẩm, được xưng là khu vườn nhỏ chi chủ, thần vương nhẹ gật đầu, áo giáp phía trên, tấu văng lên nhẹ nhẹ lôi đình, khu vườn nhỏ chi chủ, chỉ có thành lập khu vườn nhỏ thần linh mới có thể được trao cho xưng hào, mà tại hộ pháp thập nhị thiên bên trong, chỉ có một người, bên kia là mạnh nhất quân thần Indra. Bất quá, khu vườn nhỏ chi chủ nha ngoại trừ chủ quyền mặt trời sự biến đổi này động bên ngoài, còn có tình huống mới. Nha, Indra hồ nghi một tiếng. Có thể bị thần vương xưng là tính tình huống, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản, là cái gì đây? Thông qua chủ quyền mặt trời đối với nhân loại lịch sử quan trắc, phát hiện tại thời kỳ này bên trong, trên địa cầu, ra đời tinh linh. Tinh linh tại loại này thời kỳ hơn nữa còn là địa cầu, Indra hiển nhiên có chút không tin. Tinh linh, là tinh linh của ngôi sao gọi chung. Nương theo lấy ngôi sao sinh ra, tinh linh cũng sẽ xuất hiện. Bất quá, giống như là địa cầu cái này một loại hình cỡ nhỏ ngôi sao, bình thường là sẽ không sinh ra tinh linh. Dù sao, địa cầu cùng khu vườn nhỏ tương liên, hắn tồn tại bản thân liền là đặc thù, sinh ra tinh linh, nghĩ như thế nào đều rất quỷ dị. Chẳng lẽ là bởi vì nghịch lý đấng toàn năng nguyên nhân a? Nghịch lý đấng toàn năng. Khu vườn nhỏ trong lịch sử lớn nhất nghịch lý một trong, đến cùng là trước có người hay là trước có thần? Bởi vì nghịch lý đấng toàn năng nguyên nhân, ba chữ số cấp bậc toàn năng lĩnh vực, thực lực đều vì vậy mà bị hạn chế. Mà muốn mở ra cái này nghịch lý, nói không chừng thế giới liền sẽ lựa chọn ra người đại diện, mà cái này người đại diện được xưng là người dự khuyết Origin. Có lẽ là dạng này, bất quá, kỳ quái một điểm là địa cầu tinh linh cũng không hoàn thiện, nó là mang theo thiếu hụt mà ra đời, hắn được trao cho sứ mệnh, bị mất nếu như muốn thật xưng hô mà nói, hẳn là xưng là bán tinh linh đi. Vị này thần vương giải thích nói, bán tinh linh có hay không trở thành thí thần giả, khả năng, thí thần giả, giết thần linh tồn tại. Thí thần, bình thường thủ đoạn là không được. Thần linh, liền xem như bị giết chết, cũng sẽ bởi vì nhân loại tín ngưỡng mà tại một thời đại nào đó lại lần nữa đản sinh ra. Thế nhưng là, thí thần giả tồn tại, là có được đem nhân loại lịch sử tín ngưỡng toàn bộ phá hủy tính áp đảo quyền năng. Thí thần, chính là xác xác thật thật giết chết thần linh, để hắn không cách nào lại độ sinh ra. Thần vương lắc đầu. Cái này không xác định, hiện giai đoạn không có bất kỳ cái gì dư thừa tin tức, bất quá cái này bán tinh linh, là lấy tiên thạch tồn tại đản sinh tại khu vườn nhỏ. Tiên thạch, Indra sững sờ, loại chuyện này, cho dù là tại tràn ngập kỳ tích khu vườn nhỏ cũng là phi thường hiếm thấy. Không chỉ có như vậy, căn cứ địa cầu chuyển đổi hệ thuyết, nó hẳn là sẽ được trao cho vô cùng to lớn sứ mệnh, thế nhưng là, cái này sứ mệnh bị mất. Kể từ đó, mới có thể trở thành bán tinh linh a. Có lẽ Indra bọn người không biết. Nếu để cho Niruha biết được điểm này, có lẽ liền có thể đại khái đoán ra tiên thạch chuẩn xác thân phận, ngay sau đó là đủ để dao động toàn bộ thiên bộ tính áp đảo tồn tại. Lấy Tề Thiên tên mà dao động toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới. Thật sao, như thế vậy liền không thể ngồi xem mặc kệ chúng ta muốn bao nhiêu thêm quan trắc, nhưng là tuyệt đối không thể can thiệp, nếu quả như thật là cường đại sứ mệnh nói vậy nó mất đi nhất định có quyền hạn của hắn, đây là chúng ta tuyệt đối không cách nào nhúng tay. Một khi nhúng tay, có lẽ sẽ gây nên mới nghịch lý, cho đến lúc đó, sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Không nói đến mặt này. EJOI thu hồi chậm sư tử quyền hạn, chuẩn bị tại khu vườn nhỏ trong thế giới thăm dò một phen. Thế nhưng là, vừa bước ra một bước. Bá một tiếng, thế giới vì đó một bên, đạp xuống bước này thời điểm, lại đi tới một cái mới hoàn cảnh ở trong. Trong không khí tràn ngập chính là mê người mùi thơm ngát, bất quá cổ này hương thơm lại vô cùng không giống bình thường. Nếu như quả thực là muốn so dụ mà nói, chính là cùng thuần khiết thiếu nữ thân thể phát ra ưu mi ca vị nhất trí. Bị dời đi, EJOI con mắt khẽ híp một cái, nhìn một chút chung quanh, cũng đều thỏa, đồng thời, lòng đầy nghi hoặc, hắn vừa tới khu vườn nhỏ, tại sao lại bị người để mắt tới cái này không hợp lý. Thái dương hào quang, bỗng nhiên huy sái mà xuống, sáng chói ánh nắng, thông hướng thời gian không gian khác nhau, là vận dụng không gian cao thủ A, EJOI nhếch miệng cười một tiếng, mở ra hai tay, mở miệng nói. Nếu như chỉ là chấn nhiếp mà nói, đó là không có chút ý nghĩa nào không hiện thân mà nói, ta coi như trực tiếp đem cái này không gian cho đánh nát. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 337, quyền Halloween 3 canh cầu toàn đặt trước, nếu như chỉ là chấn nhiếp mà nói, đó là không có chút ý nghĩa nào không hiện thân mà nói, ta coi như trực tiếp đem cái này không gian cho đánh nát. Không có trả lời, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàng kim hào quang huy sái mà xuống, tựa như lớn ma cảnh đồng dạng, đối với EJOI lộ ra răng nanh, EJOI đối với cái này, lại cười cười, bước ra một bước. Ok ta hiểu được xem ra chỉ có thể thô bạo điểm A, vừa dứt lời. EJOI lập tức nâng lên quyền phải. Quyền phải phía trên, ký túc lấy kỳ tích, đủ để đánh nát thần kỳ tích, sau đó trong nháy mắt giơ lên, mô phỏng sáng tinh đồ, khai thiên tích địa chi một kích tất sát cực quang, trực tiếp từ EJOI nắm đấm bên trong oanh ra, khi cực quang xuất hiện trong nháy mắt. Là một tên nữ tính thanh âm, tuy nói rất nhỏ, thế nhưng là EJOI đúng là nghe được, mà là trộn lẫn lấy ngoài ý muốn tình cảm. Sau đó, EJOI cực quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, đánh vào cái này một mảnh dị chất tính thời không ở trong. Tuy nói không rõ đây là nơi nào, bất quá nơi này xác thực đem EJOI khốn trụ. Vốn cho rằng cái này cực quang sẽ trong nháy mắt đem thiên khung đột phá, đem thế giới này đem cắt ra. Thế nhưng là, cực quang trút xuống trong nháy mắt, thời không đỉnh chóp lại phóng xuất ra cùng cấp lực lượng, đó là một cái vũ trụ thế giới quang, mà Aurora Pila, tựa hồ đã nhận ra điểm này, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn phản công mà lên, oanh một tiếng. Ngôi sao cùng ngôi sao va chạm, cảnh giới thế giới quan cùng nhất kích tất sát thế giới quan cứng rắn hàng cùng một chỗ. Sau một khắc, tất cả năng lượng bị xóa bỏ, sau đó đột nhiên co vào. Bỗng nhiên biến mất, EJOI sửng sốt một chút, là ngang nhau trình độ thế giới quan đây cũng là mô phỏng sáng tinh đồ lực lượng. Trong nháy mắt, EJOI con mắt khẽ híp một cái, mô phỏng sáng tinh đồ, đó là đám thần bên trong thế giới quan cấp bậc lực lượng, không có khả năng tùy tiện liền có thể lấy ra. Mô phỏng sáng tinh đồ có bao nhiêu, EJOI là không biết. Bất quá số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Người như vậy, đối với mình xuất thủ, ý nghĩa ở đâu, thì ra là thế, là cái nào đó sợ hãi rụt rè đám thần A, hai cái mô phỏng sáng tinh đồ lực lượng va chạm đằng sau, đột nhiên phóng thích. Oanh một tiếng. Toàn bộ thời không, bởi vì kịch liệt va chạm, trực tiếp sụp đổ. Ijoy con mắt ánh mắt lại lần nữa phát sinh nổ tung tính biến hóa. Sau đó, dẫn đầu xuất hiện, là cái kia một cổ kỳ dị mùi thơm đầu nguồn. Đây là một cái căn phòng mờ tối, gian phòng bên trong bộ bài trí lấy phù hợp phòng khách quý quy cách xa hoa chói lọi vật dụng, pha lê tạo hình ra đèn treo bên trong điểm ngọn nến, ánh nến loạn chà loạn choạng mà chiếu sáng trong phòng. Mà tại gian phòng kia nội bộ, Ijoy thấy được một thân ảnh. Cho dù là hội tụ kỳ tích hắn, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, ngồi ở chỗ đó là Hoàng Kim cùng cảnh giới hóa thân. Thật đúng là thất lễ, vốn cho rằng ngươi sẽ càng có phong độ thân sĩ mới đúng. Giọng nữ vang lên, đó là thanh âm của nàng, được vinh dự cùng cái kia thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện nổi danh khu vườn nhỏ Tam Đại Môn Đa Di một trong tồn tại, tối cường chủng tinh linh. Khu vườn nhỏ bên trong, loại này cùng tên xưng hô có rất nhiều, chẳng qua nếu như nâng lên nữ vương mà nói, vậy cũng chỉ có trước mắt cái này một vị. Thao túng thế giới cảnh giới ma vương, đứng hàng khu vườn nhỏ ba chữ số bên trong đặc biệt tồn tại, Queen Halloween. Thiếu trong đó cố làm ra vẻ, nữ nhân, muốn nói vô lễ, đột nhiên đem ta lấy được ngươi mới khiến cho nhân họa lớn a. Ijoy giang tay ra, không sợ hãi chút nào, thao túng cảnh giới lực lượng, đó là thời không lực lượng đỉnh điểm, như vậy xem ra, đột nhiên bị làm đến nơi này cũng giải thích được. Cho nên, ta tha thứ ngươi vừa mới vô lễ hành vi, đây coi như là công bằng đãi ngộ, nếu như đổi lại bình thường ngươi cũng đã chết rồi. Phản phất thái dương sáng chói vàng tóc vàng, không chút nào chế tạo khuếch tán ra tới khí chất, tự như lúa mì bị luồng gió mát thổi qua đồng dạng nhu hòa. Queen Halloween lấy cái kia tự như thanh thủy chi thương cùng rừng rậm chi thúy hỗn hợp mà thành bảo ngọc đồng dạng hào quang chói mắt đôi mắt, nhìn xem Ijoy. Bất quá thật không nghĩ tới, ngươi sẽ nắm giữ một cái đám thần áo nghĩa, mô phỏng sáng tinh đồ chỉ là, ngươi còn không có trưởng thành nha, ngươi là cái gì đám thần đâu, mô phỏng sáng tinh đồ, nhất định trở thành đám thần trung tâm vũ trụ áo nghĩa. Phật môn tam thiên thế giới, bái hỏa giáo Avesta đều là như vậy. Thích Già Mani dùng tam thiên thế giới đã sáng tạo ra Phật môn, mang theo cái ác tuyệt đối bái hỏa giáo tông chủ, dùng Avesta sáng tạo ra bái hỏa giáo. Nếu như vừa mới không phải nữ vương sử dụng ra ngang cấp vũ trụ áo nghĩa mà nói, không cách nào ngăn lại Ijoy một kích kia. Đám thần vì sao không phải ma vương, nghe vậy, nữ vương lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu lộ, ngay sau đó, nàng cười, phản phất có thể bắt được toàn thế giới tất cả nam nhân dáng tươi cười. Nhân loại tối thượng thí luyện a, nếu như là thật, đây cũng không phải là tùy tiện có thể nói ra sự tình đi, dù sao, nếu như bị đám thần biết, sẽ ở cái này mô phỏng sáng tinh đồ rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện trước đó liền đem nó thảo phạt. Ijoy nhìn chăm chú lên xinh đẹp nữ vương, nàng cũng không phải là thần linh, chuẩn xác mà nói tuyệt đối không phải từ nhân loại tín ngưỡng bên trong đản sinh thần linh. Chi phối ban ngày cùng đêm, sinh cùng tử, xuân hạ thu đông, ngôi sao cùng ngôi sao chi cảnh giới tuyến tối cường chủng. Bị biết thì như thế nào, đến đây thảo phạt thì như thế nào, không thể lấy một địch vạn, tính là gì ma vương, tính là gì nhân loại tối thượng thí luyện, ta như thành Phật, thiên hạ không ma, ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Nghe vậy, nữ vương con mắt khẽ híp một cái kia nụ cười mê người trở nên càng thêm mê người. Ở trong đó, để lộ ra một cái để cho người ta thay đổi cách nhìn triệt để nhìn nhau thần sắc. Cổ xưa nhất ma vương vương uy a, giống như cảm thán, giống như hồi ức, càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Tại trong lúc này, Ijoy nhẹ nhàng kéo xuống tiểu địa đồ, muốn nhìn một chút nữ vương phải chăng có tấm thẻ, thế nhưng là, chờ đến chỉ có địa đồ đổi mới bên trong tin tức, khu vườn nhỏ, có được hàng tinh diện tích bề mặt, xa xa áp đảo trước đó Niruha đi qua bất kỳ một cái nào thế giới. Chính là bởi vì quá rộng lớn, không biết muốn đổi mới bao lâu. Trước đó, ta có một vấn đề. Tại nữ vương ngay người thời điểm, Ijoy bỗng nhiên mở miệng. Ngươi đem ta bắt đến nơi đây tới làm cái gì? Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 338, thiên nhãn E4 canh cầu toàn đặt trước, xác thực, Ijoy mới vừa vặn tiến vào khu vườn nhỏ, cái gì cũng không làm, liền bị nữ vương để mắt tới, đó căn bản không thực tế. Sẽ là gì chứ? Nữ vương cười khẽ ở giữa cong lên miệng, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, liên quan tới ngươi vỡ ra cảnh giới, liền xem như ta, thoáng cũng có chút hứng thú đâu. Queen Halloween, thao túng ngôi sao cùng ngôi sao ở giữa cảnh giới ma vương, luận quậy tung thời không, toàn bộ khu vườn nhỏ, nàng sắp xếp thứ hai, không ai dám xếp tại đệ nhất. Mà như vậy người như vậy vật, đối với Ijoy tiến vào khu vườn nhỏ phương thức sinh ra nghi hoặc, căn cứ ta đối với cảnh giới quan trắc, ngươi là mới tiến vào khu vườn nhỏ, cũng không phải là bởi vì triệu hoán, cũng không phải bởi vì sinh ra, càng không phải là gây nên chuyển đổi hệ thuyết đằng sau giáng lâm mà trong nháy mắt đó, cảnh giới sụp đổ. Nữ vương làm ra giải thích, nâng tay phải lên, lười biếng chống đỡ cằm của mình, nhiều hứng thú nhìn xem Ijoy. Cái ánh mắt kia, liền phản phất đang thưởng thức cái nào đó côi bảo đồng dạng. Nếu như không phải ta tu bổ, mới tạo dựng lên khu vườn nhỏ cảnh giới môn hệ thống sẽ toàn bộ tê liệt, đến lúc đó tìm tới ngươi nhưng chính là Indra. Phụ trách thành lập khu vườn nhỏ chính là khu vườn nhỏ chi chủ Indra. Nghe vậy, Ijoy giang tay ra. Cho nên trọng điểm là cái gì? Nữ vương yêu nhã cười cười, ở tại bên cạnh, lóe ra hào quang nhỏ yếu nên bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắc Hưu một tiếng nhảy xuống tới, vậy mà cô lên một chén hồng trà. Nữ vương cầm lấy hồng trà, ung dung uống vào. Khu vườn nhỏ đâu, là một cái rất chỗ thần kỳ, tồn tại ở khu vườn nhỏ hết thảy, đều nguồn gốc từ tại hai cái địa phương, nhân loại, ngôi sao, đều không ngoại lệ. Lịch sử loài người đản sinh thần linh, khu vườn nhỏ phát sinh long chủng, cùng từ ngôi sao bên trong xuất hiện tinh linh. Ở tại dưới, chính là hắn chi nhánh. Mà ngươi, lại là duy nhất đặc dị điểm, bởi vì cảnh giới sụp đổ, ta cố ý quan trắc một cái nhân loại sự phát hiện một cái thú vị hiện tượng ngươi sinh ra, cùng nhân loại không quan hệ, cũng không là tinh linh. Nói đến đây, nữ vương con mắt khẽ híp một cái, mang theo lấy một chút chất vấn. Ngươi là từ chỗ nào tiến vào khu vườn nhỏ đây này thay cái thuyết pháp đi, ngươi không phải người của thế giới này đi. Trong nháy mắt, EJOI sửng sốt một chút. Nên nói là Queen Halloween cơ trí đâu, hay là năng lực quá mạnh đâu, ngay cả loại chuyện này đều có thể làm đạt được, không nói lời nào vậy liền đại biểu chấp nhận đi. Muốn biết à, EJOI cười cười, bỗng nhiên khoát tay. Ở tại bàn tay, lơ lửng ba cái gói thẻ phía trên, in hoàng kim nhãn tiêu chí. Đây là cái gì, thế giới? Đơn thuần trả lời, lại làm cho nữ vương nhíu mày. Quá sơ lược. Nếu như quả thực là muốn hình dung, cái này ba cái gói thẻ bên trong, mỗi một cái đều ẩn chứa một cái vũ trụ chân lý. Mà lại, là cùng cấp với khu vườn nhỏ vũ trụ chân lý. Đó chính là thế giới ý tứ. Cũng không phải là khu vườn nhỏ kết nối đa nguyên vũ trụ. Mà là cùng khu vườn nhỏ cùng cấp ba cái thế giới, vua hải tặc, hồ kết, còn có Dragon Ball Z. Giờ khắc này, nữ vương trong đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang, vũ trụ chân lý áo nghĩa ngươi là ai, tại sao phải có được loại vật này, cái kia hoàng kim nhãn dấu hiệu là cái gì, vũ trụ chân lý, đó là đứng hàng khu vườn nhỏ hai chữ số toàn quyền lĩnh vực mới có thể đạt tới khu vườn nhỏ trên lý luận có thể đạt tới mạnh nhất quyền năng. Ở đây phía trên một chữ số, không cách nào dựa vào tấn cấp mà thăng lên, hai chữ số tu la thần Phật, tính cả thích già mani ở bên trong ban sơ cũng chỉ có bốn vị mà thôi. Đó là thiên nhãn. Ireoi bình tĩnh nói ra cái tên này, mà sau khi nghe, nữ vương trên mặt lộ ra chán ghét cảm giác. Tuyệt mỹ trên gương mặt, nổi lên hoàng kim tức giận. Thiên nhãn tiêu chí lúc nào thành con mắt này, hai nữ thần đâu, đó là đối với lừa gạt mình vô lễ mà cảm thấy phẫn nộ. Liền xem như không nói, nàng cũng sẽ không sinh khí, thế nhưng là bị lừa gạt liền khác coi ra gì. Thật có lỗi, đây chính là thiên nhãn không cần đưa ngươi chủ quan gia trì đến ta bên này, cái này rất vô tri. Ireoi lắc đầu, lập tức đem hắn thu hồi. Minh bạch EJOI lời nói bên trong hàm nghĩa, nữ vương đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Cùng tên thể cộng đồng A ý nghĩa ở đâu, đơn thuần xung đột, đương nhiên, đó cũng không phải ngươi bên này chú ý trọng điểm. EJOI mở ra hai tay, bình tĩnh mở miệng, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, không thể thỏa mãn một cái A, nữ vương cười khẽ ở giữa chớp chớp đôi mắt đẹp của chính mình, cái kia khả ái bên ngoài có thể bắt được bất kỳ nam nhân nào nội tâm, đương nhiên, nàng cũng không phải là muốn dùng mỹ mạo, chỉ là đơn thuần nữ vương đặc tính. Ba cái vũ trụ chân lý, tăng thêm một cái không biết tên mô phỏng sáng tinh đồ các ngươi bên này thiên nhãn, người lãnh đạo là ai nói đến nổi danh tự hai chữ số hẳn là cũng không quá khả năng. Nữ vương hơi thêm suy đoán, nhưng cũng có chút khó làm. Là vừa mới thăng cấp hai chữ số A thế nhưng là cũng không có dẫn đạo ra đủ để gây nên toàn quyền chuyển đổi hệ thuyết mới đúng, mà lại, tại Bình Minh Kỳ đằng sau, tối cường chủng tinh linh, cũng không đạt được toàn quyền. Muốn biết người lãnh đạo của chúng ta đó là không có khả năng liền xem như người khoảnh tận khu vườn nhỏ lịch sử, quá khứ tương lai hết thảy, đều không thể biết được. Chi bằng nói, ngươi hẳn là ngay cả ta nhìn không thấu, càng không đủ dùng nói người lãnh đạo của chúng ta, cái này xem như khiêu khích a. Nữ vương phóng xuất ra hoàng kim quang mang này, đủ để cho cảnh giới sụp đổ. Danh xứng với thực cổ lão ma vương một trong. Không, đơn thuần sự thật ngươi không cần dùng ta đến khiêu khích. Phách lối, đối phương thế nhưng là đứng hàng khu vườn nhỏ ba chữ số đặc biệt tồn tại, hắn thần uy, đủ để địch nổi thiên động thuyết. Ở trước mặt nữ vương vô lễ như thế đồng thời phách lối người, thiên thượng thiên hạ, chỉ có bạch dạ vương một lần. Mà giờ khắc này, nhiều hơn một cái. Thật sao đã như vậy ta cũng thoáng đối với các ngươi thiên nhãn cảm thấy hứng thú a. Nói, nữ vương vẫn như cũ ưu nhã nâng tay phải lên, lộ ra da thịt tuyết trắng. Thương viêm hỏa diễm tại hư không hiển hiện. Sau một lát, xuất hiện một tấm quyển gia cừu. Đó là giúp game xuất hiện tiêu chí. Lòng háo thắng mạnh như thế a làm nữ vương có mất phong độ a. EJOI cười ha ha. Lời tuy như vậy, trước đó còn thả ra lấy một địch vạn hào ngôn, không chấp nhận không thể nào nói nổi a. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 339, Triết Co Tri Tiên, canh năm cầu toàn đặt trước, vừa dứt lời, nữ vương khóe miệng nổi lên đáng yêu dáng tươi cười, tuyết trắng ngón tay nhẹ nhàng bốc lên. Quyển gia cừu lập tức rơi vào trước mặt EJOI. Giúp game tên, Triết Co Tri Tiên, người dự thi, Sakami EJOI, host, quyền Halloween, tổ chức điểm chính, vạn thánh chi dạ, từ hoàng hôn đến bình minh thời gian có thể tổ chức, quy tắc trò chơi, dự thi trong lúc đó, người dự thi nhất định phải bại lộ hắn hết thảy chân tướng. Dự thi trong lúc đó, host không cách nào can thiệp người dự thi. Người dự thi bại trận thời điểm đem hiển hiện những người lãnh đạo khác. Phía host bại trận vừa tiếp nhận người dự thi nói lên ngang nhau giết. Dự thi phương điều kiện thắng lợi, tại thời gian hạn chế bên trong giải khai Halloween chi mê. Đánh bại phía host. Phía host không cách nào khám phá chân tướng. Phía host điều kiện thắng lợi, dự thi phương không cách nào đạt thành điều kiện thắng lợi. Tuyên thệ, căn cứ trở lên quy tắc, Sakami Ireoi, quyền Halloween sẽ tiến hành giúp game. Quyền Halloween ấn, giúp game A vừa vặn đi thử một chút thế giới này quy tắc như thế nào. Ireoi hào hứng tràn đầy, trên mặt hiện ra phản phất phát con mồi đồng dạng hung mãnh biểu lộ. Mà nữ vương trên mặt ưu nhã dáng tươi cười nhưng lại chưa bao giờ thối lui. Như vậy bắt đầu đi, ta rất hiếu kỳ nha, ngươi che giấu chân tướng. Ngươi muốn nhìn mà nói, liền nhìn cái đủ đi. Sau đó, trong nháy mắt, khu vườn nhỏ giúp game có hiệu lực. Từ EJOI thể nội, trong nháy mắt tràn ngập ra một cái thế giới xem. Tự như một cái tinh hệ đồ án đồng dạng hiện ra ở Queen Halloween trước mặt. Nữ vương mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười, thưởng thức đồng dạng nhìn xem đây hết thảy. Đây chính là ngươi mô phỏng sáng tinh đồ A, tuy nói quan sát là áo nghĩa, bất quá, mô phỏng sáng tinh đồ là liền xem như biết hắn chân lý cũng vô pháp ứng đối lực lượng, chính vì vậy, cổ lực lượng này mới có thể bày ra, nếu không cái trò chơi này bản thân liền sẽ không thành lập. Ngoại trừ mô phỏng sáng tinh đồ bên ngoài, còn có mặt khác hai thứ hiển hiện. Bên trong một cái, liên tục không ngừng sinh ra năng lượng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Minh bạch đây là cái gì, nữ vương xinh đẹp bên mặt trở nên ngưng trọng lên. Cơ quan vĩnh cửu lịch sử loài người lớn nhất nghịch lý một trong. Nơi này ẩn giấu là nhân loại tối thượng thí luyện nguyên nhân quan trọng nga, thế nhưng là, nhắc tới cái, cũng quá mức tại giảng đáp, EJOI chân tướng, còn lâu mới có được nữ vương tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà khi nữ vương nhìn thấy một kiểu khác đồ vật thời điểm, trong nháy mắt phủ định trước một cái ý nghĩ. Đó là cái gì, hoàn toàn không biết. Cho dù là quan trắc qua nhân loại lịch sử nữ vương tri thức số lượng cũng hoàn toàn mê mang. Không nói đến nữ vương mặt này, EJOI lâm vào một cái khác thời không bên trong. Nữ vương tuy nói còn tại trước mặt hắn. Thế nhưng là lẫn nhau cảnh giới đã giao thoa ra. Trước mặt Ireoi xuất hiện một cái bàn, phía trên có hai dạng đồ vật. Bí ngô, quả táo. Quả táo đặt ở trong chậu nước, bị cắn qua, bí ngô hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là manh mối A, Ireoi sờ lên cái cằm, quan sát đến chung quanh, lập tức cầm lấy quyển gia cừu, giúp game, trick or treating, kịp phản ứng chính là không cho bánh kẹo liền quấy rối. Nháo quỷ A, Ireoi lẩm bẩm nói, lập tức rơi vào bị cắn qua quả táo phía trên, kể từ đó. Đây chính là tiểu quỷ gây nên đi. Cái này nghĩ đến, EJOI cười cười, đi đến hắn trước mặt, cầm lấy trong chậu nước quả táo, cắn một cái, trong chốc lát, trước mặt EJOI, nhiều hơn một ít gì đó. Là một đám đứa nhỏ, trên người bọn họ mặc trang điểm phục, mang theo mặt nạ, chính vần quanh bên cạnh hắn bên cạnh. Một đứa bé cầm trong tay ăn một nửa quả táo, một chút đánh lấy đèn bí ngô. Tiêu chuẩn Halloween cách ăn mặc. Các tiểu quỷ, nơi này có bánh kẹo nha, EJOI cầm lấy trên bàn bánh kẹo, đưa tới tiểu quỷ trong tay. Tiểu quỷ giật mình, lúc này mới phát hiện bánh kẹo tồn tại, nhào nhào tới tranh đoạt. Trò chơi mấu chốt chính là tại tiểu quỷ quấy rối trước đó đem bánh kẹo cho bọn hắn. Nếu như không nói, quấy rối thời điểm, những này tiểu quỷ có lẽ sẽ trong nháy mắt hóa thân thành mảnh quỷ. Thế nhưng là, đạt được bánh kẹo đằng sau, giúp game cũng không có phá giải, tiểu quỷ cũng không có rời đi. EJOI sửng sốt một chút, cầm lấy quyển gia cừu lại lần nữa nhìn một chút. Điều kiện thắng lợi chi lực, giải khai Halloween chi mê. Thiếu khuyết mang tính then chốt nguyên nhân quan trọng A, cho tiểu quỷ bánh kẹo, chỉ là không cho hắn quấy rối, nhưng là Halloween bí ẩn lại không ở nơi này. EJOI rơi vào trầm tư. Nói ra Halloween bí ẩn, thì ra là chân tướng, cái kia chỉ có một cái. Truyền thuyết năm đó người đã chết, linh hồn sẽ ở Halloween đêm trước đến thăm nhân thế, mà mọi người hẳn là để đến thăm quỷ hồn nhìn thấy viên mãn thu hoạch cũng đối với quỷ hồn bày biện ra phong phú khoản đãi. Tất cả đống lửa cùng đèn đuốc, một là vì dọa đi quỷ hồn, đồng thời cũng vì quỷ hồn chiếu sáng lộ tuyến, dẫn dắt hắn trở về. Minh bạch nguyên nhân quan trọng, EJOI nheo mắt lại, muốn dẫn dắt linh hồn trở về minh giới A, sau một khắc, hắn lông mày một đầu, ngẩng đầu hướng phía nữ vương mở miệng. Quy nữ vương, cái này giúp game không phải phạm quy sao? Thắng lợi thủ đoạn, nhất định phải đặc biệt phương pháp đi. Dẫn dắt linh hồn trở về, biết phương pháp phá giải, nhưng lại không cách nào áp dụng. Dẫn dắt linh hồn, cái kia nhất định phải đặc thù giúp mới được, mà loại này giúp, EJOI cũng không có. Như vậy xem ra, đây chính là chỉ có đặc biệt người mới có thể đủ phá giải giúp game, nữ vương chuyên chú nhìn xem EJOI chân tướng, lại vô luận như thế nào đều không thể khám phá, lo lắng thời điểm nghe được EJOI kêu to, tuy nói bất đắc dĩ, lại bảo trì ưu nhã nở nụ cười, cái kia hẳn là tính tại làm người dự thi ngươi chuẩn bị không đủ phía trên A dù sao, trò chơi phương diện là đạt được khu vườn nhỏ thừa nhận. Xác thực, Zip Game chính là loại này cơ chế. Trò chơi bản thân có thể là chiến thắng điều kiện, không cách nào giải khai, chỉ có thể nói rõ người dự thi tri thức số lượng có thể là năng lực không đủ, bởi vì điều kiện thắng lợi là xác thực tồn tại. Còn có loại này thao tác à, bất quá ngươi khám phá ta chân tướng rồi sao nữ vương? Nghe vậy, nữ vương ưu nhã dáng tươi cười cứng nhắc lại một cái. Liền xem như nữ vương lại có hàm dưỡng, khẩu xuất cuồng ngôn cũng không khỏi để nàng xấu hổ. Không nhìn thấu mà nói, liền không cho ngươi thời gian, ta lập tức liền muốn phá giải trò chơi của ngươi. Nói, Ireoi lấy ra một tấm thẻ, bài bảy thông thường, Exchange of the Spirit, khu vườn nhỏ quyển xem như bắt đầu, sơ thiên là chiến tranh chủ quyền mặt trời thiên. Sau đó là thất thiên thiên chính là các ngươi quen thuộc Tây Du Ký, sau này là nhân loại tối thượng thí luyện thiên cùng Ijeoi No Nam có liên quan một hệ liệt nội dung cốt truyện, cái ác tuyệt đối, dystopia đều bao hàm ở bên trong. Tầng thế giới, các huynh đệ nhô lên đến A chỉ cầu nguyệt phiếu không còn mất rồi, cầu một đợt tiêu xài một chút phiếu phiếu khen thưởng. Chương 340, Ijeoi yêu cầu, canh một cầu toàn đặt trước, bài 7 thông thường, Exchange of the Spirit, phát động, trong chốc lát, nghịch chuyển thế giới tấm thẻ, phóng xuất ra trước nay chưa có quang huy, giờ khắc này. Tại Ireoi chỗ cảnh giới bên trong, hiện thực cùng minh giới, trong nháy mắt bị thay đổi. Ireoi, cùng những cái kia tiểu quỷ trong nháy mắt biến mất, trở về đến minh giới. Mà như vậy một khắc. Zip Game điều kiện thắng lợi đạt thành. Tại thời gian hạn chế bên trong giải khai Halloween chi mê. Thời gian hạn chế là tại vạn thánh chi dạ, từ hoàng hôn đến bình minh thời gian. Suốt cả đêm, bất quá là Ireoi lại chỉ tốn mấy phút đồng hồ thế giới phá giải hắn bí mật. Nói cho cùng, bản thân cái này cũng không phải là khó khăn gì Zip Game. Nói đến khó khăn, duy nhất để Ireoi cảm thấy khó giải quyết địa phương chính là linh hồn trở về phương thức. Giờ khắc này, nữ vương lực chú ý căn bản không ở trên thân Ireoi. Nàng đang cố gắng muốn xem phá Ireoi chân tướng, nhân loại tối thượng thí luyện bên kia còn tốt, cơ quan vĩnh cửu, rất dễ lý giải. Thế nhưng là, mặt khác kỳ tích, nàng lại vô luận như thế nào đều không thể khám phá. Ẩn chứa trong đó chính là cung cấp thậm chí áp đảo nhân loại tối thượng thí luyện tính áp đảo thần uy. Một khi trưởng thành, sẽ là một cái không thua bởi nhân loại tối thượng thí luyện tồn tại. Nhưng mà, cổ này quyền năng, lại có được cùng nhân loại tối thượng thí luyện hoàn toàn tương phản lực lượng, đây chính là để nữ vương nghi ngờ địa phương, cùng nhân loại tối thượng thí luyện tương phản, bên kia là nhân loại tối thượng hy vọng. Thế nhưng là, thật tồn tại a, hy vọng cùng tuyệt vọng đồng xuất một thân, loại vật này, lịch sử loài người bên trên thật sẽ xuất hiện a, nữ vương trong óc phủ lên một cái dấu hỏi. Mà đúng lúc này, không đợi nàng lại nhiều thêm suy tư, Ireoi chân tướng bỗng nhiên biến mất, mô phỏng sáng tinh đồ biến thành tinh quang dung nhập vào cảnh giới bên trong. Nữ vương ưu nhã trên mặt nổi lên một tia động dung, chân tướng biến mất, trò chơi bị phá giải rồi sao? Tuy nói trò chơi khó dễ độ phi thường thấp, nhưng là lúc này mới mấy phút đồng hồ, dù nói thế nào cũng quá nhanh. Đủ để thấy, đối phương tri thức số lượng vô cùng sung túc, đồng thời kỳ đặc khác biệt thủ đoạn cũng vô pháp ngăn lại hắn. Thua à, Queen Halloween bại trận, khó mà đoán trước. Vị này, thế nhưng là ngay cả thiên động thuyết đều không thể tùy tiện chiến thắng tồn tại. Bá một tiếng, quyển gia cừu lại lần nữa xuất hiện, biến thành Gitstrong, định ra thắng bại. Zip Game tên, Trico Tri Tiên, người thắng, dự thi phương thiên nhãn Sakami Ireoi, bại trận người, phía host, Queen Halloween, Queen Halloween, căn cứ trở lên kết quả, lần này trò chơi như vậy kết thúc. Giờ khắc này, nữ vương cảnh giới bị đuổi tản ra, Ireoi lại lần nữa xuất hiện, mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười, như thế nào nữ vương có thấy rõ ràng ta chân tướng a? Nghe vậy, nữ vương phi thường không cam lòng lẩm bẩm miệng. Nhìn lên biểu lộ liền biết, là thất bại, không ngạc nhiên chút nào, Ireoi giơ lên khóe miệng. Trong dữ liệu. Dù sao, đây chính là đấng toàn năng lắp la xê đại ác ma đều không thể thăm dò chính thể không rõ, chỉ là một cái như vậy nhỏ Zip Game, làm sao có thể hoàn toàn lại xuất hiện Ireoi tất cả kỳ tích, muốn hoàn toàn lại xuất hiện, ít nhất cũng phải dùng tới nữ vương cái kia đặc biệt ba chữ số Hostmaster mới được. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn ta vậy mà lại thất bại. Nữ vương biểu lộ, từ ban sơ dáng tươi cười biến thành băng lãnh. Liền như là từ ấm hạ đến trời đông giá rét đồng dạng. Thất bại kinh lịch vậy mà bại bởi không rõ lai lịch người, nếu là truyền đi Bạch Dạ Vương tên kia, chẳng phải khẳng định trở về chế giễu ta a? Trong nháy mắt, nữ vương cái biểu tình kia biến thành phản phất muốn đem diệt Ireoi, sau đó đem cái trò chơi này xem như chưa từng xảy ra, ngược lại là càng tốt hơn. Đánh nhau a? Ireoi cười cười, bóp bóp nắm tay, không sợ chút nào, bất quá nàng nhưng không có động, muốn gây chuyện mà nói, chỉ ít để cho ngươi bản thể tới. Từng nữ vương biểu lộ do tức giận biến thành kinh ngạc, tựa hồ là bị khám phá chân tướng đi. Giờ khắc này, tức giận không còn sót lại chút gì, thật là hỉ nộ vô thường nữ vương đại nhân. Ngươi đến cùng đang kinh ngạc lấy cái gì, bất quá là cảnh giới hình chiếu cho là ta liền nhìn không ra a, có thể địch nổi thiên động thuyết Queen Halloween, liền xem như tại như thế nào kiềm chế, cũng không thể vẹn vẹn thể hiện ra như vậy đối với ta uy nghiêm. Nghe đến đó, nữ vương dị thường tiểu nữ sinh bưng kín chính mình môi đỏ. Cái biểu tình kia, dị thường đáng yêu. Không nhìn thấy ngươi hốt hoảng biểu lộ thật đúng là tiếc nuối a. Khu vườn nhỏ Tam Đại Môn Đai Ri trò đùa quái đản a, bất quá rất xin lỗi a, muốn để cho ta bối rối chí ít chuyển cái hai chữ số đi ra, nếu là có cái vạn nhất, ta có lẽ sẽ có chút bối rối. Ireoi cười cười, mở ra hai tay. Tốt, nữ vương giúp game thù lao, có thể tới tính toán. Phía host bài trận vừa tiếp nhận người dự thi nói lên ngang nhau giúp. Giúp game là như vậy kể ra. Ngang hàng giúp là chỉ nhìn thấy thiên nhãn người lãnh đạo. Nghe vậy, nữ vương ưu nhã uống một ngụm hồng trà, tuy nói chỉ là cảnh giới hình chiếu. Thế nhưng là trong cử chỉ, vẫn như cũ vô cùng có hàm dưỡng. Như vậy ngươi muốn cái gì đâu, ngang nhau trình độ giúp, chỉ là người lãnh đạo hiện thân, là không thể nào sẽ có to lớn gì giúp. Ireoi nếu như đưa ra vượt qua quy cách giúp, khu vườn nhỏ là sẽ không thừa nhận. Ngay tại nữ vương dáng tươi cười ở giữa, Ireoi mang theo dáng tươi cười đối với hắn đưa ra yêu cầu. Queen Halloween, ta hy vọng thù lao là ngươi cho đến nay quan trắc được nhân loại sử toàn bộ tri thức số lượng. Nháy mắt sau đó, nữ vương cảnh giới hình chiếu bỗng nhiên chấn động một cái, tự như trong đêm vang lên lôi minh, cũng phản phất núi lửa phun trào tiếng nổ. Từ nữ vương não cùng, chạm trổ vào một đạo quang mang, trong nháy mắt tràn vào đến Ireoi trong não, làm tinh linh của mặt trời. Quan trắc qua nhân loại sử nữ vương có được khó có thể tin khổng lồ tri thức số lượng. Tuy nói so ra kém ngàn loại ma thuật, nhưng là có cái này một phần tri thức số lượng, liền xem như cấp bậc chủ thần Hostmaster cũng vô pháp tùy tiện phong ấn. Ireoi chính là nhắm ngay điểm này. Mà bị phục khắc tri thức số lượng nữ vương lại là rất rõ ràng sửng sốt một chút. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 341, chiến tranh chủ quyền mặt trời tin tức, hai canh cầu toàn đặt trước, cảnh giới hình chiếu rung động, để nữ vương cảm xúc trong đáy lòng rất rõ ràng ba động một chút. Lịch sử loài người tri thức số lượng, cái này sao có thể, nàng tu mi hơi nhíu lại, nghĩ như thế nào đây đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tuy nói tri thức số lượng sẽ không mang đến bất luận cái gì tính thực chất sức chiến đấu. Nhưng là tại phá giải Hostmaster phía trên, lại có được lấy ưu thế áp đảo, nguyên tắc bên trong, vì sao cái ác tuyệt đối tam đầu long Ajidahaka cường đại như thế, cho dù là đánh lui trăm vạn đám thần, thì ra là khinh thường quần hùng, lấy nhân loại tối thượng thí luyện tối cường thí thần giả một trong làm cho cả khu vườn nhỏ rung động, ngoài trừ thân là nhân loại tối thượng thí luyện bản thân không cách nào bị trừ ra nhân loại bên ngoài bất cứ sinh vật nào đánh bại bên ngoài. Cũng là bởi vì hắn có một cái tên là ngàn loại ma thuật, giết, ngàn loại ma thuật, hội tụ toàn nhân loại tất cả chứa ác ý hết thảy tri thức số lượng, nhìn chung nhân loại sử, nương theo hắn phát sinh, ác ý từ trước tới giờ không từng biến mất, ngược lại mở rộng, cái này tương đương với tam đầu long có được toàn nhân loại tất cả tri thức. Chính vì vậy, muốn phong ấn hắn cũng cơ hồ là không thể nào. Cho dù là chuyên môn vì phong ấn nhân loại tối thượng thí luyện mà bị chế ra Hostmaster, vẫn như cũ như vậy. Chính là bởi vì tri thức số lượng tầm quan trọng, này mới khiến nữ vương cảm giác chấn kinh. Tri thức số lượng bị phục khắc, đã nói lên đạt được khu vườn nhỏ tán thành, nói rõ, nhìn thấy, thiên nhãn, người lãnh đạo chuyện này tương đương có thể là áp đảo nàng quan trắc nhân loại tri thức số lượng cái này điểm này. Nữ vương con mắt khẽ híp một cái, các ngươi thiên nhãn, người lãnh đạo đến cùng là ai, vẹn vẹn gặp một lần, liền bị phán định là như vậy có phân lượng giúp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bài trận người là không có cơ hội đặt câu hỏi làm phía host, người chỉ cần đối với thắng lợi ban phát trái cây thắng lợi là đủ. Ijoy âm vang hữu lực, thái độ cường ngạnh, đối với cái này, nữ vương cũng nhẹ gật đầu cho khẳng định, đây là làm một cái người hợp lệ cơ bản tố dưỡng. Đương nhiên, dưới loại tình huống này vẫn như cũng muốn biết nói ta có thể cho ngươi nhắc nhở. Ireoi giang tay ra, một mặt dáng tươi cười. Nữ vương tại thời khắc này lại là thu hồi lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng lắc đầu, làm nữ vương, làm Hostmaster, nàng là sẽ không làm xấu hổ nàng cờ xí sự tình. Không, đầy đủ, dù sao chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra thời điểm sẽ thấy. Nữ vương cười cười, để cho người ta mê muội, mà nữ vương nói lại làm cho Ireoi sửng sốt một chút. Chiến tranh chủ quyền mặt trời, ngươi lộ ra loại này vẻ mặt kinh ngạc làm cái gì? Nữ vương nghiêng đầu một chút, cầm lấy trên bàn rượu đỏ ưu nhã uống một ngụm. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời người sở hữu nha, ngươi sẽ không phải không biết chiến tranh chủ quyền mặt trời sự tình đi. Chiến tranh chủ quyền mặt trời, chủ quyền cực kỳ người sở hữu đều sẽ đạt được thông tri. Vì phân bố chủ quyền mặt trời quyền khống chế, đây là cần thiết chiến tranh. Bất kỳ một cái nào to lớn thể cộng đồng đều sẽ muốn có được loại này quyền lợi. Dù sao có thể quan trắc cùng can thiệp nhân loại sử, lợi dụng được mà nói, có thể dẫn đạo nhân loại đi hướng hy vọng, tránh đi tất cả nhân loại tối thượng thí luyện. Thế nhưng là, tương phản, nếu như bị có mục đích người lợi dụng, có lẽ sẽ trở thành khu vườn nhỏ hủy diệt nguyên nhân quan trọng. Hắn có thể tránh cho nhân loại tối thượng thí luyện, đồng thời cũng có thể dẫn dụ nhân loại tối thượng thí luyện sinh ra. Chủ quyền mặt trời chính là như vậy cơ chế. Nữ vương nói để Ireoi phản ứng lại, lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời muốn mở ra a, chiến tranh chủ quyền mặt trời, Ireoi hơi có nghe thấy, bất quá không nghĩ tới sẽ bị hắn gặp gỡ. Nghe vậy, nữ vương trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười. Giống như cười xấu xa, lại ý vị thâm trường. Như vậy lần sau gặp lại đi, chầm sư tử người nắm giữ nha, ta rất chờ mong nhìn thấy các ngươi người lãnh đạo. Nói xong câu đó thời điểm, nữ vương cảnh giới kia hình chiếu hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi. Ireoi ánh mắt tước đoạt, theo sau chính là về tới ban sơ địa phương. Nhìn một chút chung quanh, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lần đầu tiếp xúc người, chính là khu vườn nhỏ bên trong đặc biệt ba chữ số Queen Halloween, đến lúc đó để Ireoi có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là thần Phật đi đầy đất khu vườn nhỏ a, cũng không tệ lắm. Chiến tranh chủ quyền mặt trời sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện, cũng làm cho hắn chờ mong, mà lại, chủ quyền mặt trời thế nhưng là đồ tốt, kiếm một ít đến khẳng định không có vấn đề. Không nói những thứ này. Ijoy hai con ngươi có chút nhắm lại. Ở tại trong óc, lơ lửng một cái hoàn toàn mới dít. Nữ vương quan trắc nhân loại sử tri thức số lượng, có nó, phổ thông Hostmaster hẳn là không cách nào phong ấn hắn, Hostmaster là tại hai chữ số phía dưới. Nhất làm cho Ireoi nhức đầu đồ vật. Cho nên nhất định phải đề phòng chưa xảy ra. Mà như vậy cái thời điểm, hệ thống lại cấp ra nhắc nhở, chủ ký sinh, kiểm tra đo lường đến tế phẩm, phải chăng hấp thu, tế phẩm, Ireoi sửng sốt một chút. Ở nơi nào, tại ngài trong não? Hệ thống bình tĩnh trả lời. Là nữ vương ban thưởng cái kia díp. Nghe đến đó, Ireoi sờ lên cái cằm. Loại này díp có thể đổi mới ra tế phẩm. Tế phẩm, đều là mỗi cái thế giới đặc thù năng lượng, hải tặc là trái ác quỷ. Hồ kết là huyết kế giới hạn cùng vĩ thú, ngọc rồng là huyết mạch, mà nói rằng môn đai ri khu vườn nhỏ, đặc thù nhất chính là giúp cùng linh cách. Xem ra tế phẩm phương hướng có hệ thống, không hấp thu. Nhân loại tri thức số lượng, là không thể rớt, cái này đối với Ireoi có tác dụng lớn. Ireoi nhẹ nhàng kéo xuống tiểu địa đồ. Địa đồ cho thấy hiện chính là đã đổi mới hoàn tất, diện tích gần như là hành tinh diện tích bề mặt cự đại địa đồ, xa xa tại hải tặc hồ kết phía trên. Tiểu địa đồ phía trên, không có tấm thẻ xuất hiện. Ijoy theo sau chính là đem hắn thu hồi. Mà như vậy cái thời điểm, một cái nho nhỏ đồ vật, bỗng nhiên từ Ijoy trên bờ vai nhô ra một cái đầu nhỏ. Rất manh, bộ mặt chỉ có một cái cự đại con mắt, chính nháy nha nháy nhìn xem Ijoy, phía sau mọc ra con dơi đồng dạng cánh, còn có mọc ra móc câu cái đuôi. Hoàn toàn ác ma hình tượng. Thứ gì, Ijoy nói, tùy ý đem hắn bắn bay. Thế nhưng là bắn bay trong nháy mắt, cái này tiểu ác ma lại phun ra nhân ngôn. Quá thất lễ. Chầm sư tử chủ quyền mặt trời người nắm giữ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 342, thư mời, ba canh cầu toàn đặt trước, từng biết nói chuyện, Ijoy sững sờ, cảm thấy cái này tiểu ác ma có chút quỷ dị. Tiểu ác ma đập động phía sau con dơi đồng dạng cánh, chậm rãi hướng phía Ijoy bay đi, Ijoy nhưng căn bản không muốn để ý đến hắn, mà là trực tiếp quay người liền rời đi. Đừng quấn lấy ta, vật nhỏ. Nói. Ijoy chính là hướng phía một cái đô thị đi đến, địa đồ đổi mới, hắn hiện tại muốn đi tìm cường đại tấm thẻ có thể là thu thập tế phẩm. Muốn triệu hoán thẻ cấm thần hủy diệt, còn cần 201 mai tế phẩm, hắn nhưng không có thời gian đến làm những này, chờ chút, Ijoy dừng một chút. Cái này tiểu ác ma vừa mới nói cái gì, chầm sư tử chủ quyền mặt trời người nắm giữ, Ijoy con mắt khẽ híp một cái, lập tức một tay lấy hắn bắt lấy, uy, vật nhỏ ngươi vì cái gì biết ta có chầm sư tử, xin mời buông ra người ta, tiểu ác ma đột nhiên bị Ijoy bắt lấy, khó chịu dị thường. Không có nói, liền bóp nát ngươi. Ijoy uy hiếp được, bất quá lại là cười ha ha, rất rõ ràng chính là tại đe dọa. Chờ đã ta là thiên nhãn, phái ra điều tra tiểu ác ma. Thiên nhãn, Ijoy cùng một cái. Đây là thế giới này thiên nhãn. Mà chém nứt thiên động thuyết chính là thiên nhãn bên trong hai nữ thần, chính cống một cái siêu cấp to lớn thể cộng đồng. Cho dù là tại ba chữ số bên trong, cũng là người nổi bật. Là ai phái ngươi tới điều tra ta, ta là Laplace tiểu ác ma, là bạch dạ vương đại nhân phái ta tới, tiểu ác ma vội vàng Ijoy bàn tay, thở dài một hơi bay lên. Laplace là thể cộng đồng thiên nhãn bên trong cán bộ lớn một trong, có được ma nhãn, xem thấu hết thảy, đấng toàn năng đại ác ma Laplace. Đây cũng là cùng Ywatch có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá, lấy Ywatch năng lực mà nói, tại tạo thần khu vườn nhỏ cũng có chút không coi là gì. Không cần đoán đo, Ywatch đấng toàn năng, đối với thần không có tác dụng, không cách nào nhìn xem phá cũng vô pháp lượt qua, càng không thể xuyên tạc, lẫn nhau ở giữa cảnh giới kém quá xa. Bạch dạ vương, nghe vậy, Ireoi bỗng nhiên cười một tiếng, mở miệng nói. Là có liên quan tại chiến tranh chủ quyền mặt trời sự tình a, không sai, ngươi nắm giữ chầm sư tử chủ quyền mặt trời. Là cuối cùng hiển hiện ra chủ quyền mặt trời, khi tất cả chủ quyền mặt trời tập hợp đằng sau, chiến tranh chủ quyền mặt trời liền sẽ mở ra. Hiện tại đã coi như là mở ra a, thế nhưng là, lẫn nhau người dự thi nhưng căn bản cũng không biết, bất quá, Ijoy có thể đại khái phán đoán ra. Queen Halloween khẳng định có, Bạch Dạ Vương bản nhân cũng có, Hộ Pháp Thập Nhị Thiên chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, những cái kia cỡ lớn thể cộng đồng, nói không chừng cũng hơi nắm giữ một chút. Tiểu ác ma hắc hư một tiếng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái thư mời phía trên, in cũng không phải là Thiên Nhãn hai nữ thần, mà là Mặt Trời Không Lặn, tiêu chí, đó là Bạch Dạ Vương, truyền thuyết. Tiểu ác ma đem thư mời đưa tới Ireoi trên tay. Đây là thư mời, nắm giữ thư mời sẽ có được chiến tranh chủ quyền mặt trời tán thành lập tức liền sẽ hiện ra. Ireoi đem hắn cái kia trong tay. Sau một lát, thư mời lập tức nổi lên kiểu chữ. Zip Game, chiến tranh chủ quyền mặt trời, người dự thi vừa xem, Thiên Nhãn, Sakami Ireoi, tham gia tư cách, nắm giữ một cái trở lên chủ quyền mặt trời không hỏi xích đạo, hoàng đạo. Tham gia tư cách, có được Thái Dương thần trực hệ huyết thống, có thể là có cùng Thái Dương tương quan công tích. Chú ý hạng mục, lần đầu chiến tranh chủ quyền mặt trời, sẽ ở tất cả chiến tranh chủ quyền mặt trời hiển hiện trong nháy mắt mở ra, quy tắc trò chơi bất cứ lúc nào đều sẽ hiện ra, xin tất cả người dự thi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Điều kiện thắng lợi, đánh bại tất cả người dự thi. Tại thời gian hạn chế bên trong, đạt được số lượng nhiều nhất chủ quyền mặt trời. Thu hoạch được tất cả chủ quyền mặt trời. Tuyên thệ, chiến tranh chủ quyền mặt trời doanh vận ủy ban cam đoan công chính tổ chức kể trên trò chơi. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời chấp hành người phụ trách Laplace tiểu ác ma, chiến tranh chủ quyền mặt trời thư mời biểu hiện ra. Khi Laplace tiểu ác ma trong óc bày biện ra tin tức thời điểm, lại là sửng sốt một chút, Thiên Nhãn Sakami Ijeoi, lập tức dùng hồ nghi ánh mắt nhìn chằm Ijeoi, Thiên Nhãn, lần này thanh âm tương đối lớn. Ijeoi sửa chữa lên tiểu ác ma, cười nói. Làm sao có gì không ổn a, ngài đây là khinh nhờn thể cộng đồng cách làm, cho dù là cùng tên, cũng là không được cho phép. Nếu khu vườn nhỏ trò chơi thừa nhận, đó chính là hợp lý cực lực lật đổ các ngươi mới là không được cho phép. Ijeoi cười ha ha, không sợ chút nào. Hắn ngụy biện, làm cho Laplace tiểu ác ma không còn gì để nói. Một lần cuối cùng cảnh cáo, tiếp tục sử dụng Thiên Nhãn tên sẽ khiến thể cộng đồng ở giữa phân tranh, không người nào nguyện ý cùng Thiên Nhãn là địch, loại này khổng lồ thể cộng đồng, chọc nói vô cùng phiền phức. Không phải tiếp tục sử dụng. Ijeoi một cái nhấc lên Laplace tiểu ác ma, trên mặt lộ ra hung mãnh biểu lộ. Muốn tìm lỗi mà nói, tùy thời hoan nghênh, chúng ta Thiên Nhãn cũng không có sợ qua ai mà lại, không cần các ngươi nói, lão tử sớm muộn bưng các ngươi Thiên Nhãn. Thiên Nhãn tên nhất định duy nhất, liền xem như cái này Thiên Nhãn nhìn được, Niruha cũng không được. Lần này, tiểu ác ma con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang. Tuy nói là điều tra dùng tiểu ác ma, nhưng là cũng là Thiên Nhãn, một thành viên. Chính mình thể cộng đồng bị như vậy khiêu khích, không có thế ngồi nhìn mặc kệ, như vậy, lời của người ta tất cả đều ghi chép lại đều là sẽ truyền vào bản thể của ta Laplace đại ác ma trong tai, làm tốt giác ngộ đi. Thiên Nhãn thảo phạt, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, nói xong câu đó. Laplace tiểu ác ma lập tức lấy cực nhanh tốc độ, Ireoi nhìn xem, cũng không có hành động, tự xưng Thiên Nhãn, cùng khu vườn nhỏ Thiên Nhãn chơi lên đó là chuyện sớm hay muộn, không có lý do hư bọn hắn, xem ra cần phải lấy tay chuẩn bị một chút chiến tranh chủ quyền mặt trời sự tình. Chiến tranh chủ quyền mặt trời là cường đại giết, đồng thời cũng là tế phẩm một trong. Để mà triệu hoán thần hủy diệt lựa chọn tốt nhất. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 343, Bạch Dạ Vương, bốn canh cầu toàn đặt trước, mà chính là lúc này, giờ phút này, tại phía xa Thiên Nhãn tổng bộ Bạch Dạ Vương bản nhân, để thưởng thức đồng dạng nhìn xem Laplace tiểu ác ma truyền tới hình ảnh, Bạch Dạ Vương, làm chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi một trong. Đồng thời cũng là một cái duy nhất nắm giữ cái khác chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi tin tức người, tuy nói cái này có chút không công bằng, bất quá làm đã từng Thái Dương trưởng khống giả mà nói, có thể làm đến điểm này là bị khu vườn nhỏ thừa nhận. Nàng cười ha ha, lặng yên ở giữa, nhấc lên sau tai tóc bạc, tiếng chuông thanh thúy đi theo vang lên. Trên thân tản mát ra một cổ sẽ làm cho người liên tưởng đến đào nguyên hương ngọt ngào hương hoa. Bạch Dạ Vương, đã từng thiên động thuyết, cũng là khu vườn nhỏ lớn nhất môn đai ri. Nghe vào kinh khủng dị thường, nhưng là hắn bản nhân lại là một cái có một đầu tóc bạc mỹ lệ đến sẽ cho người tưởng lầm là ánh nắng nữ tính. Tóc bạc bên trên cắm có kèm theo linh đang trăm gài tóc, người mặc màu tím kimono. Mặc dù nàng có được ánh sáng lẳng lặng đứng đấy liền tựa như một bức họa dung mạo, nhưng mà chỉ có phát ra khí chất lại mơ hồ phiêu tán ra dị thường không khí. Bộp một tiếng, nàng mở ra quạt xếp, phía trên khắc ấn lấy chính là Mặt Trời Không Lặn, tiêu chí. Không nghĩ tới cùng ta, Thiên Nhãn, đối nghịch a loại này người tuổi trẻ có thế quá là hiếm thấy. Hơi chút cảm khái. Nghe vậy, Laplace tiểu ác ma lại có chút tức hỗn hỉnh. Bạch Dạ Vương đại nhân không phải nịnh tháng thời điểm đi, đây đã là hoàn toàn khinh nhờn chúng ta cờ xí sự tình. Không sai, cùng tên thể cộng đồng, hơn nữa còn là Thiên Nhãn, loại này quái vật khổng lồ, tự nhiên là sẽ không bị cho phép, quá mức nhỏ yếu mà tiếp tục sử dụng, sẽ chỉ bị cho rằng tại bại hoại thanh danh. Thật sao ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này người tuổi trẻ can đảm lắm là hắn đạt được chòm sư tử chủ quyền a. Đúng vậy, hắn là sau cùng chiến tranh chủ quyền mặt trời người nắm giữ. Laplace tiểu ác ma nhẹ gật đầu, thoáng có chút tức giận, mở miệng nói, bản thể của ta chắc hẳn cũng biết chớ, có lẽ sẽ làm ra phán quyết, không phải đơn giản liền có thể bỏ qua sự tình. Bị đem sự tình khiến cho nghiêm trọng như vậy, hắn hiện tại nói thế nào cũng là ta người dự thi, hai nữ thần cũng phải nhìn tại ta trên mặt mũi. Không sai, chí ít chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc chiến tranh, thiên nhãn là sẽ không động thủ, bất quá, bột một tiếng, Bạch Dạ Vương đem quạt xếp cho khép lại. Để ta hắn nhìn một chút cái này người tuổi trẻ đi dù nói thế nào, ta hiện tại cũng là thiên nhãn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cán bộ lớn. Nha Bạch Dạ Vương đại nhân muốn xuất thủ a, không sẽ chọc cho ra cái gì đại phiền toái đi. Bột một tiếng, Bạch Dạ Vương dùng quạt xếp gõ gõ Laplace tiểu ác ma đầu. Ta nhưng là một tên thiện thần. Laplace tiểu ác ma một mặt ủy khuất. Thiện thần, lời này từ đã từng thiên động thuyết trong miệng nói ra vì sao như vậy khó chịu. Tốt, Bạch Dạ Vương đứng dậy, đem Ireoi nguyên bản địa chỉ di tạc trong nội tâm. Sau đó, hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng đập động hai lần, bá một tiếng. Bạch Dạ Vương chỗ toàn bộ không gian, toàn bộ lệch vị trí, trực tiếp xê dịch đến Ireoi trước đó vị trí. Lúc này, ngay tại phía ngoài Ireoi bỗng nhiên khẽ giật mình. Ở tại trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một cái cao ốc cát ngay phía trên, tung bay lên là hai nữ thần tiêu chí. Ireoi con mắt khẽ híp một cái, hai nữ thần cờ xí là thiên nhãn a, tới so trong tưởng tượng càng nhanh nha. Đại môn mở ra. Từ cửa đi một chút đi ra lại là một cái ưu nhã ngự tỷ, một tên dẫn phát mỹ lệ, nàng lộ ra dáng tươi cười. Trong tay nhẹ nhàng kích động lấy quạt xếp phía trên, lại là cùng hai nữ thần đi ngược lại, mặt trời không lặn, tiêu chí. Nha, chòm sư tử chủ quyền mặt trời người tuổi trẻ nha. Bạch Dạ Vương nhẹ nhàng mà cười cười. Kim quang nét mặt của nàng là lan thoải mái dáng tươi cười, nhưng là, cái này đã từng lớn nhất môn đai gì, mặc kệ làm ra bất cứ chuyện gì, vậy cũng là có khả năng. Ijeo giang tay ra. Là Bạch Dạ Vương bản nhân a, ta còn tưởng rằng sẽ là Laplace đại ác ma. Tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều. Tại chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, chí ít có thể cam đoan an toàn của ngươi. Bạch Dạ Vương lan thoải mái cười, quả thực là cười ha ha, cùng nàng mỹ mạo hoàn toàn không tương xứng động tác. Bất quá, vậy mà vừa lên đến liền trực tiếp cùng thiên nhãn xung đột, ngươi cũng biết, ta hiện tại là thiên nhãn, cán bộ lớn a, chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi, không có khả năng không biết Bạch Dạ Vương, biết Bạch Dạ Vương liền biết thiên nhãn, tại thân là người dự thi tình huống dưới, xung đột thiên nhãn, sẽ cùng tại xung đột Bạch Dạ Vương. Cái này căn bản là tự tìm đường chết. Thì tính sao, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên bị hai nữ thần chém trách thiên động thuyết, tại sao lại khuất tại thành thiên nhãn, cán bộ lớn. Đây quả thực tự như là tại cho mình cừu nhân làm công một dạng. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương mặt, hiện ra tự như trời chiều đồng dạng tà dương đồng dạng biểu lộ. Tiểu tử, không hiểu rõ nhân loại tối thượng thí luyện nói ngươi không cách nào lý giải. Không thể nào hiểu được, Ijeoi con mắt khẽ híp một cái, ngươi lại là từ chỗ nào biết được ta không hiểu nhân loại tối thượng thí luyện, Ijeoi tấm thẻ này bản thân, chính là trở thành nhân loại tối thượng thí luyện tiềm ẩn nguyên nhân quan trọng. Ngay lúc này, Ijeoi lặng yên kéo xuống tiểu địa đồ. Trước mắt Bạch Dạ Vương trên thân, một tấm thần bí màu đen chớp lóe vô cùng lóa mắt, thẻ cấm hệ liệt. Hoặc muốn ở trước mặt nhân loại tối thượng thí luyện nói về ai càng hiểu hơn, không sợ làm trò hề cho thiên hạ a, không, nói giải, ta bên này cũng là rất có nắm chắc a, nói xong. Ijeoi nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt, lấy giẫm nát đại địa cường độ, hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới, vung đầu nắm đấm, rung động tinh thần một kích. Nhưng là, Bạch Dạ Vương thành thạo điêu luyện nâng lên hắn quạt xếp. Keng một tiếng, tùy tiện ngăn lại, không có chút nào lo lắng, làm chiến lực mà nói, người hơi có vẻ không đủ, tiểu tử để cho các ngươi thủ lĩnh, Bạch Dạ Vương nói còn chưa nói xong. Cái kia gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức lóe lên một tia động dung. Từ chấn kinh đến không hiểu đến nghi hoặc cuối cùng đến quen thuộc tiến tới chuyển hóa làm thân thiết, trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương biểu lộ, trở nên hoàn toàn đen xuống dưới. Minh Bạch Ireoi thể nội tích chứa nguyên nhân quan trọng, không, chi bằng nói là Ireoi cố ý thả ra. Tiểu tử ngươi cái tên này, rốt cuộc là thứ gì, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344, thiên nhãn cán bộ, canh năm cầu toàn đặt trước, Bạch Dạ Vương hay là lần đầu lộ ra loại vẻ mặt này. Cao ốc trong các Laplace tiểu ác ma thấy vậy, nghiêng đầu một chút. Bạch Dạ Vương đại nhân, lần thứ nhất lộ ra biểu tình như vậy, để Laplace tiểu ác ma có chút bối rối, đến cùng là xảy ra chuyện gì, Laplace tiểu ác ma, ngươi cho ta trở về. Lạnh giọng quát lớn, dao động thiên địa tuyệt khiếu, nhưng mà, Bất quá là Bạch Dạ Vương tâm tình chập chờn thôi. Lắp la xê tiểu ác ma bị Bạch Dạ Vương giật nảy mình. Bạch Dạ Vương đại nhân, ông một tiếng. Bạch Dạ Vương trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng kích động, cái kia to lớn cao ốc cắt trong nháy mắt biến mất, bị oanh đến chân trời đi. Quá vướng bận. Bạch Dạ Vương biểu lộ, vô cùng ngưng trọng, nhìn xem y dây oi, hoàn toàn lạnh lẽo, tiểu tử ngươi, tại sao phải có loại đồ vật này, lịch sử nghịch lý, hơn nữa còn là lịch sử loài người bên trên đứng đầu nhất nghịch lý. Không có sai, làm thiên thể pháp tắc loại nhân loại tối thượng thí luyện là sẽ không cảm thụ sai lầm. Người trước mắt, cùng nàng là đồng loại. Thân là thiên động thuyết ngươi không có khả năng không biết ta tại sao lại có được cái này không nên hỏi ta. Nên hỏi, là thế giới. Như thế nào hiện tại còn muốn phản bác a thiên động thuyết nha? Đích thật là không cách nào phản bác, nhưng là rất không có sức thuyết phục a, làm nhân loại tối thượng thí luyện nguyên nhân quan trọng, ngươi vậy mà lại chạy tới tham gia chiến tranh chủ quyền mặt trời, không biết hộ pháp thập nhị thiên đám thần cũng sẽ gia nhập trong đó a, nếu như bị đám thần phát hiện y dây oi bí mật, tuyệt đối sẽ bị trăm vạn đám thần thảo phạt. Coi như không phải thảo phạt, cũng sẽ tiến hành phong ấn, nhân loại tối thượng thí luyện, đối với thần linh chính là có như thế lực sát thương to lớn. Ngươi cho rằng phát hiện được ta bí mật là bởi vì chính ngươi a, ta không hiển lộ đi ra, liền xem như hai chữ số cũng đừng hòng biết được. Chính thể không rõ, đó là ngay cả đấng toàn năng đều không thể biết được tồn tại, toàn bộ khu vườn nhỏ, không người có thể giải. Thật sao, hiển lộ ra loại vật này ngươi muốn làm gì? Bạch Dạ Vương phủi tay. Trong chốc lát, Ireoi phát sinh trước mắt nổ tung tính biến hóa. Trước mắt chợt lóe lên chính là chập chờn màu vàng cây lúa tuệ thảo nguyên, có thể trông thấy màu trắng đường chân trời đồi núi cùng trong rừng rậm ven hồ. Trong trí nhớ chưa từng thấy qua địa điểm lặp lại lưu chuyển lên, đem Ireoi hai chân nuốt hết. Cuối cùng ánh mắt đi tới một cái có màu trắng cánh đồng tuyết cùng kết băng ven hồ cùng thái dương trình độ vận hành thế giới. Nơi này là đêm trắng thế giới, có chút cùng loại với nữ vương cảnh giới. Nhà đây chính là đây là long trọng chiêu đãi, bởi vì biết ta là có thể trở thành nhân loại tối thượng thí luyện uy hiếp, cho nên muốn đem ta bóp chết a, đừng đem ta đem thích già mani loại kia gia hỏa nói nhập làm một. Bạch Dạ Vương bốc lên quạt xếp, cười nói. Thân là đồng loại, đơn thuần có được cảm giác thân thiết vừa mới mà nói, nếu như bị thiên bộ biết đến, vậy liền không dứt. Dù sao giờ phút này thân là chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi, ta có quyền bảo hộ ngươi. Bộp một tiếng, chiếc xạ hợp nhất, Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái, bình tĩnh mở miệng. Cho nên, giao ra ngươi linh cách đi, nếu như ta không có lầm mà nói, là ký túc tại trong cơ thể ngươi cơ quan vĩnh cửu. Đó là không có khả năng, Bạch Dạ Vương. Ijoy lắc đầu, ngược lại mở miệng nói. Ta cũng liền nói thẳng đi, bộc lộ ra nguyên nhân quan trọng ta nghĩ nói chỉ có một điểm, bên kia thiên nhãn không phải ngươi nên ở địa phương. Ta bên này mới đúng cổ xưa nhất ma vương vương uy, hiện tại đã như thế không có tính khí a. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương trên mặt nổi lên một vòng biểu tình kinh hãi. Ngay trước mặt đào chân tường, liền xem như Bạch Dạ Vương cái này môn đai ri, cũng chưa bao giờ nghĩ đến lát nữa là loại tình huống này. Tiểu tử, quá cuồng vọng. Bạch Dạ Vương cười khẽ ở giữa lắc đầu. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới ở tại thiên nhãn, lại là vì cái gì đem thiên động thuyết, linh cách giao cho Phật môn, trấn áp, ở trong đó vốn có. Chỉ có trải qua cái kia chúng thần lao nhanh khu vườn nhỏ bình minh kỳ mới có thể minh bạch đi. Thiên động thuyết, tồn tại bản thân liền sẽ rung chuyển khu vườn nhỏ thế giới, thì tính sao? Ijoy nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện, xưng hô thế này bản thân đều quên là cái gì a? Ta nhưng không muốn bị như ngươi loại này tiểu tử giáo huấn, nếu bị ta phát hiện, liền không thể tùy ý ngươi cái kia nguyên nhân quan trọng bành trướng xuống dưới, đem hắn giao cho ta đi, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Xem ra đàm phán băng liệt a. Ijoy giang tay ra. Bạch Dạ Vương tiếp tục lắc cua nàng quạt xếp, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta thoáng dùng một chút bạo lực. Quạt xếp nhẹ nhàng dưới trướng. Trong chốc lát, trọng áp đánh tới, mà lại là khó có thể tin trọng áp. Áp chế được liền xem như Ijoy thân thể năng lực cũng hoàn toàn đông không thể động đậy. Đã từng thân là thiên động thuyết, ti trưởng phải là toàn vũ trụ khối lượng nguyên sơ ngôi sao. Tuy nói thiên động thuyết linh cách bị phong ấn, nhưng là đã từng làm ma vương tiêu chuẩn vẫn tồn tại như cũ. Ijoy hừ lạnh một tiếng, lấy đủ để đập vỡ vụn hình thành lực lượng, trong nháy mắt giẫm nát bình nguyên. Lấy tự thân cái kia cường đại mang lực chống cự lại trọng áp, cái kia gần như là tinh thần trọng áp bị nhô lên. Sau đó hướng phía Bạch Dạ Vương toàn lực vung xuống một quyền. Bạch Dạ Vương bình tĩnh dùng quạt xếp ngăn lại, thậm chí liên động dao động quạt xếp đều khó có khả năng. Tuổi trẻ anh kiệt, bằng ngươi hiện tại có thế không phải là đối thủ của ta. Ireoi trong nháy mắt bị đánh bay, song phương ẩn chứa linh cách kinh ngạc thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, Ireoi chính là bị áp chế. Phải dùng mô phỏng sáng tinh độ a, không được rồi, Bạch Dạ Vương là chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi, hiện tại bại lộ vương bài không phải cử chỉ sáng suốt. Bị đánh bay, Ireoi trong nháy mắt bị trọng áp nghiền nát. Thân thể hãm sâu bên trong vùng bình nguyên, căn bản là không có cách động đậy. Bạch Dạ Vương bình xét cấp bậc nhìn xem Ireoi. tuy nói thân là đồng loại mời, để ta thật cao hứng bất quá rất xin lỗi, không thể trở về ứng ngươi trả lời chắc chắn, mà ngươi cái kia một phần uy hiếp, ta cũng sẽ giúp ngươi khu trừ. Bị áp chế lấy y dây oi nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Đừng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, Bạch Dạ Vương, đừng quá xem thường, nhân loại tối thượng thí luyện, đừng quá xem thường thiên nhãn, nhìn ta kêu gọi chúng ta thiên nhãn cán bộ đến, cán bộ, ngày mai sẽ là quốc khánh, Thanh Phong trong này sớm chúc các vị huynh đệ quốc khánh khoái hoạt, Thanh Phong ngày mai từ trường học về nhà, càng không được canh năm, xin phép nghỉ, ngày mai thiếu càng vài chương, hậu thiên liền khôi phục, hy vọng mọi người thông cảm. Chương 345, Free Asia Gong, cầu nguyệt phiếu, cán bộ, Bạch Dạ Vương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp phía trên, lóe lên một vòng kinh hãi. Triệu Hoán, muốn thế nào Triệu Hoán, đây chính là thuộc về Bạch Dạ Vương chính mình sân chơi địa phương. Trình độ vận hành Thái Dương Bình Nguyên, trừ phi là giống nữ vương loại kia thao túng cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Không phải vậy, làm sao có thể tại Bạch Dạ Vương sân chơi tiến hành Triệu Hoán, lời nói vô căn cứ. Bạch Dạ Vương quạt xếp lại lần nữa dưới trướng, trọng áp lật ra không chỉ gấp hai, y dây oi thân thể bị nuốt hết trên bình nguyên. Giờ khắc này, Bạch Dạ Vương nhẹ nhàng khoát tay, tự hồ muốn bắt lấy cái gì, mà như vậy một khắc. Bình nguyên phía dưới, bỗng nhiên toát ra một trận tia chớp vàng. Bạch Dạ Vương sững sờ, phát giác được nguy hiểm nàng thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào nơi xa. Sau đó, bịch một tiếng. Toàn bộ bình nguyên, ầm vang nổ tung, vô số phế tích, tại một cổ kỳ dị lực lượng phía dưới, chậm rãi trôi nổi. Mà tại những này lơ lửng phế tích bên trong, một cái bóng người, chậm rãi trôi nổi lên, màu vàng bề ngoài, nhìn qua hoa lệ vô cùng, phía sau dao động cái đuôi, vẻn vẹn 17 chỉ là một kích, cũng đủ để đánh nát một ngôi sao. Free Asia Gong, bình tĩnh rơi xuống trước mặt Bạch Dạ Vương, hắn mở ra hai tay, mang trên mặt dáng tươi cười. Bạch Dạ Vương tiểu thư, khi dễ chúng ta, thiên nhãn, chiến đấu thành viên để cho ngươi rất có cảm giác thành tựu a, hay là để ta đến bồi ngươi chơi đùa đi. Vừa dứt lời. Bá một tiếng. Cái gọi là phế tích, tại thời khắc này, toàn bộ biến thành bột phấn, thấy cảnh này, Bạch Dạ Vương sững sờ. Phát giác được chân tướng trong đó, để nàng nhướng mày. Cũng không phải là một loại nào đó giúp, cũng không phải đặc thù linh cách. Mà là đơn thuần lực lượng cường đại đến khó có thể tin. Lại xuất hiện tên kỳ quái ngươi là thiên nhãn cán bộ, không sai, ta gọi Free Asia Gong, đương nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta Free Asia, thiên nhãn, cán bộ một trong. Có chút cúi đầu, phi thường có thân sĩ. Xem ra có thể cùng mặt này thiên nhãn khiêu chiến cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ là các ngươi không biết vừa mới tiểu tử kia trong thân thể ẩn giấu chân tướng Nga, đó là đủ để hủy diệt khu vườn nhỏ nguyên nhân quan trọng một trong. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, mà lại nói cho cùng, ngươi cùng Ireoi cũng là đồng loại, hắn bất quá đang khuyên đạo ngươi thôi. Đương nhiên nếu như ngươi nghĩ thông suốt, thủ lĩnh của chúng ta sẽ tiếp nhận ngươi, thậm chí có thể giúp thu hồi bị Phật môn trấn áp thiên động thuyết. Thiên động thuyết linh cách, mạnh nhất nhân loại tối thượng thí luyện một trong, nếu như thu hồi, tất nhiên sẽ đạt được đại lượng tế phẩm. Thật sự là khẩu xuất cùng ngôn, lấy thích già tên hỗn đảng kia vũ trụ chân lý, ngươi thật cho rằng ngươi có thể thu hồi thiên động thuyết, ta là không được, nhưng là chúng ta, thiên nhãn, có thể tại trên ta, còn có cán bộ lớn phía trên, còn có phụ tá. Đương nhiên, ở tại bên trên, càng có thiên nhãn đầu thủ lĩnh. Đây là không cần nói cũng biết. Hoặc cái kia ta nhưng phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Bạch Dạ Vương, đơn thuần lộ ra môn đai gì cái kia e sợ thiên hạ bất loạn dáng tươi cười. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ hành động. Free Asia nhếch miệng cười một tiếng, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Bịch một tiếng, đem bình nguyên đánh nát. Tuy nói ngươi là chúng ta thủ lĩnh mời khách nhân, nhưng là khi dễ chúng ta chiến đấu thành viên, đây là hai chuyện khác nhau. Nói xong, Free Asia bình tĩnh nâng tay phải lên, ngón trỏ nhắm ngay Bạch Dạ Vương. Sát Na Kim, một đạo kích quang bay ra. Bạch Dạ Vương nâng lên quạt xếp, ken một tiếng đem hắn ngăn lại, thế nhưng là, cái này ngăn lại y dây oi dao động ngôi sao một kích cũng lông tóc không hao tổn quạt xếp, toát ra khói trắng. Bạch Dạ Vương vung tay lên, kích quang bị đẩy lùi. Ngươi không phải khu vườn nhỏ người đi không có giết, không cảm giác được linh cách, dị chất tính sinh vật a. Nhếch miệng cười một tiếng. Trong chốc lát, tinh linh của mặt trời phóng xuất ra chính mình linh cách. Xa xa áp đảo vừa mới phía trên trọng áp đánh úp về phía Fiesta, gần như một cái hành tinh khối lượng, để Fiesta thân thể trầm xuống, hai chân còn lại đại địa. Nhưng là Fiesta lại không nhúc nhích tí nào, một cổ cường đại khí, phóng lên tận trời. Hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng đến một lần mở, một cái cự đại sóng năng lượng hình thành, trực tiếp đem hắn ném ra. Thấy vậy, Bạch Dạ Vương con ngươi co rụt lại, đưa tay dùng quạt xếp ngăn cản, thế nhưng là, lần này trùng kích lại đùng một tiếng đưa nàng trong tay quạt xếp đánh rơi. Bạch Dạ Vương sững sờ. Đột nhiên một cái chớp mắt, sau đó, Free Asia liền đi tới hắn trước mặt, số không khoảng cách. Free Asia trên hai tay, hội tụ năng lượng to lớn, oanh sát xuống. Bịch một tiếng. Dao động toàn bộ đêm trắng bình nguyên một kích, trong nháy mắt đem Bạch Dạ Vương nuốt hết. Bạch Dạ Vương tiểu thư, chúng ta thủ lĩnh nói lên mời, thật không suy tính một chút a, không có trả lời. Sương mù trong nháy mắt bị đẩy ra. Tràn ngập trong không khí là Thái Dương đồng dạng nhiệt độ. Đồng thời, Bạch Dạ Vương như là Thái Dương đồng dạng lóa mắt. Quạt xếp bay lên, lại lần nữa rơi vào đến hắn trong tay, nhẹ nhàng mở ra, lông tóc không tổn hao gì. Vừa mới một kích kia, thế nhưng là đủ để tiêu diệt một cái tinh hệ. Nhân loại tối thượng thí luyện vương uy, hoàn toàn chính xác để ta tâm động mà để cho ta ngoài ý muốn chính là, làm lai lịch không rõ thiên nhãn dưới cờ, vậy mà tồn tại như vậy anh kiệt, đáng giá tán thưởng. VS gia lực lượng, đạt được Bạch Dạ Vương thừa nhận. Thật là khiến người ta sợ hãi than lực lượng. Luận linh cách, ngay cả bảy chữ số cũng không tính, luận lực lượng, lại đủ để ngang hàng ba chữ số thật là quái dị. Nghe vậy, VS gia cười khẽ một tiếng, nhìn xem lông tóc không hao tổn Bạch Dạ Vương, mở miệng. Thành thạo điêu luyện đâu, vậy cái này liền đã mất đi giáo huấn bản ý a, Bạch Dạ Vương tiểu thư, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. VS gia cười cười, đùi phải có chút lui về phía sau, mở ra hai tay, làm ra mang tính tiêu chí động tác. Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái, sau đó, nháy mắt sau đó. Phần bụng truyền đến một trận trọng kích. Không thể nào hiểu được, không có chút nào lý do gì, Frieza đã gần trong gang tấc, siêu việt tinh quang tốc độ. Liền xem như giờ phút này làm Thái Dương tinh linh Bạch Dạ Vương đều không thể đủ kịp phản ứng. Ngươi cái tên này, Frieza nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt cái đuôi cuốn lấy Bạch Dạ Vương, cười nói, ngươi nhìn, biến chậm chạp đi nếu như là thiên động thuyết nói liền sẽ không như vậy. Chương 346, Bạch Dạ Vương vs Frieza, canh một cầu toàn đặt trước, ngươi nhìn, biến chậm chạp đi nếu như là thiên động thuyết nói liền sẽ không như vậy. Bịch một tiếng. Tính áp đảo trọng kích, Bạch Dạ Vương thân thể bởi vì một kích này mà bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà càng khủng bố hơn chính là cái kia để Bạch Dạ Vương đều không thể đủ kịp phản ứng tốc độ. Trong nháy mắt bị đánh bay, bay đến chân trời, Bạch Dạ Vương đột nhiên triển khai hai tay, ổn định thân hình, nhướng mày, gia hỏa này thật quỷ dị. Tại cái này chúng thần lao nhanh khu vườn nhỏ thế giới, lấy linh cách đến tính toán thực lực là thỏa đáng nhất, mà quy tắc này, dùng trên người Frieza cũng không phù hợp, không có linh cách, lại có được đem giờ phút này thân là Thái Dương thần tinh linh Bạch Dạ Vương đánh bay thực lực. Cũng không phải là nhận lấy thần linh gia trì giết mà là cùng loại với trời sinh thần Phật khái niệm a. Trong nháy mắt chính là minh ngộ, theo Bạch Dạ Vương, Frieza loại sinh vật này, càng thêm tiếp cận thuần huyết long chủng. Có được chủng tộc thiên phú ưu thế, trời sinh lấy lực lượng cường đại mà tự cho mình là. Còn có thời gian để cho ngươi thành thạo điêu luyện phân tích a Bạch Dạ Vương tiểu thư. Frieza thanh âm tại Bạch Dạ Vương khía cạnh vang lên. Trong nháy mắt chính là đi tới đêm trắng bình nguyên chân trời, sau đó một viên năng lượng to lớn đợt oanh sát xuống. Bạch Dạ Vương bình tĩnh đối mặt, giơ cao ấn có mặt trời không lặng tiêu chí quạt xếp. Sau đó, hừng hực, trong nháy mắt, quạt xếp bắt đầu bốc cháy lên, phóng xuất ra tựa như Thái Dương đồng dạng nhiệt độ cao. Nhẹ nhàng vỗ xuống, ngay cả thần linh đều đủ để đốt cháy sóng nhiệt, tựa như biển động đồng dạng. Phô thiên cái địa cuồn cuộn mà tới. Đánh vết tại Frieza năng lượng cầu phía trên, trực tiếp đem hắn thiêu hủy. Còn lại đợt uy lực không giảm, hướng phía Frieza quét ngang mà lên. Phát giác được cái này sóng nhiệt bên trong ẩn chứa cảm giác nguy cơ, Frieza con mắt khẽ híp một cái, thần linh một kích mà lại là Thái Dương thần. Oanh một tiếng, Frieza toàn thân trên dưới, nhộn nhạo cường đại trước nay chưa từng có khí. Cổ này khí hoàng quấn ở xung quanh, trong nháy mắt đem sóng nhiệt đẩy ra, Frieza nâng tay phải lên ngón trỏ, trên ngón trỏ năng lượng to lớn điên cuồng hội tụ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn đường kính chính là vượt qua 100 mét, hơn nữa còn đang không ngừng ngươi mở rộng. Thấy cảnh này, Bạch Dạ Vương con ngươi co rụt lại, cổ lực lượng này, vừa mới Frieza tùy ý thả ra một viên nho nhỏ năng lượng cầu, chính là có được đủ để phá hủy một ngôi sao lực lượng khổng lồ. Mà giờ khắc này năng lượng cầu, nào chỉ là vừa mới nghìn lần. Không thể tưởng tượng nổi tại không có linh cách gia trì tình huống dưới, người cái kia thân thể nho nhỏ, là như thế nào dung nạp xuống năng lượng to lớn như vậy. Đối với cái này, liền xem như đã từng thân là thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện Bạch Dạ Vương cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Nghe vậy, Frieza chỉ là cười cười. Tại chúng ta thế giới kia, không tại chúng ta cái kia dung nạp vũ trụ chân lý gia trì phía dưới, ta loại lực lượng này được xưng là khí, tuy nói không kịp linh cách, nhưng khi khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể địch nổi thần linh. Frieza, tại thế giới Dragon Ball, chính là không hề nghi ngờ thần hủy diệt phía dưới không phải thần đệ nhất nhân. Cẩn thận, Bạch Dạ Vương tiểu thư ta một kích này đủ để đem trọn cái hệ ngân hà đều cho nổ bay. Tuy nói đó là thế giới loài người hệ ngân hà, cùng thần tạo thế giới không đồng dạng, lớn nhất lực phá hoại có thể đạt tới trình độ gì, Frieza chính mình cũng không biết. Sau đó, trong nháy mắt, ầm vang rơi xuống. Bạch Dạ Vương nhướng mày, nhìn xem oanh sát xuống cái này điên cuồng năng lượng. Tuyệt sát một kích không giải phóng linh cách mà nói, không tốt đỡ được a. Về phần giải phóng linh cách, Bạch Dạ Vương cũng không hy vọng làm như thế. Nàng bây giờ không phải là thiên động thuyết, nàng hiện tại nắm giữ chính là tinh linh của mặt trời linh cách. tại chiến tranh chủ quyền mặt trời còn chưa hoàn toàn mở ra trước đó, giải phóng chính mình linh cách mà nói, sẽ ảnh hưởng chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra. Ngay tại Bạch Dạ Vương suy nghĩ ở giữa, Vieja năng lượng cầu chính là đã gần trong gang tấc. Không còn kịp suy tư nữa, thiêu đốt lên Thái Dương Hỏa Diễm quạt xếp đột nhiên vỗ xuống, hắn sóng nhiệt chỉ là thổi bay Vieja năng lượng cầu mặt ngoài. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tại không đủ một giây bên trong, Bạch Dạ Vương vung xuống hàng ngàn, hàng vạn lần trọng kích, lại chỉ là suy yếu năng lượng cầu, gần trong gang tấc đằng sau, Bạch Dạ Vương sắc mặt ngưng tụ, nắm lên quạt xếp, trực tiếp đối diện ngăn lại. Oanh một tiếng, tại va chạm đến trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương thân thể trực tiếp bị nghiền ép chí bạch đêm bên trong vùng bình nguyên, tuy nói tốc độ có chút giảm bớt, nhưng lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Cuối cùng, năng lượng cầu hoàn toàn chui vào bên trong vùng bình nguyên, biến mất không thấy gì nữa, mấy giây đằng sau. Có được cấp hành tinh bình nguyên, trực tiếp bị tạc lật lên. Bịch một tiếng, kinh thiên bạo hưởng, cái kia đinh tai nhức óc thanh âm, để đêm trắng không gian, đều gần như sụp đổ, vô ngần đêm trắng bình nguyên, từ bị oanh kích địa phương bắt đầu hoàn toàn đứt gãy, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành phế tích. Mấy phút đồng hồ đằng sau, trực tiếp co vào. Vô ngần bình nguyên, có một nửa trực tiếp bị đánh bay. Đối với cái này, Vieja không thể không kinh ngạc, không hổ là thần tạo thế giới năng lượng như thế, thậm chí ngay cả cái này cấp hành tinh bình nguyên đều không thể hoàn toàn phá hư. Chỉ là phá hủy một nửa. Bất quá, cái này nếu là đặt ở cái khác tối cường chủng trên thân, là đủ để nói khoác cả đời sự tình. Phải biết, cái trò chơi này sân bãi, thế nhưng là thuộc về cái kia Bạch Dạ Vương. Mà tại bị đánh bay bình nguyên một góc, lộ ra tinh không đen kịt, Thái Dương trình độ quỹ tích vận hành địa phương, Bạch Dạ Vương bình tĩnh sừng sững tại nguyên chỗ. Mặc dù ở vào quần áo bị phá nứt, lộ ra da thịt tuyết trắng. Rách rưới kimono, để Bạch Dạ Vương có vẻ hơi chật vật, thon dài mà tuyết trắng đùi cũng lộ ra ngoài. Thế nhưng là, lộ ra ngoài da thịt, lại tuyết trắng đến đáng sợ, hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa mới cái kia đủ để nổ nát toàn bộ hệ ngân hà một kích, đây là đem Bạch Dạ Vương kimono rất nhỏ phá hư trình độ, thậm chí để Bạch Dạ Vương bị thương nhẹ đều làm không được. Thấy cảnh này, Vieja cũng không nhìn được vỗ tay tán thưởng. Thật không hổ là nguyên sơ tinh linh, quả nhiên không có được ngay cả đa nguyên vũ trụ đều phá hủy lực lượng cường đại, ngay cả để cho ngươi thụ thương đều làm không được a. Loại lực lượng này, liền xem như thần hủy diệt Beirut cũng không có. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 347, giải phóng, Thái Dương thần cách hai canh cầu toàn đặt trước, tinh linh cùng nhân loại khởi nguyên không liên hệ chút nào tồn tại. Bởi vậy, không giống như là cái khác thần linh như thế, chỉ cần có được đủ để phá hủy tín ngưỡng lực lượng, cũng đủ để thí thần, trở thành cường đại thí thần giả. Tinh linh không đồng dạng, đặc biệt là Bạch Dạ Vương, càng là nương theo lấy vũ trụ sinh ra mà xuất hiện nguyên sơ ngôi sao. Đã từng ti chưởng toàn bộ vũ trụ khối lượng tồn tại. Đó là đã tồn thiên thể pháp tắc, do vũ trụ chân lý bản thân thai nghén mà thành. Muốn đem loại này tinh linh phá hủy, nhất định phải xuất ra phá hủy khu vườn nhỏ đa nguyên vũ trụ cực hạn đến cuối cùng lực lượng bản thân mới được. Loại lực lượng này, liền xem như hai chữ số đỉnh tiêm, cũng làm không được. Đương nhiên, một chữ số loại kia pháp tắc loại hình khái niệm là bao quát trong đó. Chính là bởi vì như vậy. Cho dù là Bạch Dạ Vương thiên đồng thuyết linh cách bị chém rách, mất đi nhân loại tối thượng thí luyện chiến lực mạnh nhất nàng, cũng không có thể chết đi. Cũng không phải là không giết nàng, mà là giết không chết. Thật là làm cho ta kinh ngạc à, ta sân chơi địa, từ khi thành lập đến nay, còn là lần đầu tiên bị phá hư đến loại trình độ này. Bạch Dạ Vương trên mặt không có dáng tươi cười. Trong tay cầm mặt trời không lặng quạt xếp, ở vào nửa hủy trạng thái. Không có bị hoàn toàn hủy diệt mới là kinh khủng nhất, chỉ sợ là nhận được Thái Dương thần linh cách gia trì. Bạch Dạ Vương sắc mặt băng lãnh, xé mở còn lại quần áo, tùy ý ngăn trở ngực. Điều chỉnh tốt hô hấp nhẹ nhàng quăng một cái tóc bạc. Tuy nói ta hiện tại là thiện thần nhưng là, liền xem như ôn hòa hiền hậu ta, lần này cũng muốn nổi giận. Một cỗ ác hàn, từ Bạch Dạ Vương trong thân thể phóng thích mà ra. Tốt nhất thừa dịp lúc này để cho các ngươi thủ lĩnh đi ra, không phải vậy ta sẽ giết đến ngươi ngay cả hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Đột nhiên ở giữa, đại địa quét bắt đầu thuần trắng chi phong. Đã hoàn toàn không có cố kỵ đến chiến tranh chủ quyền mặt trời sự tình. Thẹn quá thành giận Bạch Dạ Vương, giờ phút này phản phất tại trong chớp nhoáng này biến thành đủ để hoành tảo thiên quân tu la thần Phật. Thấy vậy, Vieja nụ cười trên mặt không có thối lui. Không sai, chính là như vậy mới đúng Bạch Dạ Vương tiểu thư, thỏa thích hiện ra ngươi đã từng vương uy. Đó mới là nhân loại tối thượng thí luyện nên có tư thái. Vieja mở ra hai tay, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Chờ ngươi chừng nào thì nhớ lại cái loại cảm giác này thời điểm, không cần chúng ta nhắc nhở ngươi cũng tự nhiên sẽ đến tìm kiếm chúng ta, thiên nhãn, tốt, đến để cho ta cũng nhìn xem, đã từng làm mạnh nhất tinh linh ma vương vương uy đi. Trong nháy mắt, bình nguyên phía trên chúng tinh, bị nghịch chuyển, trình độ vận hành Thái Dương quỹ tích, trở nên lộn xộn bắt đầu, toàn bộ ngày biến hóa quỹ đạo tập kết thành một vì sao. Từ đường chân trời phương kia, thế giới cùng tinh không cảnh giới bên trong triệu hoán đi ra Bạch Ngân Chi Thái Dương. Đó là tại làm không thay đổi tượng trưng trời cùng đất khái niệm sinh ra trước đó liền đã tồn tại thiên thể pháp tắc. Với thế giới sáng thế thời điểm bao hàm quần tinh hết thảy khối lượng nguyên sơ ngôi sao. Bị thiên nhãn sáng thế Alpha, cùng chung mạc Omega, hai nữ thần chỗ chém rách cổ xưa nhất ma vương một góc. Thỏa thích vò lận địch nhân đi ta chi đồng bào nha, toàn bộ đêm trắng bình nguyên, đắm chìm trong Bạch Ngân hào quang bên trong. Giải phóng, Thái Dương thần cách. Trong nháy mắt, nóng rực chi phong quét tại đêm trắng bình nguyên phía trên. Bạch Dạ Vương thân thể bị nóng rực khí tức nuốt mất. Tự như Thái Dương đồng dạng, bốc cháy lên. Sau đó, tại tinh quang nhảy lên ở giữa. Mái tóc dài màu trắng bạc, biến thành thuần trắng chi phong thổi bay nóng rực chi viêm. Giờ khắc này, từ nóng rực chi viêm bên trong đản sinh ra, là Bạch Dạ Vương da thịt tuyết trắng. Người mặc lấy thời đại thần thoại may kỹ thuật chế tác trang phục, đối với thiên địa thần minh phóng xuất ra sóng nhiệt. Nướng thiên địa linh cách. Thái Dương thần tinh linh. Cái này một cái chớp mắt phóng thích ra nhiệt lượng, đem bình nguyên gia toàn bộ bốc hơi, Free Asia con ngươi co rụt lại, phóng xuất ra khí để ngăn cản, nụ cười trên mặt hắn lớn hơn. Thật sự là lợi hại, đây là Thái Dương thần linh cách a, như vậy nóng rực thủy triều, thời khắc này Bạch Dạ Vương có chút cùng loại với Giang Ca No Ta Chi. Thế nhưng là, song phương cấp bậc lại hoàn toàn không tại một cái trình độ cấp độ bên trên. Đồng thời, vào giờ phút này Bạch Dạ Vương phía sau, từ đêm trắng đường chân trời triệu hoán mà đến bóng dáng to lớn ngư ảnh cùng thuyền buồm, còn có phát ra tiếng trống thú vương bọn họ khí tức. Cầu nguyệt phiếu, bọn hắn mỗi một cái đều phóng xuất ra có thế địch nổi ma vương tuyệt đại tồn tại cảm giác. Chủ quyền mặt trời tinh linh, mỗi một cái, đều là tối cường chủng. Cái này tính áp đảo chiến lực, thậm chí đủ để đánh lui trăm vạn đám thần. Trên trời có vượt qua tinh hải thuyền buồm xuất hiện, trong thuyền dựng có ít chỉ tinh thú, mà lại hiện tại hay là huyết hồng suy nghĩ tự như tùy thời tập kích tới dáng vẻ. Trong đó xuất hiện Bạch Dạ Vương, mang trên mặt e sợ cho thiên hạ dáng tươi cười, mở miệng nói. Như thế nào thể hiện ra vương uy một mặt, người muốn lấy như thế nào tư thái đối mặt, không hề nghi ngờ, đó là thuộc về Bạch Dạ Vương đã từng làm nhân loại tối thượng thí luyện vương uy bộ phận, đã từng hay là thiên động thuyết nàng, chính là xuất lĩnh lấy Thái Dương tinh thú quân đoàn, quét ngang toàn bộ khu vườn nhỏ. Đánh lui đám thần, đâu chỉ trăm ngàn vạn. Ở tại đỉnh phong thời kỳ, Phật môn, Thiên bộ, Olympus 12 chủ thần gọi ra được tên cường đại thể cộng đồng. Cái nào không e ngại thiên động thuyết tồn tại. Cho dù là hiện nay cùng Bạch Dạ Vương địch nổi Queen Halloween, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Giải phóng chính là Thái Dương thần linh cách a, tuy nói thiên động thuyết bị phong ấn, nhưng là dù nói thế nào cũng là chấp chưởng lấy Thái Dương tinh linh, trên thực lực cũng là phá vỡ ba chữ số a. Free Asia cười nói. Như vậy xem ra, cho dù là Free Asia cũng sẽ lâm vào khổ chiến. Nói, hắn lấy ra một tấm thẻ, từ tấm thẻ bên trong đem Genome Tree lấy ra ngoài. Như thế nào đối mặt, tại chúng ta thiên nhãn trước mặt, chỉ có quét ngang một cái xoay tròn, cho dù là đã từng thiên động thuyết cũng là như thế. Free Asia nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt đem Genome Tree trang bị ở trên thân tự mình, trong chốc lát, một cổ năng lượng màu tím, lấy cực nhanh tốc độ quán chú đến Free Asia toàn thân trên dưới. Genome Tree phía trên, làm thần hủy diệt độ hoàn thành, lấy một loại khó có thể tin tốc độ tăng lên, thần hủy diệt độ hoàn thành, 1 phần 1 triệu, 50 vạn phần có 1, 1 phần 100 ngàn, 1 phần vạn, 1 phần ngàn, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 348, hủy diệt ba canh cầu toàn đặt trước, độ hoàn thành tăng lên tốc độ thật sự là quá mức quỷ dị. Liền xem như Fiesta thấy cảnh này, cũng bởi vậy bởi vì kinh ngạc mà sửng sốt trong nháy mắt. Quá nhanh, mà lại tốc độ còn tại biến sắp bên trong, thần hủy diệt độ hoàn thành, 1 phần ngàn, 1, 10, 13, lúc đạt tới 15 tốc độ. Tốc độ kia mới chậm rãi hạ thấp xuống tới. Một màn quỷ dị này, để Fiesta kịp phản ứng, nhìn trước mắt Bạch Dạ Vương, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bởi vì cùng thần linh tiếp xúc mà phát thần hủy diệt làm thần linh một phần lực lượng a, Bạch Dạ Vương giờ phút này giải phóng chính là Thái Dương thần lực lượng. Cho dù là ở trong thần linh, cũng là đỉnh cấp. Chính là bởi vì cổ này thần linh tính, thật to tăng nhanh Genome Tree bên trong thần hủy diệt độ hoàn thành. Vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, vọt tới 20%. Tại 20% thời điểm, im bặt mà dừng. Cổ lực lượng này đây là lực lượng hủy diệt, cảm thụ được chảy xuôi tại toàn thân trên dưới màu tím năng lượng hủy diệt, Vieja trên mặt mang theo dáng tươi cười. Quá tuyệt vời, đây cũng là thần hủy diệt lực lượng, Vieja đột nhiên biến dị để Bạch Dạ Vương nhướng mày. Đó là cái gì? Từ cái kia một cổ năng lượng màu tím bên trong, Bạch Dạ Vương cảm thấy cùng thời khắc này chính mình thuộc về cùng thuộc tính quyền hạn. Đó là thần linh tính. Thần linh hóa a, Bạch Dạ Vương khóe miệng giơ lên, không sợ chút nào, da thịt tuyết trắng phía dưới, người khoác Thái Dương thần con cái kia xích hồng chế ngự. Cầm trong tay, mặt trời không lặng, quạt xếp, nhẹ nhàng dưới trướng. Thỏa thích chà đạp đi, ta chi đồng bào nha. Hống hống hống hống, tinh thú của mặt trời, trong nháy mắt đánh dứt mà xuống, vẻn vẹn một động tác, bên kia là dao động thiên địa, không chút nào khoa trương. Arugo chi thuyền, mà yết chi quái ngư, còn có thập nhị thần lục súc yêu tiên, vô luận bất luận cái gì một cái, đều là đủ để địch nổi tối cường chủng cường đại ma vương. Mà yết chi quái ngư, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Vieja, lộ ra dữ tận răng nanh. Nắm giữ xé rách thế giới linh cách hắn, trong nháy mắt đối với Vieja nuốt đi. Ngay cả thế giới đều đủ để cắn nát một lỗ hổng. Vieja thấy vậy, lại là một tay ngăn lại răng nanh, ở tại cắn xuống trong nháy mắt, một cước đá ra. Đem hắn đánh bay đằng sau, bình tĩnh giơ lên tay phải, màu tím năng lượng hủy diệt, hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Phát giác được đây là cái gì, Bạch Dạ Vương sắc mặt hơi đổi. Thay đổi trong công kích, nắm giữ thần tính chất, hơn nữa còn là không phải phổ thông thần. Không có nhắc nhở, Bạch Dạ Vương tiếp tục xem tiếp, tự hồ muốn từ Vieja trong công kích, xem xét ra đó là cái gì, năng lượng màu tím cầu, trong nháy mắt oanh ra, Vieja chỉ là bình tĩnh phun ra hai chữ. Hủy diệt. Oanh một tiếng, năng lượng màu tím, trong nháy mắt đem ma yết chi quái ngư nuốt hết, quái ngư bị ăn mòn, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là đã mất đi tinh thú bề ngoài, biến thành một vần mặt trời, sau đó từ từ bay lên, về tới trình độ quỷ tích vận hành bên trong. Bạch Dạ Vương sững sờ. Tinh thú thân thể, bị phá hư, trọng thương đây là áp đảo ba chữ số phía trên quyền năng. Trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương bởi vì kinh ngạc mà lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nàng đột nhiên dưới trướng quạt xếp, trong chốc lát, tiến công tinh thú bọn họ trong nháy mắt trở về, đến Bạch Dạ Vương phía sau. Tự như là vì chứng thực lấy ý nghĩ của mình đồng dạng. Bạch Dạ Vương bàn tay quạt xếp nhẹ nhàng vung xuống. Trong chốc lát, một cái thái dương hướng phía Vieja trấn sát mà đi. Không, không phải thái dương, mà là làm Bạch Dạ Vương tùy ý một kích. Vieja bốc lên ngón tay, một vòng năng lượng màu tím xẹt qua, thái dương trực tiếp biến thành tro bụi. Mà tại biết bay bên trong, Bạch Dạ Vương đem hắn đẩy ra, trong nháy mắt bắt đầu từ đến trước mặt Vieja, đánh xuống một đòn, nhưng trong nháy mắt bị Vieja ngăn lại. Ha ha ha, Bạch Dạ Vương tiểu thư, người thật giống như rất lo lắng nha. Vieja cười nói. Toàn thân trên dưới, nhộn nhạo để Bạch Dạ Vương khiếp sợ năng lượng màu tím. Bởi vì như thế khoảng cách gần tiếp xúc thái dương thần, thần hủy diệt độ hoàn thành lại lần nữa tăng lên 5, đạt đến 25 trình độ. Năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt tăng vọt, thả ra màu tím trùng kích, trực tiếp đem Bạch Dạ Vương sốc lên, nhưng là, Bạch Dạ Vương lại phóng xuất ra thái dương một kích, quạt xếp hóa thành tinh quang, quán chú tại màu tím trùng kích phía trên. Trong chớp nhoáng này, tại Bạch Dạ Vương miễn cưỡng, hiện ra một cái vũ trụ, không sai, một cái hoàn toàn vũ trụ, đó là vũ trụ chân lý lực lượng, mà luồng năng lượng màu tím này, nguồn gốc từ tại cái vũ trụ này chân lý, kỳ danh là hủy diệt. Toàn quyền lĩnh vực, Bạch Dạ Vương sững sờ, lập tức thả người nhảy lên, tránh đi năng lượng hủy diệt trùng kích. Vieja lại là nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt truy kích, năng lượng màu tím cầu hướng phía Bạch Dạ Vương phía sau lưng đánh tới. Lại bị Bạch Dạ Vương dùng quà xếp ngăn lại đánh bay. Song phương lại lần nữa lâm vào trạng thái giằng co, nhưng là rất rõ ràng, Bạch Dạ Vương xảy ra phía dưới. Đối đầu toàn quyền lĩnh vực, thân là Thái Dương thần nàng tính áp đảo bất lợi. Bạch Dạ Vương Thái Dương quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, ở tại phía sau, tinh thú của mặt trời bọn họ nhất nhất trở về. Đồng thời, thuần trắng chi phong treo lên, Bạch Ngân hào quang biến mất, Thái Dương trở về đến trình độ quỷ tích vận hành ở trong. Là ai? Bạch Dạ Vương nhìn một chút chung quanh, chau mày. Không có phát hiện không ổn, sắc mặt nàng ngưng trọng, nhìn xem Vieja. Đây cũng là các ngươi thiên nhãn thành viên là ai vậy mà cho ngươi gia trì lên một cái vũ trụ chân lý? Bạch Dạ Vương lời nói không phải không có lý. Thần hủy diệt, tí chưởng toàn bộ vũ trụ hủy diệt, ở trong khu vườn nhỏ, biểu hiện ra, đó chính là một cái vũ trụ chân lý. Thần hủy diệt bản thân, chính là vũ trụ chân lý, đứng hàng khu vườn nhỏ hai chữ số thần hủy diệt. Nghe vậy, Vieja nhếch miệng cười một tiếng. Muốn biết a, hắn một tay phất lên, hiện ra hủy diệt năng lượng màu tím. Tuy nói chỉ có 25 trình độ, nhưng là đại khái bên trên cũng đã có thần hủy diệt lực lượng hình thức ban đầu. Đây là chúng ta thiên nhãn cán bộ lớn gia trì, kỳ danh là thần hủy diệt. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất sai biệt khoảng. Chương 349, hai chữ số, bốn canh cầu toàn đặt trước, thần hủy diệt. Bạch Dạ Vương nhướng mày. Nghe cái tên, hẳn là cấp bậc chủ thần, liền xem như mạnh hơn, nhiều nhất bất quá ba chữ số. Thế nhưng là, hắn hiện ra vũ trụ chân lý, biểu thị lại là hai chữ số quyền hạn. Tí chưởng hủy diệt. Điều đó không có khả năng hủy diệt một khái niệm, làm sao có thể sinh ra thần linh, đó là không có ý nghĩa. Hủy diệt, bên kia là trở về hư vô. Lúc này sinh ra cái gì thần minh, lịch sử loài người bên trên, tín ngưỡng hủy diệt người có bao nhiêu ít đến thương cảm. Căn bản không có khả năng đản sinh ra thần linh, nhiều nhất có thể sẽ xuất hiện một cái bảy chữ số nhỏ yếu như vậy ma vương, nhưng mà, giờ phút này, thần hủy diệt lại là làm hai chữ số giáng lâm, đây mới là để Bạch Dạ Vương không thể nào hiểu được. Thích Già Ma Ni, bởi vì phổ độ chúng sinh, nó công tích, tại lịch sử loài người bên trên, không người có thể lên tả hữu. Bởi vậy, đang sinh ra trong nháy mắt đó, lấy được tín ngưỡng không gì so sánh nổi, ban sơ hai chữ số cái này mới lấy hiển hiện ra. Thế nhưng là, Thích Già Ma Ni phổ độ chúng sinh cùng hủy diệt, có thể so tính a, ngươi sai, Bạch Dạ Vương tiểu thư, hủy diệt, là có ý nghĩa. Phriesia cười nói. Thần hủy diệt độ hoàn thành, tại 25 trình độ, im bặt mà dừng, không đang gia tăng. Mà người Sa Giang, thì là không có chút nào động đậy. Thần linh tính, đối với người Sa Giang không có tác dụng. Chi bằng nói, người Sa Giang căn bản là không có cách cảm giác được thần linh, thì là bản chất khác biệt. Thế giới là tương đối, có bắt đầu, vậy liền có kết thúc, có sáng tạo, tự nhiên là sẽ có thần hủy diệt, lẫn nhau ở giữa, tương sinh tương khắc, hủy diệt tại sao lại không có ý nghĩa, đó là lịch sử loài người bên trên chỗ nhầm lẫn. Bởi vì, nhân loại là có thể bị phá hư, cho nên, nhân loại sợ hãi hủy diệt, ở trong khu vườn nhỏ, mới không đến nhân loại tín ngưỡng, mới không cách nào thành thần. Thật sự là lời lẽ sai trái nhân loại, là không thể nào tín ngưỡng, hủy diệt. Thần hủy diệt, là không cần tín ngưỡng. Phriesia cười nói. Trong nháy mắt, Thái Dương thần hỏa diễm cùng thần hủy diệt lại lần nữa va chạm tại hết thảy. Tại vũ trụ quan vĩ mô quan sát phía dưới, Bạch Dạ Vương lần này trực tiếp bị đánh bay. Cho dù là giải phóng Thái Dương thần tất cả linh cách, cũng là không địch lại. Cũng không phải là đánh không lại, mà là căn bản là không có cách đánh. Hủy diệt bên trong, thế nhưng là ẩn chứa khu vườn nhỏ bên trong bị trở thành vũ trụ chân lý tồn tại. Đó là đứng hàng hai chữ số mới có thể nắm giữ đặc thù tồn tại. Ở đây phía dưới ba chữ số, tại hai chữ số chiến đấu trên võ đài, là không coi là gì. Dù là ở trong đó chỉ là hoàn thành thần hủy diệt 25, nhưng là cũng đủ để đánh bay Thái Dương tinh linh Bạch Dạ Vương. Bạch Dạ Vương sắc mặt tức giận, nhìn xem phía ra, thiên nhãn cán bộ lớn thần hủy diệt, vẹn vẹn cán bộ lớn chính là hai chữ số Tu La thần Phật đây rốt cuộc là cái quỷ gì thể cộng đồng. Trước đó, Bạch Dạ Vương cho rằng cái này thiên nhãn bất quá là thấp kém tên giả mạo, nhưng là, hiện tại xem ra. Nếu như dựa theo cái này quy mô vỗ xuống, Phriesia làm cán bộ, có được ba chữ số thực lực, mà cán bộ lớn, thì là xác xác thật thật hai chữ số, đồng thời, cán bộ lớn có bao nhiêu người, đây là một cái bí ẩn. Tại cán bộ lớn phía trên, còn có áp đảo hai chữ số phụ tá cùng thống soái toàn bộ thể cộng đồng thủ lĩnh, tại thần hủy diệt phía trên, đến cùng còn có cái gì dạng tồn tại, căn bản không thể nào khảo cứu. So trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn đội hình A chẳng lẽ lại là còn sẽ có một chữ số tồn tại, ý nghĩ này, ngay cả Bạch Dạ Vương đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Một chữ số, đó là pháp tắc khái niệm, vô hình vô chất tồn tại, vẹn vẹn là một cái hệ thống cơ chế mà tồn tại ở khu vườn nhỏ. Thí thần, diệt thế, siêu việt thời gian khái niệm, siêu việt không gian khái niệm, siêu việt thần tính khái niệm, thậm chí siêu việt vũ trụ khái niệm, một chữ số có được quá nhiều không biết, đồng thời, có phải hay không có lý trí thao túng, cũng vẫn là ẩn số. Hiện tại duy nhất xác định một chữ số, ở trong khu vườn nhỏ, cũng chỉ có cái kia tối cường thí thần giả, cơn gió hoang phế, thôi. Mà lại, cơn gió hoang phế cũng là làm khu vườn nhỏ hủy diệt đến ngược máy bấm giờ, thì tương đương với một quả bom hẹn giờ. Khi đồi phong chi chung mạc luận tại thời gian hạn chế trước đó không thể đủ bị giải khai mà nói, như vậy cơn gió hoang phế liền sẽ tính cả đa nguyên vũ trụ toàn bộ tồn tại, khu vườn nhỏ thế giới loài người, hết thảy tất cả toàn bộ thổi bay. Danh xứng với thực cường đại nhất ma vương. Không phải một chữ số chẳng lẽ là đỉnh tim hai chữ số, nắm giữ số nhiều vũ trụ quan a, nắm giữ số nhiều vũ trụ chân lý, hai chữ số quyền năng sẽ gấp bội gia tăng, điển hình nhất tồn tại chính là nhóm vua mặt trời, Avatar, đệ nhất hóa thân, Tương Chu. Avatar, hóa thân thứ hai, rộng thế giới. Avatar, thứ chín hóa thân, Thích Già Ma Ni. Đều là số nhiều vũ trụ quan người nắm giữ, đỉnh tim hai chữ số, không thể phủ nhận. Còn có cái kia chưa hề giáng lâm qua Avatar, sau cùng hóa thân. Toàn bộ khu vườn nhỏ giải khai bồi hồi mạc thế luận cường đại nhất anh kiệt. Hắn nắm giữ vũ trụ quan số lượng, sợ rằng sẽ vô cùng kinh khủng. Ai biết được bất quá Bạch Dạ Vương tiểu thư, ta có thể hơi tiết lộ cho ngươi một tin tức, chúng ta thiên nhãn, cán bộ lớn, chỉ ít tồn tại ba cái thành viên. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái. Dù là nàng, cũng cảm thấy cái này thiên nhãn vô cùng khó giải quyết, ba tên cán bộ lớn, đó chính là ba tên hai chữ số. Một người trong đó chính là nhân loại tối thượng thí luyện một trong. Phriesia dáng tươi cười vô cùng kinh khủng, hướng phía Bạch Dạ Vương vương cành ô liu. Chính vì vậy, thủ lĩnh của chúng ta mới có thể đối với ngươi có chỗ mời, bên này, thiên nhãn, mới là ngươi nên ở địa phương. Đương nhiên, đây đều là Phriesia nói bậy, cán bộ lớn, hiện tại không có bất kỳ ai xuất hiện. Thần hủy diệt tế phẩm không đủ, nhân loại tối thượng thí luyện cùng nhân loại tối thượng hy vọng, ngay cả thẻ đều không có soát đi ra, chỉ có một cái khái niệm. Nhưng là không trở ngại trang bức. thiên nhãn nhất định phải ngưu bức. Không ngưu bức làm sao chấn nhiếp chúng thần lao nhanh khu vườn nhỏ, hiện tại thiên nhãn, đỉnh điểm chiến lực cũng mới bất quá 3 chữ số đỉnh tiêm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 350, chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra, canh năm cầu toàn đặt trước, các ngươi có mục đích gì muốn hội tụ nhân loại tối thượng thí luyện? Bạch Dạ Vương nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, nàng đột nhiên cảm giác được cái này tên là thiên nhãn thể cộng đồng cũng không nếu muốn giống bên trong đơn giản như vậy. Muốn biết gia nhập chúng ta là có thể. Phi Esga cười cười, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại một mảnh màu tím năng lượng hủy diệt bên trong. Chúng ta thiên nhãn đại môn, đối với ngươi rộng mở. Bạch Dạ Vương không có trả lời. Làm nhân loại tối thượng thí luyện, bị chém trách, vô luận như thế nào nàng đều là sẽ không cam lòng. Đó là nàng làm ban sơ cổ xưa nhất ma vương kiêu ngạo. Thế nhưng là, trở về nhân loại tối thượng thí luyện, sẽ phá hư khu vườn nhỏ thế giới, nàng sinh hoạt thế giới. Đối với cái này, nàng lâm vào trong mâu thuẫn, mà chính là ở thời điểm này. Đêm trắng bình nguyên, bỗng nhiên huy sái hạ một mảnh tia sáng kỳ dị. Bạch Dạ Vương cùng phía ra hai người đều là sững sờ. Nhìn Bạch Dạ Vương phản ứng, cũng không phải là xuất từ nàng chi thủ. Sau đó, đêm trắng vùng quê, biến mất không còn, Bạch Dạ Vương cùng phía ra hai người, lập tức bị từ sân chơi bên trong truyền tống đi ra. Về tới khu vườn nhỏ. Nương theo lấy đêm trắng hào quang, một tấm quyển da cừu ngút trời mà hàng, đáp xuống Bạch Dạ Vương cùng bên này Sakami Ireoi trong tay. Chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra a, Bạch Dạ Vương tiếp nhận quyển da cừu, lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, tại một trận quang huy huy sái phía dưới, Bạch Dạ Vương thân thể, trở nên mờ đi. Vieja sững sờ, trong nháy mắt hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới, tuy nhiên lại vô hụt. Biến mất thao túng cảnh giới lực lượng, không chỉ có như vậy, tại mặt khác, Ireoi thân thể cũng biến thành mờ đi, trong nháy mắt biến mất, chỉ có Vieja lưu ở nơi đây, thì ra là thế, bị truyền tống đến chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra a, Vieja lẩm bẩm nói. Lập tức thân thể hóa thành kim quang biến mất, nếu Ireoi biến mất mà nói, như vậy Vieja cái này phân thân cũng chỉ tới mà thôi. Chiến tranh chủ quyền mặt trời, hiện tại mới là mấu chốt nhất. Ireoi bị đêm trắng hào quang bao khỏa, thoáng qua tức thì ở giữa, chính là đến một không gian khác. Ở tại trong tay, nắm chiến tranh chủ quyền mặt trời quyển gia cừu. Zip game, lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời, người dự thi, không rõ, tham gia tư cách, nắm giữ một cái trở lên chủ quyền mặt trời không hỏi xích đạo, hoàng đạo. Tham gia tư cách, có được Thái Dương thần trực hệ huyết thống, có thể là có cùng Thái Dương tương quan công tích. Đấu vòng loại quy tắc, dự thi nhân viên là chòm sư tử người nắm giữ cùng với khác, mặc kệ ai chiến thắng, đều coi là chòm sư tử người nắm giữ chiến thắng, còn lại người dự thi đem coi là người nắm giữ phụ tá, người nắm giữ có thể biến động, tại trong lúc này, tất cả thần tính sẽ được cường hóa đến mạnh nhất, điều kiện thắng lợi, thảo phạt 12 chi không thể hoàn thành thành tựu vĩ đại một trong, chòm sư tử. Thảo phạt hết thảy ảnh hưởng người. Tuyên thệ, chiến tranh chủ quyền mặt trời doanh vận ủy ban cam đoan công chính tổ chức kể trên trò chơi. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời chấp hành người phụ trách Laplace tiểu ác ma, tại chiến tranh chủ quyền mặt trời sân chơi địa chi bên trên. Ireoi đọc lấy trên quyển gia cừu dự thi nội dung. Truyền ngôn, lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời cũng không cần quá nhiều tri thức số lượng, mà là đơn thuần loại kia chỉ cần có sức mạnh liền có thể thu hoạch được thành tựu chiến tranh. Thế nhưng là, xem hết quy tắc tranh tài đằng sau Ireoi lại cười cười. Quy tắc bên trong, ẩn giấu một chút không dễ dàng phát hiện bí mật nhỏ. Bất quá, nói tóm lại, đích thật là phi thường phù hợp lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời chủ đề, chỉ cần có được lực lượng cường đại, liền có thể lấy được không tầm thường thành tựu, cái kia hai cái thảo phạt điều kiện thắng lợi chính là tốt nhất chứng cứ. Bất quá cái kia thảo phạt 12 chi, không thể hoàn thành thành tựu vĩ đại một trong chòm sư tử ngược lại là rất thú vị. 12 chi, không thể hoàn thành tựu vĩ đại, đó là Heraser thành thần trước đó lấy được sự nghiệp to lớn. Chính là bởi vì những này sự nghiệp to lớn, Heraser tại sau khi chết linh hồn vương vào thiên giới, chúng thần tại sau khi thương nghị mới thành thần. Mà chòm sư tử, thì là cái kia 12 hạng sự nghiệp to lớn bên trong một trong số đó. Thảo phạt đau thương bất nhập bất tử thực nhân sư. Ireoi cười cười, lập tức đem quyển gia cừu thu hồi, sau đó, hiện ra ở trước mặt hắn là một cái cự đại hẻm núi. Hẻm núi phía trên, khắc ấn có danh tự, thung lũng nê mê. Bất tử thực nhân sư sao huyệt. Ireoi thả người nhảy lên, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào trong hạp cốc. Sau một lát, trực tiếp rơi xuống đất, đó là gập ghềnh sơn cốc, hoang vu vô cùng. Thế nhưng là, khi Ireoi ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn thấy đường núi gập ghềnh phía trên, có số lớn quân đội. Bọn hắn người mặc áo giáp, đeo đao kiếm, tự hồ là muốn đi thảo phạt lấy cái gì, tiến lên phương hướng chính là bất tử thực nhân sư chỗ sâu. Thấy vậy, Ireoi con mắt khẽ híp một cái, đây là NPC à, chiến tranh chủ quyền mặt trời trò chơi, vì tính chân thực, sẽ ở tuyến hắn chuyện thần thoại xưa bên trong hết thảy. Thậm chí bao gồm Heraser thảo phạt bất tử thực nhân sư sự tình. Đương nhiên, căn cứ chiến tranh chủ quyền mặt trời quy tắc trò chơi. Cái này cùng thắng lợi điều kiện thứ nhất cùng nhau vi phạm, cho nên Harasser liền có thể bị nhận định là ảnh hưởng người. Mà ảnh hưởng người, đồng dạng là thảo phạt đối tượng. Ireoi không muốn phản ứng, chính là muốn rời đi thời điểm, lại tại quân đội cuối cùng, thấy được một cái cùng NPC người khác nhau. Hắn người mặc hoàng kim áo giáp, toàn thân trên dưới, phóng xuất ra thái dương hào quang, không phải NPC, đồng dạng cũng không phải là loài người, trên thân, phóng xuất ra thần tính. Ireoi con mắt khẽ híp một cái, đây là người dự thi, giờ khắc này, người kia cũng phát hiện Ireoi, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, lập tức thả người nhảy lên, nhảy tới trước mặt Ireoi. Sóng nhiệt đánh tới, sau một lát, lặng yên thu hồi. Chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi a, Ireoi nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận. Điểm này, rất dễ dàng cũng có thể thấy được. Ngoại trừ ta ngươi còn gặp qua những người dự thi khác a, trọng yếu nhất chính là chòm sư tử người nắm giữ. Ireoi lắc đầu, biểu thị phủ định, đồng thời, hắn hồi tưởng lại vừa mới dự thi quy tắc, phía trên cũng không có viết rõ phải chăng có thể nhìn ra người dự thi ở trong ai là người nắm giữ. Bất quá, hiện tại xem ra, người nắm giữ bản nhân hẳn là sẽ không bại lộ. Người nắm giữ râu ri đi, mặc kệ ai chiến thắng đều xem như người nắm giữ chiến thắng, đến lúc đó chúng ta đi theo người nắm giữ, liền có thể trở thành hắn phụ tá thông qua đấu vòng loại. Nhìn chỗ bình luận truyện, các ngươi một cái hai cái là muốn gây sự a, cái gì thần hư, cái gì tịch mịch a, các ngươi thật sự là nghĩ ra, hôm nay khôi phục, canh năm, mặt khác, mới một tháng bắt đầu, cầu một đợt nguyệt phiếu, hôm qua canh một không có có ý tốt muốn, hôm nay đập tới đi, khôi phục cầu phiếu phiếu, hoa, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu. Chương 351, Thái Dương Thần Apollo, canh một cầu toàn đặt trước, nghe vậy, cái kia có được ánh mặt trời nam nhân cười cười, lập tức mở miệng nói, tuy nói có thể như vậy lý giải bất quá, quy tắc này thành lập điều kiện một trong, là nhất định phải đạt được người nắm giữ tán đồng mới đúng. Đấu vòng loại một trong những quy tắc, mặc kệ ai chiến thắng, đều coi là chòm sư tử người nắm giữ chiến thắng, còn lại người dự thi đem coi là người nắm giữ phụ tá. Cái này phụ tá hai chữ, nói vô cùng ái muội, chi bằng nói là mơ hồ không rõ. Phụ tá cần đạt được người nắm giữ thừa nhận a, nếu như người nắm giữ không phải vậy thừa nhận như thế nào, nếu như là cưỡng chế tính trở thành phụ tá, người nắm giữ có thể hủy bỏ a, dù sao, thông quan đằng sau, dẫn đầu phụ tá tiến vào kế tiếp tranh tài giai đoạn, như vậy sẽ lại lần nữa trở thành địch nhân. Chòm sư tử người nắm giữ sẽ không như vậy ngu xuẩn. Như thế, không phải người nắm giữ tiến giai vạn toàn điều kiện chỉ có hai cái, thứ nhất, tìm tới người nắm giữ, trở thành hắn phụ tá, sau đó cộng đồng thảo phạt thí luyện đối tượng. Nói cách khác, cũng không phải là bởi vì thảo phạt thí luyện mà trở thành phụ tá, mà là đạt được thừa nhận trở thành phụ tá lại đi thảo phạt thí luyện. Thứ hai, tìm tới người nắm giữ, để chòm sư tử chủ quyền chuyển di, sau đó thảo phạt vét. Nghe vậy, Ireoi nhếch miệng cười một tiếng. Đối phương không phải đồ đần, có thể tham gia cái này chiến tranh chủ quyền mặt trời không phải đại anh kiệt chính là đại ma vương. Thần kinh bách chiến tồn tại. Như vậy người nắm giữ cũng chỉ có hai loại khả năng tính, thứ nhất, chủ động hiện thân, thừa nhận hắn phụ tá, sau đó hợp lực công lược. Ireoi cười cười, tiếp lấy nói bổ sung. Thứ hai, trốn, tại sao cùng thời gian bên trong hiện thân, sau đó đem chòm sư tử thảo phạt, lấy một người chiến thắng thông qua đấu vòng loại. Nghe vậy, ánh mặt trời nam tử cười cười, lộ ra lan thoải mái dáng tươi cười, gỡ xuống trên đầu màu vàng mũ, mở miệng nói. Ta là Olympus 12 chủ thần Apollo, Thái Dương thần. Thiên nhãn, Sakami Ireoi. Ireoi không chút nào lo lắng. Bất quá nói ra danh tự đằng sau, lại làm cho Apollo sửng sốt một chút, cái kia thiên nhãn A không nghĩ tới sẽ ở đấu vòng loại gặp phải. Rất rõ ràng chấn kinh. Dù sao, thiên nhãn thanh danh tại khu vườn nhỏ quá vang dội, thậm chí vượt qua cấp bậc chủ thần thể cộng đồng. Thật không may, không phải cái kia thiên nhãn ngươi cũng không cần kinh ngạc. Cùng tên thể cộng đồng A vậy các ngươi thật đúng là can đảm lắm A. Apollo cười ha ha, lộ ra lan thoải mái dáng tươi cười. Bất quá, có thể tham gia chiến tranh chủ quyền mặt trời, không hề nghi ngờ đại anh kiệt, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Nụ cười của hắn phi thường có sức cuốn hút, như tấm gió xuân. Đầu tiên được tìm tới chòm sư tử người nắm giữ chỗ, đến hắn thừa nhận nói, liền có thể hợp lực công lược. Đây là đề nghị của hắn. Ireoi không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Thế là, bọn hắn kết bạn mà đi, tại cái này chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra sân chơi bên trong. Rất nhanh, thời gian 10 ngày chính là thoáng một cái đã qua. Tại trong lúc này, Ireoi đối với Apollo có hiểu rõ nhất định, hắn là lệ thuộc vào khu vườn nhỏ tầng thứ 3, Olympus 12 chủ thần, thể cộng đồng một trong chủ thần một trong. Thái Dương thần Apollo. Bất quá, tuy nói là Thái Dương thần, nhưng là hắn có được Thái Dương thuộc tính cũng không phải là vô cùng thuần chân. Apollo là quang minh chi thần, chân chính Thái Dương thần là Thor, thế nhưng là bởi vì cả hai bởi vì tại lịch sử loài người bên trong dễ dàng bị lẫn lộn, bởi vậy khi lấy được tín ngưỡng thời điểm, mới ra đời Apollo là Thái Dương thần ảo giác. Bất quá, cũng bởi vì như thế, Apollo đạt được Thái Dương thần linh cách sinh động ở trong khu vườn nhỏ. Thời gian 10 ngày, cũng không có tìm tới tất cả người nắm giữ, đây là tự nhiên, người nắm giữ chính là Igeoi bản thân, lần này khó làm A tìm không thấy người nắm giữ mà nói, muốn thế nào công lược. Apollo mặt lộ khó làm, lập tức đề nghị, ta cho là chúng ta hay là đi trước thung lũng Neme đi. Tại 12 hạng nhiệm vụ bên trong, chòm sư tử sẽ bị Heraser thảo phạt. Nếu như hắn dẫn đầu tại chúng ta đem chòm sư tử thảo phạt mà nói, cái kia đấu vòng loại liền thất bại. Apollo cùng Igeoi hai người lập tức hành động bằng nhanh nhất tốc độ tiến nhập thung lũng Neme bên trong. Vừa mới chui vào hắc ám, chính là bị một cổ mùi máu tanh nồng đậm mà hấp dẫn. Hai người lúc này mới phát hiện, trước mắt đã là thay ngang khắp đồng, toàn bộ là đến thảo phạt bất tử thực nhân sư quân đội, thì ra là những cái kia NPC. Heraser phải chăng tới qua, bọn hắn cũng không biết. Vòng qua tất cả thi thể, hai người hướng phía chỗ sâu nhất địa phương xâm nhập. Càng là xâm nhập, liền phát hiện, thi thể càng ít, đồng thời cũng càng bi thảm hơn, thịt nát khắp nơi đều là, thi thể liền không có hoàn chỉnh, đó là bị xé nứt vết tích, mà khi xâm nhập đến trình độ nhất định thời điểm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.